Lâm Chân liếc Hoàng Thiên liếc mắt một cái, muốn nói mật báo, ta tưởng không có người so ngươi càng thêm tinh thông, bát đại chủ ý như thế nào lại muốn tới nơi này, ngươi trong lòng sẽ không rõ ràng lắm đi. Đối với bát đại chủ ý đột nhiên đã đến, Lâm Chân cũng không sai biệt lắm có thể nghĩ ra được nguyên nhân, chạy không được trước mắt người thông báo. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi còn không tính quá xuẩn, bất quá biết lại như thế nào. Lâm Chân thật sâu phun ra một hơi, không có đụng tới bát đại chủ ý, trước mắt cái này Hoàng Thiên thực lực cũng không kém, ít nhất so bạc chủ ý Trương Hoàng Hiếu thắng một ít, cảm giác người này thực lực thậm chí vượt qua cửu vĩ. Nói đến trình độ này, một trận chiến là tránh không được. Hoàng Thiên trong tay kình ra một phen kiếm. Nhìn đến kiếm này, Lâm Chân giật mình, này cư nhiên là 18 thần kiếm chi lôi âu. Lôi âu, hạ cửu kiếm bên trong lôi hệ chi kiếm. Lâm Chân trong tay hàn quạ dùng thuận tay, nhưng là hỏa hạ cùng chu tức lại không phải như vậy thuận tay, nếu được đến này đem lôi âu, sức chiến đấu còn sẽ có điều tăng lên. Đương hàn quạ ở Lâm Chân trong tay xuất hiện thời điểm, Hoàng Thiên cũng là ánh mắt sáng lên. Ai nha? Thật là xảo nha, không nghĩ tới ngươi trong tay cư nhiên có cái này, sớm biết rằng như vậy, ta đã sớm đem ngươi bắt lấy, hôm nay xem ra còn thế nào cũng phải động thủ không thể. Những lời này chính là ta muốn cùng ngươi nói. Lâm Chân đồng dạng hảo không lùi tránh, Hoàng Thiên là chính mình gặp được mạnh nhất đối thủ, hôm nay một trận chiến, vừa lúc kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này tu luyện thành tựu. Hai người đồng thời lên không dựng lên, liền phải khai chiến. Lúc này, một bóng người cũng từ thiên phong trong cốc xuất hiện. Người này đúng là Cửu Vĩ. Cửu Vĩ ra tới, liền thấy được Lâm Chân muốn cùng Hoàng Thiên động thủ, vội vàng vọt lại đây, lớn tiếng nói, Lâm lão đệ, ngàn vạn không cần xúc động, trăm triệu không thể cùng Hoàng Thiên động thủ nha. Lâm Chân dừng lại, mặt hướng Cửu Vĩ nói, vì sao? Lão đệ ngươi là có điều không biết, này Hoàng Thiên cũng không phải là người bình thường, hắn là đế tộc lão tổ, thanh thiên chúa tể huyền tôn, thanh thiên ngươi biết không? Lâm Chân ngây ra một lúc, thanh thiên người này, hắn tựa hồ thật là có nghe thấy. Đặc biệt là Cửu Vĩ nói Hoàng Thiên là đế tộc, Lâm Chân mới nhớ lại một chút sự tình. Lúc trước ở nguyên giới cùng đế tộc đại chiến, đế tộc đại đế tên là Tuyệt Thiên, mà Tuyệt Thiên tổ tiên bên trong, liền có Thanh Thiên Hoàng Thiên hai người. Thanh Thiên là đế tộc đệ nhất nhậm đại đế, nghe nói thực lực cường thái quá, là hắn sáng tạo đế tộc vinh quang. Hoàng Thiên cũng là đem Thanh Thiên truyền thống phát dương quang đại một người, đế tộc ở trong tay của hắn đi lên đỉnh, hai người kia, đều đã từng là vô tận chiến trường thủ lĩnh nhân vật, thống xoay yêu ma quỷ quái, cùng nguyên giới mặt đất chủng tộc là địch. Này đó truyền thuyết bên trong nhân vật, trước kia chỉ là tồn tại với Lâm Chân mơ hồ ký ức bên trong, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng gặp được chân chính Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã là thần vương bên trong cương giả, mà Thanh Thiên càng là quý là chủ làm thịt, đây là hắn không nghĩ tới. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Chân đã đi lên một cái độ cao tương đương, phỏng chừng hắn hiện tại ở tân giới nguyên giới, đồng dạng cũng là một cái truyền thuyết. Khó trách hắn cảm thấy xem Hoàng Thiên người này có chút khó chịu, người này là đế tộc, đương nhiên sẽ khó chịu. Lúc trước ở tân giới thời điểm, ở thần phạt ngôi sao thời điểm, Lâm Chân liền ở tần quốc cùng đế tộc có xung đột, ở nguyên giới cũng là như thế, có thể xem thuận mắt mới là lạ. Bất quá Lâm Chân sẽ không bởi vì đối phương danh hào lùi bước, chúa tể lại như thế nào, Lâm Chân tin tưởng chính mình tương lai, đem sẽ không sợ hãi bất luận cái gì chúa tể. Cửu Vĩ Lao Ca, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là hôm nay vẫn là không cần, nếu là đế tộc cao thủ, ta đây quỷ diện vương liền càng yếu linh giáo, trừ phi hắn chịu buông trong tay kiếm chủ động nhận thua. Nghe được Lâm Chân một phen lời nói, Cửu Vĩ hơi kém khí hộp máu. Hắn hảo ý tới rồi, không nghĩ tới Lâm Chân chút nào không cảm kích, hắn còn không phải lo lắng Lâm Chân sẽ bại bởi Hoàng Thiên mất đi tính mạng sao. Ngươi! Hảo đi, nếu ngươi khăng khăng đấu võ, vậy khi ta chưa nói. Cửu Vĩ xoay người đi tới một bên, trong lòng tính toán nếu Lâm Chân đánh thua, hắn hẳn là như thế nào tự xử. Nhìn đến Lâm Chân cự tuyệt Cửu Vĩ hảo ý, bên kia Hoàng Thiên cười ha ha, có ngôn nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nhưng là ta xem từ xưa ngốc bức đồng dạng ra thiếu niên, cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi đều không quý trọng, vậy không nên trách lao phu tâm tàn nhẫn. Hoàng Thiên lời còn chưa dứt, đột nhiên bùng nổ. Lôi Âu thần kiếm cơ hồ là một giây liền đến Lâm Chân trước người, sấm sét ầm ầm bên trong, nhất kiếm đánh ra. Kiếm chưa đến, lôi điện tới trước. Lâm Chân tuy rằng ở thiên phong trong cốc có thể ở vận tốc ánh sáng trong gió du tẩu, nhưng là ở bên ngoài hắn tốc độ vẫn là không đạt được vận tốc ánh sáng. Bởi vì thiên phong cốc bản thân liền giống như một cái dị giới, cùng tinh tú trong nước không gian cường độ đều là bất đồng. Cho nên này đó lôi điện, cơ hồ là không hề giữ lại oanh kích ở Lâm Chân trên người. Lóa mắt lôi quang bom bốc lên, Hoàng Thiên kiếm đánh chớp nhoáng mà đến. Tiểu tử, lưu lại đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Chân bị tia chớp ảnh hưởng một phần vạn giây, hắn là có thể nhất kiếm đem này hai đoạn. Ken ba. Trường kiếm va chạm tiếng vang lên, Lâm Chân thế nhưng chút nào không chịu lôi quang ảnh hưởng. nghìn cân treo sợi tóc hết sức rút ra hỏa hạc đón đỡ, đồng thời hàn quạ nhất kiếm phản kích. Bất động minh vương ấn ba. Đối mặt Hoàng Thiên bực này cao thủ, Lâm Chân đi lên chính là sát chiêu, cố ý dẫn lôi điện đánh trúng, hắn đã sớm ngộ đạo lôi điện chân lý, như thế nào bị lôi quang gây thương tích, nhanh chóng đón đỡ, nhân cơ hội phản kích. Hoàng Thiên cũng là một cái lĩnh ngộ lôi điện chân lý người, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng cùng hắn giống nhau, lôi điện vô công, trốn tránh Lâm Chân phản kích liền tới không kịp. Hấp tấp đón đỡ dưới, chỉ cảm thấy Lâm Chân trên thân kiếm mạnh mẽ vọt tới, tuy rằng không đủ để thương hắn, nhưng là uy lực lại xa siêu tưởng tượng. Cánh tay đau xót, miễn cưỡng ngăn trở Lâm Chân nhất kiếm, cũng đã lâm vào xu hướng suy tàn. Lâm Chân có lý không tha người, hỏa hạc trực tiếp bị thu hồi, cả người cao cao nhảy lên, đôi tay vận kiếm, lại lần nữa khai thiên tích địa phát sát mà xuống. Nhìn đến Lâm Chân ở không trung, vừa mới có chút chật vật Hoàng Thiên trên mặt lộ ra trào phúng, hắn liền chưa thấy qua như vậy cuồng vọng võ giả, không môn mở rộng ra toàn lực nhất kiếm tiến công, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Mặc kệ hay không chuẩn bị tốt, hắn đều lôi Âu phủi tay nhất kiếm đánh ra, lúc này đây, là đầy trời kiếm khí. Vũ đánh chuối tây kiếm khí, mưa to giống nhau quất đánh ở Lâm Chân trên người, mỗi một kích đều đủ để xuyên thủng tinh cầu. Nhưng là lại không cách nào xuyên thủng Lâm Chân. Khải hóa phụ kim, Lâm Chân cường đại thân thể lực lượng được đến hoàn mỹ thể hiện, ngạnh kháng Hoàng Thiên này một đợt kiếm khí, đôi tay vận kiếm đã là mạnh nhất tư thế mạnh phách mà xuống. Đại kim cương luân ấn. Trảm 3. Chương 1208, vượt sâu quốc gia. Hoàng Thiên ở Lâm Chân lần đầu tiên sử dụng trồng lên chín ấn pháp thời điểm đã mất đi tiên cơ, cho rằng nắm lấy cơ hội, đánh ra thành phiến kiếm khí, lại không có nghĩ đến Lâm Chân phòng ngự như thế cường hãn. Lại lần nữa tính sai, khiến cho hắn không thể không đối mặt Lâm Chân thức thứ 2 trồng lên chiến pháp. Đại kim cương luân ấn, công kích phiên gấp 2. Hoàng Thiên cũng coi như thật sự có tài, hấp tấp chi gian, thân kiếm thượng cũng nổi lên kim quang, lại lần nữa đón đỡ. Xét đánh giữa trời quang tiếng đánh sau, Hoàng Thiên dưới chân vừa trợn, quỳ một gối đảo. Cánh tay thượng cơ bắp không chịu khống chế loạn run, khỏe miệng có một mạt đỏ thám xuất hiện. Lâm Chân đắc thế không buông tha người, đi theo liền phát ra đệ tam kiếm. Luyện ngục. Ngoại sư tử ấn. Giờ phút này khí thế của hắn tận trời, này nhất kiếm dùng ra toàn thân lực đạo, 1430 vạn thần lực bùng nổ tới rồi đỉnh điểm, nhất kiếm hạ phách, tinh tú hải không gian thế nhưng lại lần nữa xuất hiện cái khe. Đối mặt Lâm Chân tuyệt cường một kích, Hoàng Thiên trong lòng, thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn liên tục tính sai, lúc này đúng là nhất bị động thời điểm, đối mặt đối phương sát chiêu, này trường bị tiêu dưới, này nhất kiếm tuyệt đối là ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Hoàng Thiên ra sức vùng trong tay kiếm, thẳng đến Lâm Chân mặt mà đi. Công kích như vậy không phải thường quy thủ đoạn, cơ bản chính là tương đương từ bỏ trong tay vũ khí. Lâm Chân cũng là không chút khách khí, tinh thần lực vận chuyển, trực tiếp đem này đem lôi Âu kiếm thu vào thần giới. Bởi vì thu kiếm, hắn ra chiêu hơi chút hoán một chút, cho Hoàng Thiên một tia cơ hội, hắn lập tức đôi tay mở ra, bàn tay bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, đầy trời hoa hoè. Một mảnh thật thật giả giả, hư hư thật thật oanh tạc lúc sau, tại chỗ xương khói bốc lên, tràn ngập phía chân trời. Quỷ Diện Vương. Sự tình hôm nay không tính xong, chúng ta về sau tái kiến. Xương khói tan đi, Hoàng Thiên phi hành cung điện đã nhanh chóng phi độn mà đi. Này giá phi hành cung điện cũng là thượng phẩm, nhưng là thể tích lại chỉ có trung phẩm cung điện như vậy đại, tốc độ lại phi thường mau, thực mau liền chạy không có bóng dáng. Tuy rằng Lâm Chân kiếm chi cung điện chưa chắc liền đuổi không kịp hắn, nhưng là kia nhất định là một hồi gian nan truy đuổi chiến. Lâm Chân không có quá nhiều thời giờ cùng Hoàng Thiên vẫn luôn tiêu ma đi xuống. Nay thử tay nghề một trận chiến được đến lôi Âu thần kiếm, cũng coi như là viên mãn. Vui sướng lấy ra lôi Âu nhìn, thanh kiếm này nội ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, là một phen phi thường thích hợp Lâm Chân vũ khí. Đang xem thích hợp, Cửu Vĩ đã đi tới. Nhìn Lâm Chân, Cửu Vĩ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Hắn vốn định làm Lâm Chân không cần lỗ mãng, bởi vì hắn khả năng không phải Hoàng Thiên đối thủ. Chính là không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng đại phát thần uy, đánh Hoàng Thiên chạy chối chết không nói, còn đem trong tay vũ khí ném xuống. Kể từ đó, hắn phía trước hành động liền có vẻ có chút dư thừa. Hơn nữa Lâm Chân thực lực, cũng là làm Cửu Vĩ lau mắt mà nhìn, tính lên, Cửu Vĩ thực lực còn lược tốn Hoàng Thiên một chút, như vậy Lâm Chân thực lực liền ở hắn Cửu Vĩ phía trên. Nhìn Cửu Vĩ mặt mang xấu hổ chi sắc, Lâm Chân cười một chút, Bạch Lao ca không cần như thế, ta biết ngươi cũng là một mảnh hảo tâm. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Thiên là cái gối thêu hoa đi. Cửu Vĩ ra mặt cũng là đủ hậu, đối với Lâm Chân dựng lên một chút ngón tay cái, Lâm lão đệ, ca ca phụ, ngươi sức chiến đấu cùng ta tưởng tượng xuất nhập rất lớn nha, nếu không về sau ta liền kêu ngươi một tiếng ca tính. Lâm Chân xua xua tay, vẫn là đừng, chúng ta cứ như vậy xưng hô liền hảo, như thế nào? Lao ca hiện tại chính là phải về ma nữ tinh sao? Cửu Vĩ vội vàng gật đầu, Đương nhiên, ta hơn 100 năm trước liền tu luyện xong, chỉ là căn bản đợi không được ngươi ra tới, không có cách nào liền ở chỗ này cho hết thời gian, ta ma nữ tinh gia tộc bên kia còn có chút sự tình chờ ta trở về xử lý đâu. Vậy được rồi, chúng ta này liền xuất phát, vừa lúc ta cũng muốn hồi ma nữ tinh. Lâm Chân giơ tay, thú nhận kiếm chi cung điện, hai người bước lên lúc sau cất cánh rời đi. Trung quanh sao trời bên trong một ít quan chiến thần vương, đều nhớ kỹ quỷ diện vương tên này. Có thể ở chính diện chiến đấu bên trong đánh chạy hoàng thiên, cái này quỷ diện vương xem ra có thăng cấp chúa tể hy vọng a. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Chân ở thần vương bên trong cũng coi như là có nhất hảo. Từ thiên phong cốc trở lại ma nữ tinh, vẫn là yêu cầu tiêu hao nhiều năm thời gian, trong khoảng thời gian này trong vòng, Lâm Chân nhiệm vụ như cũ vẫn là sấm thông thiên đài. Thông thiên đài cộng 33 tầng, Lâm Chân trước mắt đã tới rồi đệ tam 10 tầng. Xông qua 30 tầng, hẳn là có thể cho hắn 4 hạng ám vật chất từng người tăng lên 60, 31 tầng chính là 70, 32 tầng 80, 33 tầng chính là 90. Xông qua sở hữu thông thiên đài, tổng cộng còn có thể cấp Lâm Chân tăng lên 300 ám vật chất. Bất quá càng về sau càng khó, này đệ tam 10 tầng thông thiên đài, Lâm Chân hồi chỉnh trên đường mười mấy năm thời gian, lại như cũ vẫn là không có thể sớm đến qua đi. Phòng trưng muốn qua đi này một tầng, ít nhất còn cần 34 năm mới được. 12 năm lúc sau, kiếm chi cung điện rốt cuộc về tới ma nữ tinh tinh khu trong phạm vi. Kiếm chi cung điện đi vào ma nữ tinh tầng khí quyển lúc sau, Lâm Chân vốn muốn hỏi hỏi cửu vĩ gia tộc của hắn ở nơi nào, trực tiếp đưa này trở về là được. Rốt cuộc ma nữ tinh cũng là một cái vô cùng thật lớn tinh cầu, thậm chí so hệ ngân hà đều phải lớn hơn nhiều, đường kính 300 vạn năm ánh sáng. Nhưng là cửu vĩ xua xua tay, cảm ơn lão đệ ý tốt, bất quá vẫn là không cần, ma nữ tinh bên trong có rất nhiều truyền tống trận, đi nơi nào đều thực phương tiện, không cần vẫn luôn phi ở trên trời. Vậy được rồi, liền không tiễn bạch lão ca, chúng ta có duyên lại tụ. Nhất định nhất định, chờ đến ta xử lý xong rồi gia tộc bên này sự tình, khả năng còn muốn đi tìm Lâm huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài lang bạt. Nói thật, gia tộc việc vặt tương đối phiền nhân, ta thích vẫn là tự do tự tại sinh hoạt, mà lão đệ là ta xem trọng người, ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành chúa tể cường giả. Lâm Chân cười cười không tỏ ý kiến, hai người phất tay cáo tử. Khống chế chính mình tứ phương cung điện, cửu vĩ rời đi. Lâm Chân cũng khống chế kiếm chi cung điện tiến vào tầng khí quyển, phía dưới chính là ma nữ tinh vô tận đại địa. Khắc Lệ Ti, ta hẳn là đi chỗ nào? Chủ nhân, muốn lĩnh ngộ thổ hệ chân lý, ngươi yêu cầu tìm một cái quốc gia trên đất liền, ta kiến nghị ngươi đi ma nữ tinh vực sâu quốc gia, từ nơi đó tiến vào thế giới ngầm, càng đi chỗ sâu trong đi, thổ hệ năng lượng liền càng dư thừa. Vực sâu quốc gia. Hảo, đi xem. Lâm Chân trên bản đồ thượng tìm thấy được vực sâu quốc gia vị trí, sau đó khống chế phi thuyền đi trước. Trên đường trải qua mười mấy truyền tống trận, dùng khi 3 năm, Lâm Chân mới tính tới vực sâu quốc gia biên giới. Cái gọi là vực sâu quốc gia, chính là chỉ toàn bộ quốc gia đều trên mặt đất dưới, thành lập thời điểm chính là lấy một cái không đáy vực sâu vì dựa vào. Quốc gia nhập khẩu, chính là ở một cái thật lớn vô cùng vực sâu chỗ. Từ không trung đi xuống xem qua đi, trên mặt đất một đạo đen nhánh cái khe, nhìn chung ngàn dặm. Đương Lâm Chân tới rồi vực sâu quốc gia nhập khẩu thời điểm, một đạo sóng điện quét lại đây. Người tới dừng bước, đình thuyền kiểm tra. Chương 1209, thế nhưng là nàng. Lâm Chân ngừng lại, biết đây là vực sâu quốc gia thủ vệ quân. Tới rồi nơi này, Lâm Chân thân phận chính là đến từ nguyên giới người, hắn lúc trước đi vào ma nữ tinh thời điểm, liền đã từng xử lý quá ma nữ tinh thân phận. Không có cụ thể quốc tịch, chính là nguyên giới mới tới. Tới rồi nơi này lúc sau, Lâm Chân cũng không có khống chế kiếm chi cung điện. Bởi vì kiếm chi cung điện phi hành thật sự là quá mức hao phí năng lượng, hắn hiện tại không chế, là hắn một trận loại nhỏ thuẫn thần hạm. Xuyên qua cơ tốc độ quá chậm, Lâm Chân này giá thuẫn thần hạm là tốc độ hình, ít nhất ở trên tinh cầu phi hành còn tính không tồi. Đem thuẫn thần hạm rớt xuống, Lâm Chân tiếp thu sóng điện giả quét. Nguyên rơi tới, Lâm Chân. Trung vị thần đỉnh, xác nhận không có ở ma nữ tinh vi phạm pháp lệnh ký lục. Lâm Chân ở ma nữ tinh lý lịch còn tính trong sạch. Lúc trước ở luyện ngục bên trong cùng vương hướng đám người có một ít xung đột, nhưng là Lâm Chân hiện giờ chính là chúa tể quyền hạn, mấy thứ này trực tiếp đều bị ẩn tàng rồi, trừ phi chúa tể tự mình tới cha, nếu không người khác là cha không đến. Thủ vệ kiểm sát đội trưởng là một cái chuẩn thần vương, nhưng là lại có thần vương quyền hạn, hắn kiểm sát quá Lâm Chân lúc sau, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Hảo, xác nhận ngươi có thể tiến vào vực sâu quốc gia, nhớ rõ đến nơi đây không cần lung tung sinh sự, vực sâu quốc gia nhưng không giống nguyên giới. Nơi này nơi nơi đều là có tư cách thu thập người của ngươi. Lâm Chân cười cười, cũng không tưởng ở này đó việc nhỏ không đáng kể mặt trên dây dưa. Thông qua kiểm tra lúc sau, hắn liền khống chế thuẫn thần hạm tiến vào không đáy vực sâu. Đây là một lần mới lạ thể nghiệm, ngày thường khống chế phi hành khí đều là hướng bầu trời phi, lúc này đây lại là hướng ngầm phi. Mà chung quanh cảnh sắc cũng thực kỳ lạ, ban đầu trăm dặm trong vòng, thuộc về quân sự khu, nhìn không tới cư dân. Nhưng là tới rồi trăm dặm dưới, chung quanh liền xuất hiện kỳ cảnh. Trăm dặm dưới, rộng mở thông suốt. Vô cùng rộng lớn thế giới dưới lòng đất, cao tới mấy trăm km, nơi này đại khí tươi mát, còn có nồng đậm bùn đất hương thơm. Không trung phía trên, lấy trận pháp xây dựng vòm trời kiên cố vô cùng, cho dù là chúa tể muốn phá hư cũng là vô cùng khó khăn một việc. Không trung phía trên chi chít như sao trên trời, nhật nguyệt sao trời đầy đủ mọi thứ, so sánh với mặt đất cũng kém không được quá nhiều. Ngầm không gian liếc mắt một cái nhìn không tới biến, Lâm Chân phía dưới chính là một cái thật lớn thành thị. Khắc Lệ Ti cấp Lâm Chân giới thiệu nói, chủ nhân, vượt sâu quốc gia ngầm không gian có 300 năm ánh sáng đường kính, dân cư thượng ngàn tỷ, là từ một ít vượt sâu chi chủ sở thống trị, ở chỗ này sinh hoạt người chung, nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ đại đa số. Chủ nhân muốn tu luyện thổ hệ năng lượng, yêu cầu đi trước vượt sâu địa cung, nơi đó đi thông ma nữ tinh địa mạch, là tốt nhất tu luyện địa điểm. Chúng ta đây hiện tại liền đi vượt sâu địa cung đi. Chủ nhân, hiện tại ngươi chỉ sợ còn không thể qua đi, muốn đi vượt sâu địa cung, đầu tiên phải có vượt sâu quốc thân phận, hơn nữa vẫn là muốn quý tộc, nơi đó bình dân là cấm đi vào, trừ phi ngươi một đường giết qua đi. Lâm Chân tức khắc có chút vô ngữ, ma nữ tinh loại này chúa tể thống lĩnh tinh cầu, mỗi một cái quốc gia quân chủ, đều là thần vương. Này vượt sâu quốc gia quốc quân, thậm chí còn không phải một cái, mà là một đám vượt sâu chi chủ, cũng chính là một đám thần vương, giết qua đi nói dễ hơn làm. Liên tính có thể giết qua đi, phòng trừng kế tiếp viện quân cũng không phải ít, một người đối kháng một cái quốc gia, Lâm Chân còn không nghĩ như vậy càng rỡ. Khắc Lệ Ti, ngươi là chơi ta sao? Giết qua đi không hiện thực, trở thành quý tộc. Ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này làm ra cái gì chắc tuyệt cống hiến sao? Vẫn là lãnh binh tạo phản. Cùng những cái đó người thường hòa mình. Không không không, chủ nhân ngươi hiểu lầm, quý tộc thân phận cũng không làm khó. Một cái cửu tinh luyện ngục dũng sĩ, chính là bất luận cái gì quốc gia quý tộc, này ở ma nữ tinh đều là thông dụng. Lâm Chân ngây ra một lúc, này đến là có thể nghiên cứu. Hắn bản thân chính là một cái năm sao luyện ngục dũng sĩ, đây là cô tinh câu tẩu cho cái thứ nhất nhiệm vụ, Lâm Chân đã hoàn thành. Từ năm sao thăng cấp cửu tinh, đối với những người khác tới nói khó như trên thanh thiên, nhưng là đối với hiện giờ có được thần vương thực lực Lâm Chân tới nói, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hơn nữa thời gian này hẳn là sẽ không lâu lắm. Kia nếu ngươi sớm lời nói, ta liền đi điệu tâm luyện ngục bên kia, hiện tại chạy đến vực sâu quốc gia tới, chẳng phải là muốn chạy về hạng nhất. Không cần như vậy phiền toái chủ nhân. Địa tâm luyện ngục cũng không ngăn một cái nhập khẩu, ở vực sâu quốc gia bên này, đồng dạng có thể đi trước địa tâm luyện ngục, chỉ là tiến vào không phải ngươi lúc trước tiến vào kia một mảnh mà thôi. Biết cái này tình huống, Lâm Chân liền không nổi, tuy rằng tu luyện không biết thời gian quá, nhưng là qua lại không ngừng khống chế phi thuyền phi hành, Lâm Chân cũng là phi rất mệt. Nếu đi tới vực sâu quốc gia, như vậy ở chỗ này đi một chút đi dạo, lãnh hội một chút nơi này phong thổ cũng là không tồi sự tình. Tu luyện thổ hệ sẽ là một cái dài dòng quá trình. Ở kia phía trước, Lâm Chân tính toán ở chỗ này dừng lại mấy tháng, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thuẫn thần hạm đáp xuống ở thành thị bên cạnh, lại đi phía trước chính là cấm phi khu, cấm phi độ cao vì 30m, 30m trở lên không thể có phi hành vật, chỉ có thể khống chế một ít loại nhỏ phi hành khí, tỉ như mổ tỏ thuyền, huyền phù xe giống nhau đổ vật. Lâm Chân cũng không có phi hành, bắt đầu ven đường đi từ từ, nhìn xem này hoàn toàn không giống nhau thế giới. Loại người sinh mệnh ở chỗ này số lượng không ít. Nhưng là trên đường cái càng là tùy ý có thể thấy được yêu tộc. Yêu tộc cùng ngân hà cự thú còn có điều bất đồng, bọn họ không phải cái loại này tùy ý có thể ở vũ trụ bên trong lưu lạc chủng tộc, cũng có quần cư đặc tính. Phía trước ba cái thọ tộc thiếu nữ tay cầm tay đi qua đi, thanh xuân xinh đẹp thân ảnh, chuông bạc tiếng cười, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Sinh hoạt ở ma nữ tinh người, từ sinh ra khởi chính là ít nhất trường sinh kỳ, thành niên về sau cơ bản đều có thể đủ tiến vào thần cảnh, nơi này người rất ít sẽ tự nhiên tử vong. Liền tính trên đường cái gặp được thiếu nữ, ngươi cũng không dễ dàng phân biệt ra các nàng tuổi tác. Liền tỉ như vừa rồi ba cái thiếu nữ, mỗi cái đều là hạ vị thần giai đoạn, nhưng là thực tế tuổi lại đều vượt qua 10 vạn tuế. Lâm Chân loại này sống không đủ 3.000 năm người, ở chỗ này thật là vô cùng tân nộn, chỉ là những người khác vô pháp điều tra hắn tuổi tác thôi. Cửa hàng san sắt trên đường phố xoay trong chốc lát, Lâm Chân chính là không phát hiện một cái cùng chính mình tuổi tiếp cận người. Đi tới một cái quầy hàng trước. Nơi này bày biện một ít rất có đặc sắc thủ công nghệ phẩm. Lâm Chân dừng lại xuống dưới, rất có hứng thú quan khán. Quầy hàng rất dài, ở bên cạnh không xa địa phương, còn có hai nữ sinh cũng ở chọn đồ vật. Trong đó một cái lục ý thiếu nữ cầm lấy một cái màu đỏ túi tiền, nhị tiểu thư, thứ này nhìn không tồi nha, ngươi có thể mua tới, ngày sau đưa cho chú rể mới, hắn nhất định sẽ thích. Bị trở thành nhị tiểu thư Tô Y thì thiếu nữ lắc đầu, không cần, đừng nói cái gì chú rể mới sự tình, nghe liền phiền. Không thể nào nhị tiểu thư, chú rể mới điều kiện thật tốt nha, này ngươi đều trướng mắt. Có phải hay không ngươi trong lòng có yêu thích người đâu? Tô Y thì thiếu nữ hơi hơi thở dài một tiếng, thích người, có hay không lại như thế nào, có một số việc luôn là không thể tùy tâm sử dụng. Lâm Chân nghe được thanh âm này, lại cảm thấy có chút quen tai. Quay đầu vừa thấy, vừa lúc kia thiếu nữ cũng ở hướng bên này quay đầu, hai người tầm mắt chạm vào nhau, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là nàng. Chương 1210, hôn sự. Lâm Chân từ trước ở địa cầu thời điểm, tổng hội nghe được có người nói như vậy một câu. Thế giới kỳ thật rất nhỏ. Bởi vì ngươi có chút thời điểm, liền sẽ ở nào đó lơ đãng địa phương, gặp được một cái trước nay không nghĩ tới có thể gặp gỡ người. Cùng cái thành thị ngẫu nhiên gặp được, cùng cái cảnh khu ngẫu nhiên gặp được, thậm chí dị quốc tha hương ngẫu nhiên gặp được. Tương ngộ lúc sau, mọi người liền sẽ cảm khái, thế giới rất lớn, nhưng là kỳ thật cũng rất nhỏ. Chính là rời đi địa cầu lúc sau, dần dần đi vào vũ trụ sao trời, liền không còn có người nói như vậy lời nói. Sẽ không có người ta nói, vũ trụ như vậy tiểu. Người cùng người lại nghĩ đến một hồi ngẫu nhiên gặp được, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chỉ cần cái này ma nữ tinh, đường kính liền đạt tới 300 vạn năm ánh sáng, so hệ ngân hà đều phải lớn quá nhiều, một người có thể sống trăm tuổi sinh ra liền lấy mỗi giây 30 vạn km tốc độ phi hành, từ sinh đến tử vẫn luôn phi, kia đều phải phi tam vạn đời. Chính là hôm nay, Lâm Chân lại đột nhiên cảm thấy, vũ trụ tựa hồ cũng không lớn. Hoặc là nói duyên phận loại đồ vật này thật là kỳ diệu, hắn thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được một cái người quen. Bạch Tố Tố. Kia trương trời sinh yêu mị khuôn mặt, Lâm Chân kỳ thật chưa bao giờ có chân chính quên quá. Đây là hắn đi ra nguyên giới mặt đất, đi hướng vô tận tinh hải thời điểm gặp được cái thứ nhất bằng hữu, hoặc là nói là từng có tâm động nữ nhân. Nhưng là ở võ giả dài lâu kiếp sống bên trong, như vậy trải qua khả năng sẽ có rất nhiều, Lâm Chân cũng không sẽ yêu cầu, mỗi một cái thích nữ nhân đều đi vào chính mình bên người, cùng theo đuổi võ đạo tương đối lên, cảm tình chỉ có thể đặt ở thứ yếu vị trí, đặc biệt là hai người cảm tình cũng không có thật sự đến kia một bước. Hắn đã từng nghĩ tới tương lai nhìn thấy Bạch Tố Tố, hẳn là ở tìm nàng tỷ tỷ Bạch Tuyết thời điểm, nhưng là chưa từng nghĩ tới như vậy tương ngộ. Nhiều năm không thấy, Bạch Tố Tố thế nhưng cũng tới rồi trung vị thần hậu kỳ cảnh giới, cái này làm cho Lâm Chân có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố tỷ muội hai người, vốn dĩ chính là nguyên giới bên trong nhất xuất sắc thiên tài. Các nàng nguyên bản cảnh giới, vốn dĩ liền so Lâm Chân cao, hơn nữa tu luyện thời điểm còn không cần tưởng Lâm Chân giống nhau. Đem mỗi một thứ đều tu luyện đến hoàn mỹ mới đột phá, hiện tại trở thành trung vị thần cũng là bình thường. Lâm Chân kinh ngạc một chút, nhưng là rốt cuộc định lực kinh người, thực mau phản ứng lại đây, phất tay đối với Bạch Tố Tố khoát tay, hải. Tố Tố, này thật đúng là quá xảo. Bạch Tố Tố không có trả lời Lâm Chân nói, mà là ngơ ngẩn đã đi tới, chậm rãi vươn tay, bắt được Lâm Chân gương mặt, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Lâm Chân hiện tại thân thể tố chất có thể nói là đau thương bất nhập. Nàng loại trình độ này lôi kéo đương nhiên sẽ không xúc phạm tới Lâm Chân mảy may, ngược lại là làm hắn có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này rõ ràng có chút không tin hai mắt của mình, thế nhưng dùng phương thức này tới nghiệm chứng. Kéo vài cái, Bạch Tố Tố đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nha ba. Phát ra một tiếng thét chói tai, Bạch Tố Tố một chút nhảy tới Lâm Chân trên người, cánh tay quấn lấy Lâm Chân cổ, hai chân quay trùng quanh Lâm Chân eo, giống như bạch tuộc giống nhau, lấy một loại bất nhã tư thế treo ở Lâm Chân trên người. Dùng hết toàn thân sức lực dùng sức lay động, trong miệng còn ở lớn tiếng ồn ào. Thật sự, ngươi cư nhiên là thật sự. Ta nhớ rõ ngươi bộ dáng người ngươi khí vị, tuyệt đối là thật sự, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Ngươi là tới tìm ta sao? Lâm Chân cười nhẹ nhàng vô vô nàng bối, chỉ có thể nói thiên nhai nơi nào bất tương phùng, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Thật là quá có duyên phận. Ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội tái kiến ngươi đâu. Bạch Tố Tố rõ ràng kích động quá mức, nàng phía sau thiếu nữ áo lục vội vàng chạy tới, lôi kéo nàng nói, nhị tiểu thư, hảo hảo, nơi này chính là trên đường cái đâu, ngươi như vậy hành động giống bộ răng gì. Làm ngươi nhìn đến truyền ra đi, chính là ảnh hưởng rất xấu, phải biết rằng gia tộc bọn ta ở toàn bộ vực sâu quốc gia đều là bị chịu chú mục. Thiếu nữ áo lục nhắc nhở làm Bạch Tố Tố thanh tỉnh một chút, cũng bình tĩnh một chút. Có chút ngượng ngùng từ Lâm Chân trên người xuống dưới, nhưng là trong mắt kích động chi sắc vẫn là khó có thể che giấu. Lâm Chân, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Bạch Tố Tố một lóng tay cách đó không xa, nơi đó có một cái quán bar. Lâm Chân gật gật đầu, nếu gặp Bạch Tố Tố, vậy không thể đơn giản như vậy tách ra, vừa lúc cùng nàng tâm sự, phân biệt về sau đều phát sinh quá sự tình gì. Ba người đi vào quán bar, này quán bar trang hoàng thực không tồi, bên trong thậm chí có trận pháp vận chuyển, vừa thấy chính là giá trị chế tạo xa xỉ, thuộc về phi thường xa hoa địa phương. Tìm một cái bàn ngồi xuống, Bạch Tố Tố ngồi ở Lâm Chân đối diện, nàng bên người là kia thiếu nữ áo lục. Thiếu nữ áo lục ngồi xuống lúc sau, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm Lâm Chân trên dưới đánh giá. Đánh giá trong chốc lát lúc sau, thiếu nữ áo lục ánh mắt mang lên một tia khinh thường. Tổng thể tới nói Lâm Chân tình huống còn tính không tồi, trung vị thân đỉnh, tuổi rất nhỏ, tương lai tiềm lực nhìn không tồi, hơn nữa tướng mạo cũng thực không tồi, nam nhân vị mười phần. Nhưng là ở thiếu nữ áo lục xem ra, Lâm Chân tồn tại đối với nhà nàng tiểu thư là một cái uy hiếp. Thực rõ ràng Bạch Tố Tố cùng Lâm Chân quan hệ không giống bình thường, nhiều năm như vậy tới, nàng còn chưa từng gặp qua Bạch Tố Tố chủ động ôm cái nào nam tử, hơn nữa như vậy thất thố. Tuy rằng Lâm Chân điều kiện còn tính có thể, nhưng là muốn xứng đôi Bạch Tố Tố, kia rõ ràng còn kém xa. Huống chi gia tộc đã quyết định làm Bạch Tố Tố xuất giá, tương lai nhà chồng điều kiện đó là tương đương hảo, Lâm Chân tồn tại liền càng thêm chứng mắt. Xem ra hẳn là làm người này biết khó mà lui. Không chờ Bạch Tố Tố cùng Lâm Chân ôn chuyện, Lục Ý thiếu nữ liền dẫn đầu mở miệng. Nhị tiểu thư, người này là người trước kia bằng hữu đi. Bạch Tố Tố liên tiếp gật đầu, đúng vậy, chúng ta ở nguyên giới liền nhận thức, hắn kêu Lâm Chân. Lúc trước đối ta còn có ân cứu mạng đâu, Lâm Chân, đây là Mộng Nhi, là ta tại gia tộc bên trong tỉ muội. Kêu tỉ muội xem như cao nâng cái này Mộng Nhi, kỳ thật chính là bên người nha hoàn, bất quá loại này nha hoàn địa vị tương đối cao, xưa nay đề cập Bạch Tố Tố lớn nhỏ sự vụ, đều từ Mộng Nhi phụ trách. Lâm Chân đối với Mộng Nhi gật gật đầu, Mộng Nhi cô nương ngươi hảo. Mộng Nhi xua xua tay, không cần khách khí, nếu là tiểu thư ân nhân cứu mạng, ta đây cũng nên cảm ơn ngươi đâu. Không biết Lâm Chân tiên sinh trước mắt là vượt sâu quốc gia người sao? Hiện tại còn không phải, ta trước mắt không có quốc tịch, đang chuẩn bị gia nhập vượt sâu quốc gia đâu. Nghe được lời này, Mộng Nhi đối Lâm Chân càng thêm xem nhẹ vài phần, nàng như vậy hỏi, chính là muốn thăm thăm Lâm Chân đế, thấy Lâm Chân liền quốc tịch đều không có, kia rõ ràng chính là liền gia tộc đều không có. Một cái trung vị thần, hơn nữa không có gia tộc làm dựa vào, người như vậy cùng tiểu thư chênh lệch quá lớn. Ha ha cười vài cái, Mộng Nhi nói, Lâm Chân, ngươi tới thật đúng là thời điểm, vừa lúc tháng sau chính là tiểu thư hôn kỳ, ngươi nếu quyết định gia nhập vực sâu quốc gia, như vậy liền lưu tại này thành phố ngầm không cần đi rồi, chờ đến tiểu thư kết hôn thời điểm, ngươi cũng có thể lại đây uống một chén rượu mừng nha. Lâm Chân nhìn về phía Bạch Tố Tố, ngươi phải gả người. Không chờ Bạch Tố Tố trả lời, Mộng Nhi lại giành trước, đúng vậy, nhà của chúng ta lão gia cấp làm chủ, gả cho đế tộc tuyệt thiên, hắn cũng là cùng tiểu thư ở nguyên giới thời điểm liền nhận thức, hiện giờ đã là thượng vị thần đỉnh. Có hy vọng thăng cấp chuẩn thần vương đâu. Mộng Nhi nói chuyện thời điểm trên mặt còn mang theo tự hào, chờ đến nhà ta lão thái gia cùng nhà bọn họ lao thái gia về đến nhà, hôn sự liền sẽ lập tức cử hành, chúng ta hai nhà lao thái gia đều là thần vương cao thủ đâu. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi một chương danh thiếp, làm ngươi lặng lẽ trà trộn vào tới, chiêm ngưỡng một chút thần vương phong thái. Chương 1211, Bạch gia. Nghe được Mộng Nhi khoe ra giới thiệu, Bạch Tố Tố trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ chi sắc. Nhìn đến Lâm Chân kích động tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau, Bạch Tố Tố có chút cảm thán. Lúc trước Lâm Chân ở nguyên giới thời điểm, là cỡ nào phong cảnh vô hạn. Mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc đại chiến, Lâm Chân ngăn cơn sóng dữ, ngạnh sinh sinh làm vô tận chủng tộc đại bại mà về, chuyện này Bạch Tố Tố là rất rõ ràng. Mà ở nguyên giới như thế phong cảnh Lâm Chân, tới rồi ma nữ tinh lúc sau, đã mẫn nhiên với mọi người bên trong. Trung vị thần tuy rằng còn nói đến qua đi, nhưng là tuyệt đối không tính là xuất sắc. Tại đây thần minh khắp nơi đi vượt sâu quốc gia, không có người sẽ đối hắn có bao nhiêu coi trọng. Bạch Tố Tố có tâm an ủi Lâm Chân vài câu, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại không biết nên như thế nào nói ra. An ủi một cái thiên chi kiêu tử, bản thân chính là đả kích. Mộng Nhi vừa nói, một bên quan sát Lâm Chân biểu tình, hắn vốn tưởng rằng Lâm Chân nghe đến mấy cái này sẽ kích động, sẽ sợ hãi, sẽ không biết làm sao, ít nhất hẳn là có một ít phù hợp hắn thân phận hành động. Lâm Chân xác thật có động tác. Hắn cầm lấy quán ba một chén rượu, ngửa đầu uống một ngụm, "Nga, thần vương, kia thật sự hẳn là nhìn xem, có lẽ là ta nhận thức người nào đó đâu." Mộng Nhi khỏe miệng chịu động một chút, tâm nói ngươi liền trang, tiếp theo trang. "Ngươi còn nhận thức thần vương, đừng nói thần vương, chỉ sợ thượng vị thần đều sẽ không lấy con mắt xem một cái ngươi cái này rác rưởi đi." Nàng lại đối Bạch Tố Tố nói, "Tiểu thư, ta chính là nghe nói, cô gia nhà bọn họ lao thái gia lên tiếng, chỉ cần ngươi gả qua đi, hắn liền lấy ra một kiện thượng phẩm võ trang cho ngươi làm lễ vật đâu." Bạch Tố Tố sắc mặt có chút xấu hổ, có tâm cùng Lâm Chân ôn chuyện, không nghĩ tới Mộng Nhi ở chỗ này lại nhải, lời trong lời ngoài khoe ra, này không phải rõ ràng cấp Lâm Chân nan kham sao. Bất quá Lâm Chân tựa hồ cũng không có cái gì nan kham, ngược lại rất có hứng thú hỏi, ngươi nói thượng phẩm võ trang, là vũ khí vẫn là áo giáp, hoặc là cái gì mặt khác phân loại? Ngộng Nhi trên mặt mang trở ra ý chi sắc, ngươi cũng nghe nói qua võ trang đi, võ trang cũng không phải là chúng ta sử dụng trí bảo, đó là chân chính bảo vật, đại đa số đỉnh thượng vị thần, nằm mơ đều muốn được đến một kiện hạ phẩm võ trang đâu. Thượng phẩm nói, kia giá trị lại không thể đánh giá, chính là đại đa số thần vương đều không có đâu. Nói vài câu, nàng mới trở lại chính đề, ta nghe nói là một phen vũ khí, nhưng là ngươi không cần xem thường vũ khí nha, cái này vũ khí chính là không đơn giản, giống như gọi là gì 18 thần kiếm. Lôi. Lôi gì đó. Tóm lại không phải giống nhau thượng phẩm là được, đặc biệt lợi hại. Lâm Chân đôi mắt hơi hơi mị một chút, xem ra sự tình đã dần dần trong sáng. Lâm Chân lại bộ nói mấy câu, dần dần nghe minh bạch. Bạch Tố Tố nơi Bạch gia, dưới mặt đất thành cũng là một đại gia tộc. Đương kim gia chủ tên là Bạch Phong, là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ. Mà một cái khác thành phố ngầm gia tộc, thế nhưng chính là đế tộc. Cái kia muốn cưới Bạch Tố Tố người, chính là đế tộc Tuyệt Thiên, lúc trước cùng Lâm Chân ở nguyên giới có gặp mặt một lần chung cực buốt. Vô tận chủng tộc ở nguyên giới thất bại lúc sau, Tuyệt Thiên cũng mất đi tiếp tục lãnh đạo vô tận chủng tộc ý tứ, dứt khoát liền tới rồi một cái buông tay mặc kệ, mang theo liên can tâm phúc rút về ma nữ tinh. Hiện giờ nguyên giới vô tận chủng tộc đã không có cường hữu lực người lãnh đạo. Ngược lại cùng mặt đất chủng tộc tương đối hòa bình rất nhiều. Trở lại ma nữ tinh lúc sau, Tuyệt Thiên dốc lòng tu luyện, rốt cuộc có điều thành tựu, hiện giờ đã là thượng vị thần đỉnh, nghe nói đã có tiếp cận chuẩn thần vương thực lực. Tuyệt Thiên tuy rằng không ở nguyên giới, nhưng là có chuyện hắn lại không có quên, đó chính là Bạch gia tỷ muội. Tỷ tỷ Bạch Tuyết, muội muội Bạch Tố Tố. Hai người kia ở nguyên giới thời điểm chiếm cứ Thanh Khâu Sơn, là đế cơ người được chọn, nguyên bản nên là Tuyệt Thiên vị hôn thê. Tuyệt Thiên biết được Bạch Tố Tố sớm đã trước một bước về tới ma nữ tinh, mà Bạch Tuyết cũng ở mấy trăm năm trước liền đã trở lại. Chính là trở về là đã trở lại, nay tỷ muội hai người, lại rốt cuộc không có người nhắc tới cùng Tuyệt Thiên hôn sự, thậm chí hai bên cùng tồn tại thành phố ngầm, thế nhưng cũng đối Tuyệt Thiên làm như không thấy, tựa hồ hoàn toàn đối hắn không để bụng. Tuyệt Thiên cũng không cam tâm như vậy, hắn vì thế đi trước Bạch gia cầu hôn. Bạch gia gia chủ Bạch Phong nhìn thấy Tuyệt Thiên tình huống, cảm giác người này rất có tiềm lực có thể khai quật. Vì thế liền muốn đem tỷ muội hai người gả cho Tuyệt Thiên làm vợ. Chính là tỷ muội hai người lại kiên quyết không từ, Bạch Phong cùng tỷ muội hai người quan hệ bởi vậy một lần nháo thực cương. Sau lại Bạch Tuyết dứt khoát nói cho Bạch Phong, nàng sớm đã có ý chung nhân, hơn nữa đem tấm thân xử nữ đã cho hắn, cùng Tuyệt Thiên chi gian lại không có bất luận cái gì khả năng, làm Bạch Phong đã chết này tâm. Kể từ đó, Bạch Tuyết nơi này liền khẳng định không được, hy vọng cuối cùng chỉ có thể dừng ở Bạch Tố Tố trên người. Chính là Bạch Tố Tố cũng đồng dạng không muốn. Bạch Phong cũng không hảo bức bách nàng. Tuyệt Thiên nhìn đến bên kia chậm chạp không có tin tức, dứt khoát xin chỉ thị nhà mình lưu lạc bên ngoài Lao Thái Gia, làm hắn cấp làm chủ. Lao Thái Gia là thành danh vô số năm thần vương cao thủ, cũng phi thường thích Tuyệt Thiên cái này không biết nhiều ít đời huyền tôn, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hơn nữa Lao Thái Gia còn thông qua thứ nguyên vũ trụ chuyển quay lại tới một cái tin tức, chỉ cần Tuyệt Thiên có thể cưới đến Bạch Gia nữ, như vậy hắn liền lấy ra bản thân vũ khí, 18 thần kiếm chi nhất, cho hắn huyền tôn tức phụ nhi trở thành hạ lễ. Lão thái gia còn bức bách đương nhiệm gia chủ, làm này mang theo Tuyệt Thiên lại đi Bạch gia cầu hôn, hơn nữa đem chính mình hạ lễ tin tức truyền đạt đến. Bạch Phong biết được Bạch gia lão thái gia tin tức, rốt cuộc ổn không được, lập tức xin chỉ thị nhà mình lão thái gia. Bạch gia cũng là có lão thái gia lưu lạc bên ngoài, đồng dạng cũng là thần vương cao thủ cấp bậc, tin tức này truyền lại qua đi lúc sau, Bạch gia lão thái gia cũng đồng ý. Kể từ đó, hai đại thần vương gật đầu. Chuyện này liền tính là ván đã đóng thuyền, bất luận kẻ nào cũng nghịch chuyển không được. Cũng mặc kệ Bạch Tố Tố đồng ý vẫn là không đồng ý, hai nhà liền đều bắt đầu chuẩn bị, hết thảy công việc đều ở đâu vào đấy tiến hành bên trong, chỉ chờ hai nhà lao thái ra một hồi tới, này hôn lễ liền lập tức cử hành. Mà cái này gọi là Mộng Nhi, chính là từ khi đó khởi toàn thiên làm bạn Bạch Tố Tố, mỗi ngày ở này bên thai của ngoanh loạn tạc, không ngừng cho nàng tẩy não. Tức là làm bạn Bạch Tố Tố, đồng dạng cũng là giám thị nàng. Mộng Nhi tuy rằng là nha hoàn, nhưng là thực lực lại đạt tới thượng vị thần lúc đầu, so Bạch Tố Tố còn muốn lợi hại một ít. Bạch Tố Tố không nghĩ đồng ý, chính là nàng căn bản phản kháng không được, đối mặt hai đại gia tộc thống nhất ý kiến, nàng ý kiến hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Bất đắc dĩ Bạch Tố Tố cũng không biết nên như thế nào cho phải, nhật tử liền như vậy từng ngày quá, nghe nói hai vị lao thái gia đều đã về tới ma nữ tinh, gấp trở về cũng chính là gần tháng sự tình, nàng đều có chút nhận mệnh. Tâm tình buồn bực dưới ra tới đi một chút, không nghĩ tới thế nhưng thiên thấy đáng thương, làm nàng gặp chính mình tâm tâm niệm niệm vô số năm người, Lâm Chân. Nhìn đến Lâm Chân hiện tại hết thể mạnh khỏe, Bạch Tố Tố tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nhìn thấy thì tốt rồi, cũng coi như lại chính mình một cọc niệm tưởng, liền không cần lại cấp Lâm Chân mang đến cái gì gợn sóng. Mắt thấy Bạch Tố Tố có chút hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm xúc hạ xuống, Lâm Chân đột nhiên mở miệng hỏi, "Tố Tố, nhà bọn họ nếu đáp ứng cho ngươi một phen 18 thần kiếm làm hạ lễ, như vậy cái này hạ lễ ngươi gặp được sao?" Ngộng Nhi tiếp lời nói, "Thần kiếm như vậy quý trọng đồ vật, há có thể tùy tiện đặt ở trong nhà, kia ở nhân gia lão thái gia trên người." Lâm Chân mỉm cười một chút, "Phải không? Tố Tố, ta cho ngươi một cái ý kiến, tiên kiến đến hạ lễ lại nói." Chương 1212, đế tộc lão thái gia. Bạch Tố Tố tuy rằng không quá minh bạch như vậy có cái gì ý nghĩa, nhưng là Lâm Chân nói như thế, nàng vẫn là đáp ứng rồi. Thừa dịp Ngộng Nhi nói mệt mỏi, Bạch Tố Tố có chút do dự nói, "Ngươi tới Ma Nữ Tinh, có tính toán gì không đâu?" "Ta tới nơi này, muốn đi Điệu Tâm Luyện Ngục rèn luyện, tranh thủ đạt được Cửu Tinh Luyện Ngục dũng sĩ thân phận, làm như vậy một ít việc liền sẽ phương tiện rất nhiều." Bạch Tố Tố không ngừng gật đầu, "Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được, ngươi trước kia chính là một cái thực thần kỳ người, cố lên đi." Ngộng Nhi còn lại là khinh thường bĩu môi, "Cửu Tinh, kia không phải dễ dàng như vậy đã tới." Lâm Chân cũng không phản ứng nàng, cùng Tố Tố cho nhau tăng thêm tân thứ nguyên vũ trụ bạn tốt. "Tố Tố, nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói, ngươi không cần quá mức sầu lo một chút sự tình, có lẽ sự tình sẽ không đi đến kia một bước đâu." Bạch Tố Tố chỉ đương Lâm Chân là đang an ủi nàng, yên lặng gật gật đầu. Uống lên một chút đồ vật, Ngộng Nhi liền thúc giục Bạch Tố Tố rời đi. "Tiểu thư, chạy nhanh trở về đi, ra tới thời gian dài lão gia sẽ nhớ thương." Bạch Tố Tố có chút lưu luyến không rời đứng lên, nàng có tâm cùng Lâm Chân nhiều ở bên nhau ngốc trong chốc lát, chính là hiện tại nàng biết, rất nhiều chuyện nàng đã thân bất do kỷ, vẫn là không cần cấp Lâm Chân mang đến quá nhiều phiền toái mới hảo. Liên ở nàng phải rời khỏi thời điểm, Lâm Chân nói, "Tố Tố, ngươi này đều phải kết hôn, có phải hay không hẳn là cho ta một trương thiệp mời đâu, đến lúc đó ta cũng phải đi tham gia người hôn lễ." Bạch Tố Tố cũng không tưởng cấp Lâm Chân thiệp mời, này hôn lễ đối với nàng chính là một loại tra tấn. Chính là đối mặt Lâm Chân, nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể cho Lâm Chân một trương thiệp mời. Lâm Chân vừa lòng nhận lấy thiệp mời, "Tố Tố, ta nhất định đúng giờ tham gia." Vài người cáo tử, Bạch Tố Tố cùng Ngộng Nhi dẫn đầu đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Chân cũng mất đi ở chỗ này đi dạo tâm tình, đứng dậy rời đi, chuẩn bị trực tiếp đi trước Địa Tâm Luyện Ngục, mau chóng đạt được Cửu Tinh thân phận lại nói. Địa Tâm Luyện Ngục nhập khẩu là có thể thông qua truyền tống trận tới. Lâm Chân đầu tiên là ở hộ tịch quản lý nơi đó, xử lý một cái vực sâu quốc gia công dân thân phận, này đối với khắc lệ tin này có được chúa tể quyền hạn chế năng sinh mệnh tới nói phi thường đơn giản. Xử lý xong lúc sau, Lâm Chân liền bước lên truyền tống trận, truyền tống tới rồi khoảng cách thành phố ngầm 500 vạn km ở ngoài Địa Tâm Luyện Ngục. Nơi này Địa Tâm Luyện Ngục nhập khẩu, cùng Lâm Chân lúc ban đầu sở đi địa phương không sai biệt lắm, tiến vào an toàn khu lúc sau có một mảnh ngã rẽ, đi thông các bất đồng nguyên tố luyện ngục. Lâm Chân lúc này đây đi là cuối cùng một cái hỗn độn luyện ngục nhập khẩu. Bên trong manh thu tuy rằng thực lực mạnh nhất, nguyên tố gió lốc hoành hành, nhưng là đối với hiện giờ Lâm Chân tới nói cũng không tính cái gì. Vẫn luôn đi tới hỗn độn luyện ngục tầng thứ 7, Lâm Chân liền lựa chọn ở chỗ này rèn luyện. Tới rồi nơi này gần 3 ngày thời gian, Lâm Chân liền từ 5 sao luyện ngục dũng sĩ thăng cấp tới rồi lục tinh. S. Như vậy đi xuống, nhiều nhất hơn 1 tháng, Lâm Chân nhất định có thể trở thành cựu tinh luyện ngục dũng sĩ. Liên ở Lâm Chân rèn luyện quá trình bên trong, Bạch Tố Tố cũng về tới Bạch Gia. Trở lại Bạch Gia lúc sau, Ngộng Nhi lập tức hướng gia chủ Bạch Phong hội báo Bạch Tố Tố gặp được một cái nam tử tình huống. Bạch Gia gia chủ Bạch Phong là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, nghe được Ngộng Nhi nói, trong lòng tức khắc bất mãn. Bạch Tuyết đã không hy vọng gả chồng, hắn hy vọng liền ở Bạch Tố Tố trên người, hắn không cho phép này trung gian phát sinh một chút khúc chiết. Bạch Gia mấy năm nay kinh doanh không tốt, nhân tài điêu tàn, đệ tử bên trong trừ bỏ Bạch Tuyết Bạch Tố Tố tỷ muội ở ngoài không có một cái thành tài. Mà Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố chung quy là nữ tử, tương lai không thể đại biểu Bạch gia. Lúc này đây Tuyệt Thiên gia tộc bọn họ cấp xính lễ phi thường phong phú, đủ để cho hiện tại quẫn bách Bạch gia một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cơ hội này hắn không thể buông tha. Ngộng Nhi, ngươi lập tức mang theo nhị tiểu thư trở lại nàng sân, cho ta nghiêm khắc trông coi, không cho phép nàng ở hôn lễ trước ra cửa, chờ đến hôn lễ qua đi, hắn chính là đế tộc người, cùng chúng ta Bạch gia liền không có quan hệ. Ta minh Bạch gia chủ. Ta nhất định nghiêm khắc trông coi nhị tiểu thư, chính là nhị tiểu thư trả lại cho cái kia Lâm Chân một trương thiệp mời đâu, đến lúc đó hắn cũng tới tham gia nhị tiểu thư hôn lễ. Hừ, tới thì thế nào? Một tiểu nhân vật không quan trọng thôi, đến lúc đó tìm người nhìn chằm chằm Điểm Nhi, không cho hắn tiến vào là được. Bạch Phong căn bản không đem cái này Lâm Chân để vào mắt, nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự đem này diệt trừ, hoàn toàn đoạn tuyệt Bạch Tố Tố điểm này nhi niệm tưởng. Mộng Nhi lĩnh mệnh rời đi, Bạch Tố Tố cũng là hoàn toàn bị cấm túc ở chính mình sân bên trong, không cho phép xuất ra môn một bước. Mà về hôn lễ hết thảy tình huống, đều ở khu chiêng gõ mõ tiến hành bên trong. Thành phố ngầm nội rất nhiều có uy tín danh dự gia tộc thế lực đều đã được đến mời, hiện tại chỉ chờ Bạch gia lão gia tử cùng đế tộc vị kia lão thái gia trở về, hôn lễ liền sẽ lập tức cử hành. Một tháng lúc sau, đế tộc lão thái gia về tới gia tộc. Đương nhiệm đế tộc gia chủ tên là Kình Thiên, cũng là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ. Bất quá hắn kế hoạch chờ đến Tuyệt Thiên đại hôn lúc sau, liền đem gia chủ vị trí truyền cho hắn, rốt cuộc Tuyệt Thiên thiếu niên anh hùng, cũng không sai biệt lắm có chuẩn thần vương thực lực. Kình Thiên mang theo Tuyệt Thiên cùng gia tộc nội mọi người, hoan nghênh lão thái gia trở về. Đế tộc không đơn giản ở vực sâu quốc gia có địa vị, ở toàn bộ ma nữ tinh đều rất có địa vị, con chính là bởi vì cái này gia tộc bên trong có hai cái lão thái gia. Thanh Thiên, Hoàng Thiên. Hiện tại trở về lão thái gia là Hoàng Thiên, một cái vô số năm trước liền thăng cấp thần vương siêu cấp cao thủ. Mà Thanh Thiên càng khó lường, đó là gia tộc lão tổ tông, hiện tại đã quý là chủ tể, chẳng qua Thanh Thiên thành tựu chúa tể lúc sau, liền rời đi vực sâu quốc gia, rời đi ma nữ tinh. Rời đi liền không có lại trở về quá, hơn nữa Thanh Thiên còn công bố, trừ bỏ gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, bất luận cái gì sự đều không cần tìm hắn. Lúc này đây gia chủ thay đổi, Tuyệt Thiên đại hôn, loại việc lớn này cũng chưa dám thông chi Thanh Thiên, cái này lão tổ tông, đối với gia tộc lớn nhất ý nghĩa chính là tượng trưng, trên thực tế căn bản mặc kệ sự. Chân chính quản sự nhi, vẫn là lão thái gia Hoàng Thiên. Hoàng Thiên về tới gia tộc, tất cả mọi người thành thành thật thật lắng nghe lời dạy dỗ. Hoàng Thiên ngồi ở gia tộc chính giữa đại sảnh ghế trên mặt, còn lại người toàn bộ ở dưới đứng, không có người dám với ngẩng đầu đi liếc hắn một cái. Chỉ có Tuyệt Thiên, cái này đồng dạng trong lòng có vô hạn trả thù người, lặng lẽ ngắm Lao Thái gia liếc mắt một cái. Lao Thái gia là hắn thần tượng, cũng là hắn đuổi theo mục tiêu. Này một cọc hôn sự, cũng là Lao Thái gia lấy ra một phen thượng phẩm võ trang, 18 thần kiếm chi lôi âu, mới xem như chân chính thúc đẩy, bằng không Bạch gia bên kia còn ở ra sức khức từ đâu. Cho nên Tuyệt Thiên đối Lao Thái gia là phi thường cảm kích, ở trong lòng hắn, Lao Thái gia chính là anh minh thần võ, uy vũ cao lớn hình tượng. Chính là nhìn trộm xem qua đi, Tuyệt Thiên lăng. Hoàng Thiên ngồi ở chỗ kia, tuy rằng cũng là mặt mang tới cười, nhưng là trong lòng khó chịu, lại vẫn là có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Tuyệt Thiên cũng là cảm giác phi thường nhạy bén người, ở hắn xem ra, Lao Thái gia tựa hồ. Thật giống như bị người tấu quá một đốn lúc sau, miễn cưỡng cười vui cảm giác. Chương 1213, cường giả tụ tập. Hoàng Thiên ngồi ở trên chỗ ngồi, trong lòng vẫn là từng đợt khó chịu. Đã bao nhiêu năm? Đại khái ít nhất có mấy ngàn vạn năm, Hoàng Thiên đã không có nếm thử quá loại này bị người đuổi theo đánh cảm giác. Làm thần vương, Hoàng Thiên ở trong đó thực lực rất mạnh, ít có đối thủ. Cho dù có chút thực lực so cường thần vương, ai còn không biết hắn Hoàng Thiên tiền bối Thanh Thiên, chính là chúa tể cao thủ đâu. Chính là cái kia đáng giận quỷ diện vương, thế nhưng ở chính diện quyết đấu bên trong đánh bại hắn, lại còn có đoạt đi rồi hắn lôi âu thần kiếm. Trận này chiến đấu Hoàng Thiên thua phi thường không phục, Lâm Chân kia liên tục tam đánh giống như mưa rền gió dữ. Thời cơ đắn đo gại đúng châu ngứa, Hoàng Thiên còn lại là nhiều lần sai lầm, thua quá mức quất ức. Từ Thiên Phong cốc đào tẩu, Hoàng Thiên bước lên đường về, trong lòng buồn bực lại một chút đều không có giảm bớt, này mười mấy năm đều lòng dạ không thuận. Lần này về đến gia tộc, nhìn phía dưới đông đảo hậu bối, hắn trong lòng càng là hậm hực. Đáp ứng tốt lôi âu thần kiếm không có nha. Lấy cái gì cấp Tuyệt Thiên đương xính lễ? Này không phải làm hắn tư lợi bội ước sao? Hoàng Thiên trong lòng do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể dùng chính mình tộc đàn tích phân, ở tộc đàn thương thành nội, một lần nữa mua sắm một phen thượng phẩm bảo kiếm. Này canh chừng lôi kiếm tuy rằng không tồi, nhưng là lại không có biện pháp cùng lôi âu so sánh với, 18 thần kiếm tuy rằng cũng là thượng phẩm, nhưng lại là thượng phẩm bên trong cực phẩm, so bình thường thượng phẩm là muốn cao nửa cái cấp bậc. Hiện tại Hoàng Thiên chỉ có thể gửi hy vọng với Bạch gia những người đó không biết nhìn hàng, có thể lừa dối qua đi là được. Chỉ cần đem Bạch Tố Tố cưới vào cửa, sinh mễ làm thành thuốc cơm. Thiệt hay giả cũng liền không sao cả. Các người đứng lên đi, Tuyệt Thiên hôn sự đều chuẩn bị thế nào? Bạch gia đương nhiệm gia chủ Kình Thiên, đứng lên cung kính trả lời, hồi bẩm Lao Thái gia, hôn sự công việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ là này hôn kỳ cụ thể nhật tử vẫn là không có xác định. Không sao, ta đã trở lại, hơn nữa ta ở trở về trên đường, còn thấy được Bạch gia lão nhân, hắn phỏng chừng cũng chính là này một hai ngày trong vòng về đến nhà, hôn sự liền dựa theo phía trước theo như lời, 10 ngày sau cử hành. Kình Thiên Tuyệt Thiên bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, có Hoàng Thiên những lời này, chuyện này liền tính là ván đã đóng thuyền. Kình Thiên cũng coi như cẩn thận người, hắn lúc này do dự một chút lại nói, Lao Thái gia, kia Bạch gia người, Bạch Tuyết cũng hảo, Bạch Tố Tố cũng thế, bản thân cũng không phải thực đồng ý cái này hôn sự, trước chút thời gian ta đã từng bói toán một quẻ, này hôn kỳ trong vòng, chỉ sợ sẽ có biến số. Kinh Thiên bản thân là tinh thông bói toán chi thuật, hắn đã từng vì Tuyệt Thiên hôn sự bói toán quá, chính là lại phát hiện quẻ tượng biểu hiện, trận này hôn sự chỉ sợ sẽ phát lên gợn sóng. Hơn nữa cái này gợn sóng còn sẽ không thiểu, hắn lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hoàng Thiên cũng là biết Kình Thiên bản lĩnh, nghe được hắn nói, trong lòng hơi suy tư, không sao, ta trở về trên đường, liền mời ma nữ tinh một ít bằng hữu lại đây tham gia buổi hôn lễ này, có ta cùng mấy cái bằng hữu tọa chấn, chỉ cần không phải chúa tể đích thân tới, mặc cho ai cũng mơ tưởng phiên khởi sóng gió. Kình Thiên tức khắc đại hỉ, Hoàng Thiên ở ma nữ tinh cũng nhận thức rất nhiều thần vương cao thủ, tỉ như Bát Đại Chú Ý Lộ Tư Mạn, Tiên Tính Chi Xâm Thụ Thần Vương Từ Từ, chỉ cần những người này chịu tới, vậy sẽ không có vấn đề. Hoàng Thiên đối Tuyệt Thiên vẫy tay, ngươi lại đây. Tuyệt Thiên cung cung kính kính đi vào Hoàng Thiên trước mặt, Hoàng Thiên từ trong tay lấy ra phong lôi kiếm. Thanh kiếm này là ta đáp ứng cho ngươi xính lễ, cũng là đả động Bạch ra vật phẩm. Đến hôn lễ ngày ấy, ngươi có thể lấy ra tới giao cho Bạch Tố Tố, chuyện này liền tính thành. Tuyệt Thiên tiếp nhận cái này thượng phẩm võ trang, chỉ cảm thấy thân kiếm thượng có lôi quang lập lòe, làm đầu người phát không ngừng dựng đứng, là hắn chưa bao giờ gặp qua siêu cấp vũ khí. Vì được đến Bạch Tố Tố, Tuyệt Thiên cũng là hao phí tâm cơ. Kỳ thật hắn cũng không phải cái loại này đồ háo sắc, chỉ là này Bạch gia tỷ muội với hắn mà nói quá mức quan trọng. Theo hắn biết, thiên hồ nhất tộc nữ tính, cùng nam tử giao hợp lúc sau, bản thân lĩnh ngộ lực lượng sẽ cùng nam tử chung, vô luận là ai được đến này tỷ muội thân mình, đều khả năng chống rông đạt được hạng nhất tân năng lực. Bạch Tuyết cái kia nữ tử lạnh như băng xương, nắm giữ cũng là băng xương chân lý, nhưng là phi thường đáng tiếc, Bạch Tuyết tấm thân xử nữ đã giao ra đi, không biết tiện nghi cái nào vương bắt đản. Biết được tin tức này làm Tuyệt Thiên một lần buồn bực thật lâu, nhưng là may mắn còn có Bạch Tố Tố. Lúc trước vốn dĩ Bạch Tuyết là đế cơ, chính là sau lại Bạch Tố Tố xuất hiện lúc sau, Tuyệt Thiên phát hiện Bạch Tố Tố trên người lực lượng, so nàng tỷ tỷ còn muốn huyền liền diệu. Bạch Tố Tố trên người có được, đều không phải là mỗi một loại cụ thể năng lượng, mà là có cường đại dung hợp lực. Năng lượng điều hòa, làm các loại năng lượng không ở xung đột, thông hiểu đạo lý, hợp thành nhất thể. Loại năng lực này càng thêm khó được. Tuyệt Thiên cũng là ở một cái cổ buồn phía trên phát hiện loại tình huống này, khả năng Bạch gia người, bao gồm Bạch Tố Tố bản thân đều không biết, người ở bên ngoài xem ra, Bạch Tố Tố thiên phu ở nàng tỷ tỷ dưới, bởi vì nàng trời sinh không có đối nào đó nguyên tố lực lượng tinh thông. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tuyệt Thiên tài nhất định phải cưới Bạch Tố Tố. Chỉ cần được đến nữ tử này, kia nhất định là rất có ích lợi, bí mật này Tuyệt Thiên không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại được đến Lão Thái gia kiếm, chuyện này liền tính thành. Thật cẩn thận nhận lấy này canh chừng lôi kiếm, Tuyệt Thiên tâm trung thỏa thuê đắc ý, hắn phi thường chờ mong kết hôn ngày đó đã đến. Theo Hoàng Thiên trở về, hắn sở mời người cũng lục tục đến thành phố ngầm, đến đế tộc. Trước hết đã đến, là Yên Tĩnh Chi Xâm Thụ Thần Vương. Thụ Thần Vương cũng là Hoàng Thiên bạn tốt, hắn lần này tiến đến, còn mang đến hai người, một cái là hắn bạn tốt Bạo Vượn Vương, một cái là hắn đệ đệ Thụ Ma Vương. Thụ Thần Vương cũng là nhãn hiệu lâu đời Thần Vương, thực lực rất mạnh, nhìn đến hắn đã đến. Hoàng Thiên vui tươi hớn hở ra tới nghênh đón. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Thiên lão ca trong nhà thêm người nhập khẩu A. Ha ha, cùng vui, tới tới tới, ta đã sớm cho ngươi này khỏa lão thụ chuẩn bị tinh tuyển ánh mặt trời mưa móc bữa tiệc lớn, liền sẽ chờ ngươi đến. Nên đón Thụ Thần Vương đi vào lúc sau, thực mau lại có người tới. Tới người là Bát Đại Chú Ý bên trong Trương Hoàng, Vương Hưng Bá, Chu Nguyên Hổ. Bát Đại Chú Ý cũng là ma nữ tinh đại bang hội, Hoàng Thiên cùng Lộ Tư Mạn đã sớm rất quen thuộc. Cho nên mới sẽ ở Thiên Phong Cốc cấp Lộ Tư Mạn mật báo. Trương Hoàng đối Hoàng Thiên nói, lão ca, ta đại ca có việc chậm trễ hai ngày, nhưng là ở hôn lễ cùng ngày khẳng định trở lại, chúng ta mấy cái chính là lại đây đánh cái chạm kế tiếp. Ha ha ha. Hoan nghênh à, ba vị lao đệ thật là xuất sắc, các đều thành tiểu thần vương, hiện tại Bát Đại Chú Ý ở toàn bộ ma nữ tinh hô mưa gọi gió, quét ngang mặt khác bang hội, ngày sau thật là không thể hạ lượng. Hoàng Thiên cùng vài người khách khí vài câu, đêm này nên đón tiến vào. Trong chốc lát lại có hai người đã đến, lần này tới người tương đối dọa người, một cái là Yêu Thi Vương, còn có một cái là Yêu Thi Vương sư phụ, Thiên Quỷ Vương. Thiên Quỷ Vương chính là một cái phi thường cường đại thần vương, luyện liền 9 ngày hôm trước quỷ, mỗi một đầu đều có trung đẳng thần vương thực lực, đơn đả độc đấu nói, Hoàng Thiên tự nhận không phải Thiên Quỷ Vương đối thủ. Lần này hắn tới, Hoàng Thiên cũng có thụ sủng nhược kinh, vội vàng lại đây nên đón. Hai người không người quỷ không quỷ ra hỏa cười quái dị vài tiếng, cũng nói hai câu tiếng người. Trong lúc nhất thời, thành phố ngầm đế tộc bên trong tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, một các cường giả hơi thở trùng tiêu dựng lên, làm nhân tâm trùng phát run. Lần này tuyệt thiên hôn lễ, nhất định đem thành tựu một đoạn giai thoại. Chương 1214, Bạch gia lão thái gia phản ứng. Liên ở đế tộc lão thái gia Hoàng Thiên trở về 3 ngày lúc sau, Bạch gia lão gia tử cũng đã trở lại. Bạch gia lão thái gia cũng là thần vương cấp bậc cao thủ, thành danh năm đầu không thể so Hoàng Thiên thiếu, ở thần vương bên trong cũng là rất có danh khí. Cửu vĩ thiên hồ bản thể, thiên tư cực kỳ xuất sắc, Bạch gia có thể ở ma nữ tinh loại này cao thủ tụ tập đại thế giới bên trong dừng chân, dựa vào chính là lão thái gia hiển hách uy danh. Chẳng qua Bạch lão thái gia không quá nguyện ý quản sự nhi, ngày thường thích nơi nơi du lịch, cái này gia tộc dần dần có chút suy bại. Lần này đề cập đến cùng đế tộc liên hôn, nương cái này đại sự cơ hội, Bạch Phong chủ động liên hệ Bạch lão thái gia, cũng là hy vọng lão thái gia có thể trở về chủ trì đại cục, trọng trấn gia tộc uy danh. Bạch lão thái gia, nguyên danh cây Bạch Dương, bất quá tên này cơ hồ không có người nhớ rõ, mọi người đều kêu hắn Cửu Vĩ Vương. Cửu Vĩ Vương về đến gia tộc bên trong cũng giống như Hoàng Thiên như vậy là mọi người lại đây nên đón, mà là chỉ thông chi Bạch Phong qua đi thấy hắn, Bạch Phong lập tức nhạc vui tươi hớn hở đi bái kiến. Tới rồi lão thái gia chỗ ở, Bạch Phong gặp được cái này không biết mấy trăm vạn năm chưa thấy qua lão tổ tông. Đang muốn chào hỏi, Cửu Vĩ Vương xua xua tay, không cần lộng này đó hư, ngươi đem nơi này sự tình nói một chút đi. Là cái dạng này lão thái gia, lúc này đây cùng đế tộc liên hôn, là gia tộc bọn ta trung hưng một cái rất tốt thời cơ, kia đế tộc tuyệt thiên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là nhân phẩm thực lực đều là tốt nhất chi tuyển, có thể xưng được với ma nữ tinh nơi này vạn năm không gặp kỳ tài, tùy thời có thể tiến vào chuẩn thần vương giai đoạn, xứng tô tố nói là dư giả. Nga! Có người nói như vậy hảo? Chỉ biết so với ta nói càng tốt, lão thái gia là không có gặp qua cái này tuyệt thiên, nhìn thấy lúc sau ngươi sẽ biết, ta tự nhận cũng là duyệt nhân vô số, nhưng là ta có thể nói như vậy. Tuổi ở năm vạn tuế trong vòng, liền không có người có thể vượt qua tuyệt thiên. Nhìn trước mắt đối chính mình nôn chi chuẩn xác Bạch Phong, Cửu Vĩ Vương trong lòng một trận phản cảm. Khoác lác quả thực là không chuẩn bị bản thảo, trả lại ngươi duyệt nhân vô số, ngươi cặp kia hạt mẹ đậu xanh đôi mắt mới thấy qua vài người. Còn năm vạn tuế trong vòng không ai có thể vượt qua hắn, lão tử vừa mới bị một cái tuổi không đến 3000 tuổi ra hỏa chấn sừng sốt ngẩn người còn chưa nói đâu. Bất quá loại sự tình này Cửu Vĩ Vương cũng ngượng ngùng nói ra. Cái kia quỷ diện vương cũng xác thật là cái trường hợp đặc biệt, chỉ sợ cùng người bình thường đều không có cái gì có thể so tính. Được rồi, không cần ngươi ở chỗ này thế đế tộc người phất cờ hò reo, nói trọng điểm. Trọng điểm có A. Tuyệt thiên chẳng những tâm duyệt tố tố, hơn nữa quan trọng nhất, bọn họ ra xính lễ tương đương phong phú, giá trị 300 triệu ma nữ tệ xính lễ, ước chừng đôi mấy trăm chiếc. Cửu Vĩ Vương rốt cuộc có chút không kiên nhẫn xua xua tay, mấy chục tỷ ma nữ tệ đồ vật liền che mắt đôi mắt của ngươi. Đó là ngươi không có gặp qua việc đời, chân chính quý trọng chính là tộc đàn tích phân, ngươi kia mấy chục tỷ đồ vật bắt được tộc đàn thương thành bên trong, chính là lạn đường cái mặt hàng. Bị Cửu Vĩ Vương răn dạy hai câu, Bạch Phong cũng không cấp, mà là cười tủm tỉm nói, lão thái gia, ngài nói một chút cũng chưa sai, ta cũng không phải như vậy thiện cận người, chân chính quý trọng là đế tộc lão thái gia lấy ra tới một phen thượng phẩm võ trang, 18 thần kiếm chi lôi âu. Nói xong về sau, Bạch Phong đánh giá cẩn thận Cửu Vĩ Vương. Chuyện này hắn chính là làm đủ công khóa, về võ trang giá trị cũng nghiên cứu đã lâu, cơ bản hắn hiện tại là một cái đủ tư cách võ trang mê. Hắn sở hiểu biết, 18 thần kiếm loại này cấp bậc thượng phẩm võ trang, cơ bản chính là giống nhau thần vương có thể lộng tới tốt nhất vũ khí, liền tính Lao Thái gia là thần vương, chỉ sợ cũng không có loại này thứ tốt, thứ này mới là đả động Lao Thái gia mấu chốt. Chính là Cửu Vĩ Vương phản ứng có chút làm hắn xem không hiểu. Cửu Vĩ Vương phía trước liền nghe nói Bạch Phong nói cái gì võ trang. Chính là hắn cũng không quá phản ứng, ở hắn xem ra, một cái hậu bối nữ tử gả chồng loại này việc nhỏ nhi, thật sự không nên tới phiền hắn. Đến nỗi cùng đế tộc liên hôn, cũng chính là cùng Hoàng Thiên cái kia lão gia hỏa thành thân ra, phía trước Cửu Vĩ Vương còn cảm thấy không tồi, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Chính là đã trải qua Thiên Phong Cốc trước Lâm Chân cùng Hoàng Thiên một trận chiến lúc sau, Cửu Vĩ Vương tư tưởng có chút chuyển biến. Thoạt nhìn Hoàng Thiên cũng bất quá như thế, cùng Quỷ Diện Vương loại này nhân tài mới xuất hiện so sánh với. Rõ ràng chính là nước sông ngày một rút xuống, cho nên hắn cũng liền không có như vậy tích cực. Trở lại ma nữ tinh, hắn cũng là không quá tưởng lộ ra, trước hiểu biết một chút tình huống lại nói. Chính là hiện tại nghe được Bạch Phong nói, Cửu Vĩ Vương tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Cái gì kiếm? 18 thần kiếm chi? Lôi âu? Hải âu âu? Như vậy viết. Bạch Phong nói còn khoa tay múa chân, lại bị Cửu Vĩ Vương một phen ngăn lại. Quả thực chính là đánh giắm. Nếu là nói 12 năm trước, Hoàng Thiên còn có tư cách nói như vậy, nhưng là hiện tại. Ta xem cái này lão Đông Tây còn như thế nào lấy ra 18 thần kiếm. Còn lôi âu, Cho rằng ca hát đâu? Nghe được Cửu Vĩ Vương nói, Bạch Phong tức khắc trợn tròn mắt, lao thái gia, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Hoàng Thiên làm người tấu một đốn, Lôi Âu cũng bị đoạt đi rồi, gia hỏa này thuần túy chính là cái kẻ lừa đảo. Bạch Phong sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Hắn vạn lần không ngờ cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, cái này hôn sự, chính yếu một chút liền ở chỗ này đem 18 thần kiếm, được đến thứ này, Bạch gia cũng liền có trấn gia chi bảo, đây mới là quật khởi cơ sở. Không nghĩ tới Hoàng Thiên cư nhiên không có cái này kiếm, con này cần phải như thế nào cho phải. Bạch Phong lập tức liền dùng thứ nguyên vũ trụ liên hệ đế tộc gia chủ Kình Thiên, giáp mặt chất vấn hắn vì cái gì muốn lừa gạt Bạch gia. Không có thần kiếm ngạnh nói có thần kiếm. Kình Thiên cũng là không hiểu được, hắn lập tức làm ra một đoạn thứ nguyên vũ trụ video, đúng là Hoàng Thiên giao cho Tuyệt Thiên một phen kiếm hình ảnh. Nay đoạn video lại truyền tới Cửu Vĩ Vương nơi này, Cửu Vĩ Vương xem qua lúc sau lập tức nói, thanh kiếm này là một kiện thượng phẩm võ trang, nhưng là không phải Lôi Âu, cùng Lôi Âu kém nửa cái cấp bậc, thực tế giá trị càng là kém rất xa rất xa. Lao thái gia, kia chuyện này làm sao bây giờ? Đế tộc bên kia đã thông chi rất nhiều người, ta nhìn đến rất nhiều thần vương cấp bậc cao thủ đến nhà bọn họ đi. Hiện tại nơi đó cao thủ tụ tập, Hoàng Thiên đây là muốn tạo thành trở thành sự thật thái độ a, chuyện này khả năng không hảo thoái thác. Cửu Vĩ Vương suy nghĩ trong chốc lát, có chút phiền lòng xua xua tay, thôi, tả hữu bất quá là một cái nữ hoa gả chồng sự tình, có thể được đến một kiện thượng phẩm võ trang, loại chuyện tốt này cũng coi như khó tìm, bắt lấy thanh kiếm này, coi như gia tộc trấn trạch chi bảo đi, hôn sự còn cứ theo lẽ thường xử lý. Loại chuyện này, còn không đến mức làm Cửu Vĩ Vương cùng đế tộc sẽ rách mặt đi nói cái gì. Vô hắn, không đáng thôi. Đến nỗi gia tộc bên trong những người khác phản ứng, phỏng chừng hắn không nói nói, cũng sẽ không có người nhận thức thanh kiếm này tên tuổi lai lịch. Được đến Cửu Vĩ Vương nói, Bạch Phong thật dài ra một hơi, chuyện này thấy thế nào đều là Bạch gia kiếm lời, hắn thật đúng là lo lắng không thành. Lúc sau Bạch Phong lại hội báo Bạch Tuyết sự tình, nói là Bạch Tuyết thất thân cùng người, trước mắt còn không biết là ai, bằng không hai cái đều gả qua đi vân vân. Cửu Vĩ Vương bá khí khoát tay, nằm mơ. Một người còn tưởng cưới chúng ta Bạch gia hai cái nữ nhi. Người như vậy còn không có xuất thế đâu, ai còn dám có như vậy ý niệm, lao tử cắt hắn. Chương 1215, cấp quan trọng khách khứa. Cửu Vĩ Vương rốt cuộc gật đầu, chuyện này liền tính thành. Lúc sau Bạch gia từ trên xuống dưới cũng động viên, bắt đầu toàn lực vì hôn lễ làm chuẩn bị. Cửu Vĩ Vương cũng bắt đầu mời khách khứa. Là ma nữ tinh nhãn hiệu lâu đời thần vương, Cửu Vĩ Vương cũng có không ít bằng hữu, một chương chương thiệp mời phát ra đi, mời đông đảo khách khứa. Trong đó thậm chí cũng không thiếu thần vương. Liên tục phát ra đi nhiều chương thiệp mời lúc sau, Cửu Vĩ Vương cầm bút, đối với một chương thiệp mời có chút phát lăng. Nay một chương thiệp mời, hắn tính toán mời một cái cấp quan trọng nhân vật. Tới rồi hiện giờ Cửu Vĩ Vương cái này địa vị, có thể ở trong lòng hắn xưng được với cấp quan trọng người thật sự là không nhiều lắm. Chúa tể hắn rất khó mời tới, cái gọi là cấp quan trọng, chính là những cái đó đứng đầu thần vương cao thủ. Thần vương cái này giai đoạn, ở chúa tể dưới, kỳ thật cũng chia làm mấy cái giai đoạn. Chuẩn thần vương là sắp đi vào thần vương giai đoạn, thần vương chính là một cái đại cảnh giới, mà tới rồi thần vương, lại có được cực kỳ cường đại năng lực, thậm chí vô cùng có khả năng thăng cấp chúa tể người, kia gọi là nửa bước chúa tể. Nửa bước chúa tể là chỉ cơ hồ đem thần vương năng lực tu luyện tới rồi đỉnh điểm, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền lập tức trở thành chúa tể người. Nghiêm khắc nói, cái này nửa bước chúa tể cùng chuẩn thần vương giống nhau, đều không thể xem như một cái cảnh giới. Chỉ là mọi người đối với năng lực cực kỳ cường đại người tán thành, cũng có thể xem như một loại tôn sưng. Chuẩn thần vương, chính là có khả năng thành tiểu thần vương, nửa bước chúa tể, chính là có khả năng thành tiểu chúa tể. Thành tiểu chúa tể nói, yêu cầu được đến chúa tể thần tinh, nhưng là ngươi nếu bản thân thực lực không đạt được nửa bước chúa tể cảnh giới, như vậy liền tính ngươi được đến chúa tể thần tinh cũng là vô pháp luyện hóa. Cho nên nửa bước chúa tể, chính là thần vương nhóm theo đuổi mục tiêu, bằng không thần vương cũng liền mất đi phân đấu động lực. Ở Cửu Vĩ Vương trong mắt, nửa bước chúa tể mới xem như cấp quan trọng nhân vật, nửa bước chúa tể dưới, liền tính so với hắn Cửu Vĩ cường người, cũng là cường hữu hạn. Chính là cái này hắn muốn mời người bất đồng. Người này ở Cửu Vĩ Vương xem ra, trở thành nửa bước chúa tể kia quả thực chính là ván đã đóng thuyền sự tình, cũng là hắn cuộc đời ít thấy thiên tài. Đó chính là Quỷ Diện Vương. Cùng Lâm Chân ở bên nhau mười mấy năm, Cửu Vĩ Vương đối với Lâm Chân thực lực đó là một ngày một cái nhìn, một ngày một cái tân độ cao. Đặc biệt ở Quỷ Diện Vương đánh bại Hoàng Thiên lúc sau, Cửu Vĩ cảm thấy, hắn muốn một lần nữa nhận thức một chút cái này họ Lâm tiểu huynh đệ. Ở hắn xem ra, người này cực kỳ tâm cao khí ngạo, nhìn như bình dị gần gũi thái độ dưới, kỳ thật có một loại coi rẻ thiên hạ thương sinh khí phách, lại cường cường giả, cũng đều không có chân chính đặt ở hắn trong lòng. Mời những người khác cửu vĩ vương có nắm chắc, nhưng là mời quỷ diện vương, hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bởi vì Hoàng Thiên cùng quỷ diện vương còn có thù oán, đến lúc đó chỉ sợ có điều xung đột. Nhưng là cửu vĩ vương lại có một cái khác ý tưởng, chính mình ra cùng Hoàng Thiên bọn họ đế tộc kết thân, trên thực tế là ở vào nhược thế một phương. Không nói Thanh Thiên cái kia chúa tể cường giả, chính là Hoàng Thiên, cũng ẩn ẩn đè ép chính mình một đầu. Đối phương mời tới một ít thần vương, có cùng cửu vĩ vương cũng có không mục quan hệ, chính là hắn như cũ không hề cố kỵ mời, rõ ràng chính là không quá đem hắn cửu vĩ vương đương hồi sự nhi. Lấy một phen giả nhi 18 thần kiếm cũng dám đương xính lễ, này không phải cũng là xem thường chính mình ý tứ sao. Nếu là không mời tới hai cái cấp quan trọng khách quý kinh sợ hắn một chút, Hoàng Thiên thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ. Đến lúc đó khách khứa tụ tập, cửu vĩ vương cho rằng, liền tính nhìn thấy quỷ diện vương, Hoàng Thiên cũng nên không dám nhận mọi người mặt nhi báo nổi. Huống chi hắn liền tính báo nổi, hắn có thể đánh thắng được quỷ diện vương sao. Nhưng đừng tự dứt lấy nhục, đến lúc đó mất mặt liền không đơn giản là chính hắn, mà là toàn bộ đế tộc. Xét thấy này đó nguyên nhân, cửu vĩ vương quyết định thử xem, sợ là sợ cái này quỷ diện vương không có ở vực sâu quốc gia phụ cận, thời gian thượng khả năng có chút không kịp. Tường hào lúc sau, ba ba ba viết xuống thiệp mời, chính là viết vài nét bút lúc sau, cửu vĩ vương đột nhiên phát hiện, nhiều năm như vậy tới, hắn cư nhiên chỉ là biết quỷ diện vương họ Lâm, lại không biết tên thật. Bất quá này cũng không quan hệ, thần vương đại đa số đều không có tên. Trực tiếp viết cấp quỷ diện vương Lâm huynh đệ, sau đó lấy hình ảnh phương thức, thông qua thứ nguyên vũ trụ chuyển cho Lâm Chân. Lúc sau cửu vĩ vương liền có chút thấp thỏm chờ đợi. Qua không đến một phút đồng hồ, quỷ diện vương tin tức đã trở lại, là thứ nguyên vũ trụ trò chuyện. Ha ha ha. Bạch Lao Ca, nguyên lai ngươi trở lại ma nữ tinh là tới cấp gia tộc làm hôn sự nha, thật là chúc mừng nha. Đúng vậy đúng vậy, Lâm huynh đệ, còn có hơn 10 ngày chính là hôn lễ cử hành thời điểm, không biết ngươi đến lúc đó có thể hay không vui lòng nhận cho tiền đến, tham gia một chút ngươi. Ách, ngươi vãn bối tiểu cháu gái hôn lễ đâu? Cửu vĩ vương cùng Lâm Chân huynh đệ tương xứng, như vậy Bạch Tố Tố tính khởi bối phận, liền không biết là Lâm Chân cách nhiều ít vạn đời cháu gái. Cửu vĩ vương tự nhận lời này nói còn tính đến thể, chính là hắn lại rõ ràng nhìn đến bên kia Lâm Chân trên mặt cơ bắp chịu động một chút, giống như ở nhẫn mại cái gì. Tiểu cháu gái. Lâm Chân nhất thời có chút vô ngữ. Bất quá hắn vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây, cười ha hả nói, này thật đúng là vừa khéo, ta thật đúng là liền ở vực sâu quốc gia không xa địa phương rèn luyện, nếu Bạch Lao Ca mời, cái này mặt mũi ta là nhất định phải cấp, đến lúc đó ta nhất định tiến đến cổ động. Ha ha ha. Kia thật đúng là thật tốt quá, thật tốt quá. Cửu vĩ vương trong lúc nhất thời có chút kích động, quỷ diện vương tương lai tuyệt đối là ghê gớm đại nhân vật, hiện tại đánh hảo giao tình, ngày sau nhất định chỗ tốt nhiều hơn. Lâm Chân ở bên kia lược 1.4, ta đây cần phải suy xét một chút, cấp một chút cái gì hạ lễ hảo, cái này hạ lễ thấp không thể được, ta cảm thấy khẳng định không thể thứ với bọn họ đế tộc xính lễ, như vậy lão ca nơi này cũng có mặt mũi sao, nếu không. Một phen 18 thần kiếm đưa cho tân nương tử, lão ca cảm thấy như thế nào? Nghe được lời này, cửu vĩ vương đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau liền có chút mừng như điên. Người khác nói lời này là khoác lác, quỷ diện vương nói ra đó chính là thật sự, bởi vì cửu vĩ vương đô tận mắt nhìn thấy đến, này quỷ diện vương trong tay chính là có không ngừng một phen 18 thần kiếm đâu. Hoàng Thiên lấy không ra, mà hắn bằng hữu lấy ra tới, này chẳng phải là đại trướng mặt mũi sự tình. Đến lúc đó áp xuống đế tộc nổi bật, cũng làm cho bọn họ biết biết, ta cửu vĩ vương cũng không phải dễ trọc. Trong lúc nhất thời có chút kích động, cửu vĩ vương lần hai nguyên vũ trụ đối với Lâm Chân nói, Lâm huynh đệ, chuyện khác ta cũng không nói nhiều, ngươi nếu là thật sự có thể đưa cho Tố Tố một phen 18 thần kiếm, vậy ngươi chính là ta cửu vĩ vương cả đời hảo huynh đệ. Cả đời huynh đệ. Lâm Chân trên mặt lại lộ ra một tia quái dị biểu tình. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn khoái mã một tiền, ta cửu vĩ vương lời nói liền đặt ở nơi này, cùng quỷ diện vương vĩnh vì huynh đệ. Cửu vĩ vương dùng sức vô vô bộ ngực, nói len ken ầm ầm. Lâm Chân cũng lộ ra mỉm cười. Kia hảo, hy vọng Lao Ca sẽ không hối hận hôm nay nói qua nói. Hai người kết thúc thứ nguyên vũ trụ trò chuyện, cửu vĩ vương trong lòng cũng coi như một cục đá rơi xuống đất. Có quỷ diện vương đã đến, lần này hôn lễ khách khứa cấp bậc liền cất cao một bậc, cửu vĩ vương đã thực chờ mong hôn kỳ đã đến. Chương 1216, đón dâu đội ngũ. Bạch Tố Tố cùng Tuyệt Thiên hôn lễ ngày rốt cuộc tới rồi. Toàn bộ thành phố ngầm đều bị hai đại gia tộc trang điểm đổi mới hoàn toàn, đường phố quét tước sạch sẽ. Phàm là hôn lễ ven đường trải qua cửa hàng nhân gia đều bị miễn phí tu sửa một chút, răng đèn kết hoa, thoạt nhìn hỉ khí dương dương. Những cái đó ngày thường ở trên đường phố ảnh hưởng bộ mặt thành phố người, lúc này cũng đều bị cưỡng chế rời đi, đế tộc Tuyệt Thiên không cho phép hắn hôn lễ thượng xuất hiện bất luận cái gì một chút tí vết. Tới rồi sáng sớm, vòng trời phía trên nhân tạo Thái Dương dâng lên, đệ nhất lũ nắng sớm rơi xuống thời điểm, đế tộc đón dâu đội ngũ xuất phát. Dưới mặt đất thành nơi này đón dâu, chú ý không phải ngựa xe, mà là phi hành khí. Xưa nay thành phố ngầm cấm phi hành, nhưng là kia cũng là muốn phân người phân tình huống, như là đế tộc cùng Bạch gia loại này thế lực lớn, chỉ cần chào hỏi một cái, thành phố ngầm quản lý giả nhóm vẫn là sẽ cho bật đèn xanh. Đối với người thường ra tới nói, giống nhau đón dâu thời điểm đều là huyền phù xe một loại, có mấy cái xuyên qua cơ liền tính không tồi. Cương một chút, khai một trận thuẫn thần hạm, đó chính là đặc biệt có mặt mũi sự tình. Mà nếu có thể khống chế tự do vệ tinh, tắc không có chỗ nào mà không phải là có uy tín danh dự nhà giàu nhân gia. Nhưng là giống đế tộc cùng Bạch gia loại này cấp bậc, chú ý liền không phải này đó. Có thể ở bọn họ đón dâu đội ngũ bên trong xuất hiện, kia đều là phi hành cung điện. Phi hành cung điện loại này cao cấp hóa, liền tính là đại gia tộc cũng không có khả năng có quá nhiều, lộng cái một hai giá liền tính là khó lường, cho dù có nhiều, kia cũng là bằng hữu cổ động thời điểm mang đến. Cho nên đến lúc này, phi hành cung điện liền trở thành gia tộc thực lực một voi trinh, một đại xem điểm, là bị chịu chú mục đổ vật. Lúc này đây đế tộc đón dâu đội ngũ, tổng cộng có 4 giá phi hành cung điện. Phi hành cung điện phía trước, 8 thượng vị thần khống chế thần long mở đường, mỗi người đều là một thân lửa đỏ áo giáp, tọa giá thần long cũng là đạt tới thượng vị thần cấp bậc, hơn nữa cũng là thống nhất màu đỏ, nhưng là này liền thuộc về là thường quy thao tác, xa không bằng phi hành cung điện như vậy hấp dẫn người trong mắt. Đầu tiên là mở đường cung điện, là thụ thần vương bóng dâm cung điện. Thụ thần vương thực lực không tồi, nhưng là hắn tài lực cũng không quá hành, có bạo vượn vương cái này lỗ mãng bằng hữu, còn có thụ ma vương cái này không bất lo huynh đệ, hắn tưởng giàu có đều giàu có không đứng dậy. Lần này khai hoang mà, bạo vượn vương cùng thụ ma vương tham gia, kết quả chẳng những không thu hoạch được gì, thụ ma vương còn tổn thất bóng đêm chi sâm cái này lĩnh vực võ trang, làm cho thụ thần vương không thể không giải quyết tốt hậu quả. Không có lĩnh vực võ trang hắn phi thường không thói quen, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chính mình trung phẩm cung điện bán ra, thay đổi một cái hạ phẩm cung điện cùng một kiện tân lĩnh vực võ trang. Bởi vì này bóng dâm cung điện là hạ phẩm, lúc này đây liền còn có thể làm mở đường chi dùng. Bất quá này cũng phi thường không tồi, ít nhất đây cũng là phi hành cung điện nha, thành phố ngầm nội có quá nhiều si mê phi hành cung điện fan nao tản, bọn họ sôi nổi đối với này giá cung điện chụp ảnh, mộng tưởng một ngày kia có thể cũng có được một trận thứ này. Bóng dâm cung điện lúc sau, chính là làm đón dâu cung điện, cũng là đế tộc Lao Thái gia Hoàng Thiên tọa giá, trung phẩm tốc độ hình cung điện. Này giá phi hành cung điện cũng là đế tộc phi thường chờ mong, nếu không phải Lao Thái gia trở về nói, đừng nhìn đế tộc là một đại gia tộc. Nhưng là bọn họ cũng lấy không ra phi hành cung điện loại này cao cấp hóa. Này giá phi hành cung điện trường 100 mét, khoan 50 mễ, tuy rằng không tính đặc biệt đại, nhưng là đường cong tuyệt đẹp, rực rỡ lấp lánh, đang ở thành phố ngầm trên đường cái chậm rãi xử quá. Thành phố ngầm nội này đó cung điện phấn, nhìn đến này giá cung điện lướt qua thời điểm, tức khắc phát ra một chuỗi lớn tiếng thét chói tai. Mau xem, trung phẩm cung điện ra. Wow, cái này lợi hại, này quả thực chính là lòng ta trung cực mộng tưởng a. Được đến như vậy một cái đồ vật, ta chết cũng không tiếc. Bạch gia Bạch Tố Tố thật là hạnh phúc a, vừa mới thành thân liền gả vào hào môn, khống chế như vậy cung điện du lịch vũ trụ, ngẫm lại đều phải hạnh phúc đã chết. Giờ khắc này vô số phim nhựa bị nháy mắt hạ gục, tuy rằng vực sâu quốc gia cũng là một cái đại quốc, nhưng là phi hành cung điện vẫn là phi thường hiếm thấy, bởi vì những cái đó thần vương cao thủ cấp bậc đều rất ít sẽ xuất hiện ở chỗ này. Này giá cung điện trương hiển đế tộc tài lực, không có nhất định thực lực, có thể khống chế khởi trung phẩm cung điện sao? Này đó cung điện mê không chờ xem đủ tốc độ này cung điện, tiếp theo cái phi hành cung điện lại đã đến. Này giá phi hành cung điện cũng rất lợi hại, trung phẩm đại hình cung điện, đến từ bát đại chủ y. Lộ Tư Mạn tuy rằng không có kịp thời đã đến, nhưng là còn lại 3 người tới, còn mang đến bát đại chủ y chiêu bài, đại hình trung phẩm cung điện tới cấp Hoàng Thiên căng bãi. Rốt cuộc Hoàng Thiên cũng coi như là bọn họ bằng hữu, còn cấp Lộ Tư Mạn mật báo quá. Này giá cung điện chưa chắc liền so Hoàng Thiên tốc độ cung điện quý, nhưng là thắng ở đủ đại, thoạt nhìn kỳ thật càng tốt hơn. Hơn nữa bát đại chủ ý ở ma nữ tinh uy danh, cơ hồ không có người không biết này giá cung điện, chỉ là trước nay chưa thấy qua này giá cung điện cho người ta đón dâu quá. Bát đại chủ ý tọa giá, cái này lợi hại. Này nhưng không đơn giản là một cái tọa giá đơn giản như vậy, hiện giờ bát đại chủ ý tọa ủng tứ đại thần vương, ở ma nữ tinh uy danh hiền hách, nhân gia có thể cấp phái ra phi hành cung điện tới. Đó chính là thiên đại mặt mũi, này đế tộc tiềm thế lực quá cường. Đúng vậy, nếu ai đuôi mù dám trêu chọc nhân gia, kia thật là chán sống rồi. Đại hình trung phẩm cung điện qua đi, cuối cùng một trận phi hành cung điện liền càng ghê gớm. Này giá phi hành cung điện, là một trận bộ xương khô cung điện. Này cung điện cùng yêu thi vương bạch cốt cung điện có chút cùng loại, chẳng qua lớn hơn nữa càng cường, là trung phẩm cấp bậc. Toàn bộ cung điện toàn bộ đều là từ bộ xương khô khâu mà thành, trong đó bao gồm cương thi vương, tử linh thần kỵ sĩ, địa ngục hắc long vương từ từ, mỗi một cái bộ xương khô, con đều đã từng là một cái cường đại người chết, nghe nói đến từ người chết cấm địa, là người chết cấm địa nội thiên nhiên sinh thành, bên trong tụ tập vô số sát khí, tâm trí hơi yếu người không chế, trực tiếp liền sẽ bị biến thành kẻ điên. Cái này cung điện chủ nhân, cũng là một cái cường đại thần vương cao thủ, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật chín quỷ vương. Một cổ nồng đậm sát khí cùng với cung điện mà đến, những cái đó ham thích bình phẩm từ đầu đến chân phan nao tàn nhóm đều không tự chủ được rơi chậm lại thanh âm. Chín quỷ vương hung danh ở phụ cận mấy cái riêng tinh hệ đều phi thường nổi danh, nhưng không vài người có lá gan đối hắn đánh giá. Nhưng là đại gia trong ánh mắt mặt kia cổ cùng nhiệt, kia cổ hâm mộ, là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Đi theo ở bốn giá phi hành cung điện mặt sau, còn có một đám tự do vệ tinh, cái này trường hợp thuẫn thần hạm đều không có tư cách lên sân khấu. Tuyệt Thiên ngồi ở Hoàng Thiên phi hành cung điện khống chế khoang nội, thủy tinh pha lê đều là mở ra thức, có thể cho những người khác nhìn đến, chính mình cũng cảm thụ mọi người hâm mộ kính ngưỡng ánh mắt. Hắn trong lòng phi thường cao hứng, chỉ cần cưới tới rồi Bạch Tố Tố, như vậy hắn tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, hắn ở ma nữ tinh, cũng sẽ có được giống như ở nguyên giới giống nhau uy thế. Đến lúc đó hắn nhất định muốn thu thập một người, đó chính là Lâm Chân. Cái này hủy hoại hắn mộng tưởng người, hắn nhất định phải ngàn vạn lần trả thù. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới Mỹ chuyện này, đột nhiên bọn họ trên đỉnh đầu, một mảnh u ám lướt qua, đem không trung dương quang đều cấp che đậy. Chuyện gì xảy ra? Thanh thị quản lý những người này là ăn mà không làm. Cư nhiên ở ta hôn lễ mặt trên lộng này vừa ra, quả thực không thể tha thứ. Tuyệt Thiên còn tưởng rằng là quản lý nhân viên sơ sẩy, đột nhiên xem lệ đám người bên trong, những cái đó cung điện phan nao tàn buộc phát ra một trận kịch liệt kêu gọi, thật giống như fans nhìn thấy đuổi theo nhiều năm thiên hoàng siêu sao đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tiếng gào cách cung điện vách tường đều có thể nghe được. Chương 1217, thân nương tới. Trung quanh tiếng thét chói tai, có thể là Tuyệt Thiên đời này nghe qua khó nhất nghe thanh âm. Giờ phút này, những cái đó thanh âm là như thế chói tai, làm người tưởng phát hỏa, muốn bắt cuồng. Thiên nột. Này không phải ảo giác đi. Ta cư nhiên thấy được thượng phẩm cung điện. Đâu chỉ là thượng phẩm Nga, cái này cung điện tuyệt đối là thượng phẩm bên trong cực phẩm. Ngươi xem bên kia rác tài chất, xem hắn đường còn cùng tạo hình. Tuy rằng cách phòng hộ cháo đều như thế nổi bật bất phàm, ta đắm chìm cung điện nghiên cứu nhiều năm như vậy, liền không thấy qua như vậy khảo cứu. Chụp hình, ai ai, như thế nào ra tốc, ta còn không có nhìn ra này cung điện lai lịch đâu. Ta dựa, này cư nhiên không phải đế tộc đón dâu hạm đội, ta còn tưởng rằng là đâu, mau đuổi theo thượng, nhất định phải nhìn đến đây là thần thánh phương nào giá lâm ma nữ tinh. Người chung quanh gần nửa đều là si mê cung điện người. Nhìn đến cái này xa hoa lộng lẫy cung điện ra tốc đi phía trước phi hành, thật giống như đến miệng vị bay, rốt cuộc nhịn không được, lập tức liền đuổi theo. Bọn họ này vừa đi, bọc mang theo dòng người cũng đi theo hướng bên kia đi. Người đều là có mù quáng theo tâm lý, liền tính là thần cũng giống nhau, huống chi ở ma nữ tinh loại địa phương này, giống nhau thần cũng không đáng giá tiền. Đã chịu này đó cung điện phan não tàn ảnh hưởng, người chung quanh phần phật toàn bộ truy đuổi kia vừa mới từ không trung xẹt qua thật lớn cung điện đi. Làm phiền tư lúc ít. Ai còn xem bảo mã, bị em đút. Người quan sát vừa ly khai, trường hợp nháy mắt liền có chút xấu hổ. Tuyệt Thiên bọn họ hạm đội chậm rãi bay qua trống rỗng đường cái, Tuyệt Thiên sắc mặt càng là khó coi giống như đã chết lão nương. Rốt cuộc là ai? Này hoàn toàn là cố ý ở làm dối. Tuyệt Thiên phẫn nộ một quyền nện ở khống chế trên đài, quả thực giết người tâm đều có. Nhưng là vô luận là hắn nhìn ra, vẫn là thứ nguyên vũ trụ chụp được ảnh chụp, đều rất mơ hồ. Kia phi hành cung điện bên ngoài có một tầng vòng bảo hộ. Mông lung mở ra, làm người vô pháp nhìn ra này cung điện cụ thể tình huống, có loại sương mù xem hoa không rõ ràng cảm. Hắn vô cùng khẳng định cái này khống chế cung điện người tuyệt đối là cố ý, chính là vì tới cấp chính mình nàng kham. Phía trước những cái đó mở đường thần long kỵ sĩ giờ phút này tất cả đều hề vài hiệu xịu gục đầu xuống, trên đường liền người đều không có, còn khai cái gì lộ. Mọi người tâm tình đều thực buồn bực, bọn họ hao hết chắc trở lộng lớn như vậy trận thế, cư nhiên làm người đoạt nổi bật. Lúc trước cái loại này tự cao tự đại khí thế lúc này đã không còn sót lại chút gì. Thiếu gia, có lẽ này chỉ là một cái trùng hợp đâu, đừng quá để ý. Đi theo Tuyệt Thiên ở bên nhau người an ủi hắn. Tuyệt Thiên miễn cưỡng gật gật đầu, hắn cũng chỉ có thể hy vọng như thế, có thể khống chế loại này xa hoa cung điện, sẽ không chúa tể chính là cái loại này đứng đầu thần vương, nửa bước chúa tể cấp bậc, là cố ý hắn cũng làm không được cái gì. Đón dâu đội ngũ đi tới Bạch Gia phụ cận, Tuyệt Thiên tài tính khôi phục bình thường. Thông chi Bạch Gia chúng ta tới rồi. Đón dâu đội ngũ đi tới Bạch Gia trước cửa, nơi này cũng là đã sớm chuẩn bị tốt, răng đèn kết hoa, hết sức xa hoa. Đối với Tuyệt Thiên cái này cô ra, Bạch gia trên dưới vẫn là thực vừa lòng, khả năng không hài lòng người chỉ có hai cái, một cái là Bạch Tuyết, trực tiếp cự tuyệt, còn có một cái chính là Bạch Tố Tố, tưởng cự tuyệt gia tộc không cho nàng cơ hội. Nhìn đến đón dâu đội ngũ tới, Bạch gia lập tức bên này cũng bắt đầu rồi. Nơi này kết hôn cùng địa cầu vẫn là có điều bất đồng, tân lang cũng không cần giống như quá năm quan như vậy cưới đến tức phụ, chỉ cần đem xính lễ gì đó đưa qua đi, sau đó tân nương liền sẽ chính mình ra tới, đi lên đón dâu phi thuyền rời đi. Bởi vì nơi này nam nhân địa vị tương đối cao, nữ tính chỉ là ở vào phụ thuộc địa vị, lại không phải chế độ một vợ một chồng. Phi hành cung điện dừng lại ở Bạch gia ngoài cửa lớn ước chừng 5.000 mễ ngoại một cái sân bay, này đoạn khoảng cách liền yêu cầu tân nương chính mình đi qua đi, tượng trưng cho đi hướng nhà chồng. Một trận giá lôi kéo xính lễ huyền phù xe khai đi ra ngoài, phi vào Bạch gia, mặt trên xính lễ đều hiển lộ ra tới, cũng biểu hiện nam nhân ra thực lực. Bận việc hảo một trận, bên kia tân nương rốt cuộc sắp lên sân khấu. Bạch Tố Tố đã sớm bị người giả dạng hảo, một thân áo cưới mỹ lệ phi phàm, giống như tiên tử. Ngọc Nhi chờ vài cái nữ tính thị vệ nâng nàng, kỳ thật cũng chính là bắt góc, không cho nàng có phản kháng chạy thoát cơ hội. Ngọc Nhi vừa đi vừa đối Bạch Tố Tố nói, nhị tiểu thư, lần này ngươi liền phải gả chồng, về sau nhớ rõ thưởng trở về nhìn xem. Bạch Tố Tố đờ đẫn đi tới, trong lòng một mảnh lạnh băng, không biết chính mình tương lai nên như thế nào. Đi ra Bạch gia đại môn, đi sân bay bên kia yêu cầu chuyển một cái cong. Góc độ này là nhìn không tới đón dâu phi hành cung điện. Đế tộc bên kia đã thông chi, kia giá xinh đẹp nhất phi hành cung điện là được, nhị tiểu thư chỉ lo đi lên, chúng ta ngồi mặt khác cung điện đi theo người qua đi. Những người khác là không thể đi cùng tân nương cùng nhau đi, chỉ có thể Bạch Tố Tố chính mình một người qua đi. Bạch Tố Tố chết lặng gật gật đầu, một người đi phía trước đi đến. Nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác, cái này trường hợp cần thiết phải trải qua, nhưng là nàng đã tính toán hảo, tới rồi bên kia. Thà chết cũng sẽ không cho Tuyệt Thiên làm vợ, cùng lắm thì liền chạy, chạy không được chính là vừa chết thôi, không có gì ghê gớm. Một mình đi qua một đoạn đường, chuyển biến lúc sau, Bạch Tố xưa nay tới rồi sân bay, tìm kiếm phi hành cung điện. Đây cũng là một cái quy củ, yêu cầu tân nương chính mình tìm được đón dâu cung điện, ngụ ý tìm nhà chồng. Nhưng là giống nhau đều sẽ nói cho cái nào cung điện là, thông thường đều là đón dâu cung điện tốt nhất, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến, mặt trên còn sẽ treo một ít đồ vật làm tiêu chí. Không tồn tại tìm không thấy khả năng. Chính là Bạch Tố Tố hiện tại có chút ngông. Vừa mới chuyển biến nháy mắt, nàng cảm giác chung quanh không gian một trận chấn động. Giống như có như vậy trong nháy mắt, nàng vượt qua một cái thời không hàng rào, từ thế giới hiện thực đi vào một cái khác thế giới. Sau đó nàng liền thấy được mấy giá cung điện, trong đó một trận nàng vô cùng xác định nhất định là đón dâu. Dài đến cây số thật lớn phi hành cung điện, tạo hình khí phách làm nhân tâm sinh kính sợ, cùng cái này so sánh với. Mặt khác mấy cái cung điện liền quá tiểu nhi khoa. Hơn nữa này giá cung điện cùng mặt khác mấy cái cung điện chi gian, còn có một tầng xám xịt quần sáng ngăn cách, có loại không ở một cái thế giới ảo giác. Ta nhất định là áp lực quá lớn, phải kiên cường một chút, Bạch Tố Tố, cố lên. Bạch Tố Tố thật sâu hô hấp một hơi, đi mau vài bước, thượng này giá phi hành cung điện. Nàng đi lên lúc sau, cung điện lập tức lên không dựng lên, sau đó Bạch Tố Tố cấp người trong nhà phát đi thứ nguyên vũ trụ tin tức, ý bảo đã xuất phát. Sau đó chính là Bạch gia người, phần phật đi theo ra tới, từng người tìm kiếm phi hành khí bước lên đi, một trận giá phi hành khí cũng đều lần lượt cất cánh, hướng về hai nhà cộng đồng định ra thành hôn địa điểm mà đi. Hôn lễ địa điểm cũng không phải đế tộc, mà là dưới mặt đất trong thành tâm chỗ, nơi đó có một cái thật lớn hôn lễ điện phủ, chính là vì đại gia tộc nhóm chuẩn bị, làm tân nhân hôn lễ ở mọi người chứng kiến hạ tiến hành. Phi hành cung điện lục tục lên không, thoạt nhìn hết thảy đều thực thuận lợi. Chương 1218 mở màn tuồng. Đương mấy giá phi hành cung điện lục tục cất cánh thời điểm, Tuyệt Thiên nơi cung điện lại còn lẻ loi ngừng ở nơi đó. Vừa mới có người ý đồ bước lên này giá cung điện, bị thủ hạ của hắn cự tuyệt, bởi vì này giá cung điện là chuẩn bị tiếp tân nương tử. Nhưng hiện tại vấn đề là, tân nương tử không có đi lên A. Tân nương tử không có tới, mặt khác cung điện lại bay đi, này liền phi thường thuyết minh vấn đề. Nhất định là nào đó phân đoạn xuất hiện sai lầm, tân nương tử rất có thể thượng sai cung điện. Vừa mới các ngươi cự tuyệt người bên trong, xác định không có tân nương sao? Tuyệt Thiên hỏi. Hắn mấy tên thủ hạ đều có chút ngông, bọn họ cũng chưa thấy qua Bạch Tố Tố, lẽ ra tân nương tử hẳn là thực hảo phân biệt, chính là hiện tại bị Tuyệt Thiên vừa hỏi, thế nhưng cũng không dám xác định lên. Nhìn đến thủ hạ bộ dáng, Tuyệt Thiên bực bội mắng một câu, một đám ngu xuẩn, còn ở nơi này chờ cái gì, nhanh lên nhi ra tốc đuổi tới trung tâm khu vực, trước tiên ở nơi đó chờ, không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ trung phẩm cung điện lập tức cất cánh, đi phía trước bay đi. Đồng thời Tuyệt Thiên còn đang không ngừng liên lạc mặt khác phi hành cung điện, do hỏi hay không có người nhận được tân nương tử. Nhưng là được đến hồi đáp đều là không có, cái này làm cho Tuyệt Thiên có chút lo lắng lên. Chẳng lẽ tân nương tử bước lên nào đó tự do vệ tinh? Hắn dò hỏi đệ nhất giá rời đi phi hành cung điện, chính là kia cung điện nội người lại nói nhìn đến một trận cung điện ở phía trước rời đi, sau đó mới đi theo rời đi. Mà dò hỏi người khác lại nói cũng chưa nhìn đến, này cũng làm Tuyệt Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là muốn nhất nhất dò hỏi lại không còn kịp rồi, chỉ có thể chờ đến trung tâm thành phố thời điểm lại nói. Phi hành cung điện lục tục đến thành phố ngầm trung tâm khu vực. Nơi này là một cái thật lớn lộ thiên hoa viên, chiếm địa đạt tới mấy chục km, là vực sâu quốc gia thành phố ngầm bên trong nhân vật nổi tiếng nhóm tụ tập cao cấp nơi. Nơi này tiếp đãi, cũng không đơn giản là nhà trai khách khứa hoặc là đơn độc nhà gái khách khứa. Hai nhà đều muốn lúc này tạm thời thực lực, hai bên mời người, toàn bộ đều sẽ đi vào nơi này. Hoa viên nhập khẩu địa phương, hai bên đều có người ở tiếp đãi, xem xét khách khứa thì mời, phòng ngừa người không liên quan trà trộn vào tới. Hoa viên bên trong, tầng tầng lớp lớp tiến hội cao ngất trong mây. Từng đạo hợp kim đài cao, chính là một cái thật lớn xem lễ hiện trường, càng đi cao tầng ngồi người, thân phận thực lực liền đều càng cao. Phi hành cung điện đã đến lúc sau, nhà gái tiến vào nhà gái ra khu vực, nhà trai còn lại là trở lại nhà trai ra kia một bên, ở hôn lễ không có kết thúc thời điểm. Hai người cũng không thể xem như phu thê. Đương Tuyệt Thiên bọn họ đã đến thời điểm, cảm giác không khí có chút không lớn đối. Hắn mơ hồ nghe được người chung quanh thảo luận, đón đưa tân nương tử phi hành cung điện thật sự thật xinh đẹp, trước đây chưa từng gặp, chấn động đến cực điểm vân vân. Thậm chí không ít cùng Tuyệt Thiên quan hệ không tồi người, thậm chí chủ động đối này cùng khen ngợi. Tỷ như mấy cái cùng hắn quan hệ thực tốt chuẩn thần vương đi vào hắn bên người, trong đó một cái thậm chí chú ý hắn một quyền, Tuyệt Thiên, đây là ngươi không địa đạo. Tự nhiên còn có tốt như vậy phi hành cung điện giấu đi không cho mọi người xem, có phải hay không lo lắng ta quản ngươi mượn tới chơi chơi nha. Một cái khác lại đi tới, chính là, ngươi nhưng quá giảo hoạt, chúng ta biết như vậy thượng phẩm cung điện chúng ta không có tư cách ngồi, nhưng là nhìn xem tổng hành đi, có phải hay không nhà các ngươi lão thái gia bằng hữu. Cầu xin lão thái gia thế nào? Nhiên chúng ta ca mấy cái tham quan, liền 10 phút, 10 phút liền hảo. Tuyệt Thiên sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn đã biết tân nương không có làm chính mình an bài cung điện lại đây, như vậy cái này thượng phẩm cung điện là từ địa phương nào toát ra tới. Nghĩ đến xuất phát thời điểm một trận thần long thấy đầu không thấy đuôi cung điện đột nhiên xuất hiện, hắn trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Chính là làm cho này đó bằng hữu còn không có biện pháp giải thích, Tuyệt Thiên chỉ có thể đánh ha ha, cái này chỉ sợ không tốt lắm, nhà ta lão thái gia tính tình ta còn không có sơ chuẩn, vạn nhất sờ đến lao hổ trên ông, gian dạy ta một đốn liền quá xấu hổ. Một cái chuẩn thần vương hắc hắc cười một tiếng, tiểu tử ngươi chính là thật có thể cùng chúng ta mai phục, nhà ngươi lão thái gia không thương ngươi nói, còn có thể làm ngươi ở kia cung điện thượng muốn làm gì thì làm. Tuyệt Thiên tức khắc sửng sốt, ta như thế nào muốn làm gì thì làm. Cái này bằng hữu trên mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị, ngươi cũng đừng giấu ta, chẳng lẽ ngươi quên mất ta đặc điểm là cái gì sao? Ta này đôi mắt chính là trải qua nhiều lần cường hóa, liền tính một vạn km ngoại một con ruồi bỏ thiếu một chân. Kia đều mơ tưởng giấu giếm được ta đôi mắt, ngươi đoán vừa mới tân nương tử trước ngươi một bước tiến vào thời điểm ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Tuyệt Thiên tâm có chút khẩn trương lên. Hắc hắc. Tân nương tử kia miệng anh đào nhỏ thượng, nguyên bản hẳn là có một ít son môi đi, là tiểu tử ngươi cấp lộng hoa đi. Ha ha ha, ta nói ngươi cũng quá nóng nội, tuy rằng tân nương tử lại là thiên tư quốc sắc, chính là ngươi lại ở hôn lễ còn không có cử hành thời điểm liền xuống tay, có phải hay không nhiều ít năm không hưởng qua nữ nhân tư vị nha? Trung quanh bằng hữu tức khắc buộc phát ra một trận cười vang thanh, ngày thường Tuyệt Thiên biểu hiện còn tính đứng đắn, khó được có trêu đùa hắn cơ hội, bọn họ há có thể buông tha. Tuyệt Thiên đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, lúc này, hắn cảm thấy chính mình tu hành vẫn là không đủ. Ít nhất, hắn không có làm được Thái Sơn sụp đổ cùng trước mắt mà bất biến sắc, không có không màng hơn thua. Hắn cảm giác chính mình Thái Dương gân xanh ở nhảy, máu lưu động gia tốc, tựa hồ tùy thời đều có bạo mạch máu khả năng. Ở trong lòng nỗ lực khuyên chính mình bình tĩnh. Bình tĩnh nhiều năm tu hành cường đại ý chí lực, Tuyệt Thiên mạnh mẽ áp xuống bạo tẩu xúc động, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Không, tuyệt đối không có khả năng sai, tân nương hôm nay xuyên chính là một kiện màu đỏ thắm kẹp áo đúng không? Tuyệt Thiên gật gật đầu, hẳn là, tuy rằng hắn cũng không thấy được. Cái này màu đỏ thắm kẹp áo mặt trên, cùng sở hữu 7 viên bạch ngọc thạch cúc áo, mỗi một viên đường kính đều tinh chuẩn ở 0.666 hào mệ trình độ, không có bất luận cái gì sai biệt. Tuyệt Thiên có chút không kiên nhẫn nói, này lại có thể nói minh cái gì? Hắc hắc, nóng nảy, bị ta nói đến mấu chốt đi, ta chính là thấy rõ, tân nương tử cái thứ hai cúc áo, khâu tới rồi cái thứ ba khuy áo mặt trên, này thuyết minh cái gì? Như vậy quan trọng thời điểm, tổng không có khả năng là các nàng ra người sơ sẩy cấp khấu sai rồi đi. Này liền thuyết minh, là tiểu tử ngươi ở phi hành cung điện thượng cho nhân ra cởi bỏ, hắc hắc, đó là một cái cỡ nào mẫn cảm bộ vị nha, ngươi cởi bỏ nơi đó làm gì? Từ thật đưa tới. Trung quanh tức khắc buộc phát ra một trận lớn hơn nữa cười vang thành, mỗi cái tổn hữu đều hô to làm tuyệt thiên từ thật đưa tới, xúc cảm như thế nào. Từng đợt choáng váng cảm giác nảy lên trong lòng, khí hướng xả, tuyệt thiên chỉ cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Trung quanh một đám kêu gọi bộ mặt nhìn qua có chút mơ hồ, hắn ngón tay không chịu khống chế kịch liệt run rẩy, đây là hắn tu luyện nhiều năm chưa từng có xuất hiện quá tình huống. Nghe cái này ánh mắt nhi đặc biệt tốt bằng hữu nói chuyện, tuyệt thiên áp lực lửa giận rốt cuộc khống chế không được bạo phát. Ta chiêu ngươi MB. Giống như đầu đường lưu manh đánh nhau giống nhau, mất đi lý trí một quyền thật mạnh anh ở tổn hưu khỏe mắt thượng. Người này cũng không nghĩ tới tuyệt thiên như thế khai không dậy nổi vui đùa, đột nhiên ra tay, bị đánh một quyền cũng là vô cùng bực bội, trực tiếp động thủ phản kích. Không nghĩ tới hai người đột nhiên động thủ, người chung quanh vội vàng phần phật đi lên căn ngăn, tức khắc loạn làm một đoàn. Hôn lễ còn không có bắt đầu, liền đã xảy ra tân lang cùng người hậu đả một hồi trò khôi hài. Chương 1219, Kim Điêu. Một màn này cơ hồ đem sở hữu khách tất cả đều xem sửng sốt. Này tân lang tựa hồ có chút không quá trầm ổn à, nào có hôn lễ cùng ngày, coi như sở hữu khách mặt nhi liền cùng nhân ra lẫn nhau hậu. Người chung quanh trên mặt đều lộ ra khinh thường chi sắc, xem ra đế tộc cái này tuyệt thiên khó thành châu đáo, cũng chính là có gia tộc bảo hộ, trên thực tế khả năng có chút không xứng với Bạch Tố Tố. Đang ở chủ vị bên kia thương lượng công việc hai nhà gia chủ, giờ phút này cũng đều mặt trầm xuống tới. Bạch gia gia chủ Bạch Phong đối đế tộc gia chủ Kình Thiên nói, lão huynh, ngươi có phải hay không ước thúc một chút nhà các ngươi tuyệt thiên? Hôm nay là cỡ nào quan trọng nhật tử hắn chẳng lẽ không biết? Ở đây tới nhiều ít vị thần vương hắn trong lòng không rõ ràng làm sao? Dưới loại tình huống này cư nhiên cùng người đánh nhau, chẳng lẽ là đối trận này hôn sự có cái gì bất mãn sao? Nếu bất mãn, làm gì lúc trước lì lợm la liếm tới cầu thú chúng ta Bạch gia nữ nhi? Kình Thiên cũng là khí không nhẹ, ở hắn xem ra tuyệt thiên xưa nay ổn trọng. Chính là không nghĩ tới thế nhưng nháo ra như vậy chê cười, quả thực chính là hôn đầu. May mắn lúc này thần vương nhóm còn chưa tới, bằng không Bạch gia chỉ sợ đều có hối hôn khả năng. Ra sức một phách cái bàn, Kình Thiên đứng lên. Quả thực kỳ cục, hoang đường. Một cái nhanh chóng phi hành, Kình Thiên đi tới đánh nhau địa phương, phẫn nộ kéo ra tuyệt thiên, lao thái gia lần này đều tự mình đã trở lại. Đối với ngươi báo như vậy đại hy vọng, tiểu tử ngươi có phải hay không điên rồi? Tuyệt thiên ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cũng biết làm như vậy phi thường không ổn, chính là giờ phút này hắn căn bản khống chế không được. Kình Thiên chỉ vào mũi hắn, ngươi cho ta nói, vì cái gì đánh nhau? Tuyệt Thiên nỗ lực bình phục nửa ngày hơi thở, tuy rằng không đến mức lại đánh nhau, chính là hắn trong lòng khổ sở, lại muốn như thế nào đối nhân ôn. Hắn nhìn lén Tố Tố dáng người, ngực. Làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, Tuyệt Thiên cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này lý do tới. Cái kia tổn hữu cũng là không phục cãi lại, tân nương tử như vậy xinh đẹp. Vì cái gì không thể xem, huống hồ nhìn xem dáng người làm sao vậy? Ngươi hỏi một chút ở đây người, có ai không xem? Tuyệt Thiên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chính là một câu đều nói không nên lời. Kình Thiên càng là khí bắt lấy hắn quần áo cho hắn kéo đi vào, nhiều năm như vậy, ta thật đúng là không thấy ra tới tiểu tử ngươi cư nhiên là một cái bình giấm chua, chính là ngươi này giấm ăn có chút quá phận đi, chẳng lẽ Bạch Tố Tố gả cho ngươi, ngày sau sẽ không bao giờ nữa có thể ra cửa sao? Tuyệt Thiên nỗ lực làm mấy cái hít sâu, hắn biết giờ này khắc này, hắn vô luận như thế nào đều phải đi xuống dưới, không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Đúng vậy gia chủ, ta biết sai rồi. Chạy nhanh, đi đem chính mình dọn dẹp một chút, hôm nay không thể lại ra cái gì nhiễu loạn. Tuyệt Thiên hai mắt đỏ đậm đi rồi, kia cổ thật sâu hoán khí, ngay cả Kình Thiên đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hôn tiểu tử, quả thực không thể nói lý. Kình Thiên thở dài một tiếng, trong lòng tư vị phức tạp. Hôm nay trận này hôn lễ, như thế nào mạc danh cảm giác tựa hồ sẽ không quá thuận lợi đâu. Theo khách khứa lục tục trình diện, hôn lễ vẫn là liền phải bắt đầu rồi. Ngộng Nhi du tẩu nhà gái khách quý tịch bên trong, đột nhiên thấy được một cái gương mặt. Lâm Chân. Cái này gọi là Lâm Chân người, Ngộng Nhi còn riêng dặn dò quá, đương nhìn đến lấy cái này thiệp mời người vào bản thời điểm, tuyệt đối không thể làm hắn tiến vào. Chính là không biết người này như thế nào vẫn là vào được, Ngộng Nhi liền cảm thấy có chút không ổn. Tả hữu nhìn. Hiện tại thần vương đều bắt đầu lục tục lên sân khấu, hôn lễ liền phải bắt đầu, cũng không có cách nào đổi người, nàng không yên tâm dưới, dứt khoát tự mình ngồi xuống Lâm Chân bên người. Uy, ngươi vào bằng cách nào? Đi vào tới. Lâm Chân ngồi, cầm trên bàn trái cây tùy ý ăn, căn bản không để bụng Ngộng Nhi. Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi nhưng không cho quấy rối, bằng không phiền toái của ngươi liền lớn. Lâm Chân cười một chút, khả năng xác thật có một ít chuyện phiền toái, hy vọng tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt. Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, đừng lại nơi này khoe khoang đại khí, hảo hảo nhìn chúng ta nhị tiểu thư gả chồng là được, lượng ngươi cũng không dám làm ra sự tình gì tới. Dựa mắt mong chờ. Lâm Chân không hề phản ứng Ngọc Nhi, mà là chuyên tâm nhìn đế tộc chuẩn bị hôn lễ nghi thức. Nghi thức phi thường long trọng, có rất nhiều phong cách khác biệt biểu diễn, đặc biệt những cái đó thần vương vào bàn lúc sau, biểu diễn không khí càng là đạt tới cao phong. Chờ đến biểu diễn kết thúc, nhân vật trọng yếu bắt đầu lên sân khấu. Tân Lang Tuyệt Thiên từ một bên đi đến giữa sân, tân nương Bạch Tố Tố cũng từ mặt khác một bên đi đến. Một thân châu ngọc, dáng người hiểu điệu, hơn nữa kia cổ thanh thuần bên trong lại độc hưu hồ tộc vũ mị hơi thở, Bạch Tố Tố mị kinh người. Người chủ trì một phen lửa tình lời nói lúc sau, rốt cuộc tới rồi chính đề. Ma nữ tinh chứng kiến bọn họ tình yêu, vũ trụ trời cao đều vì này phân tình yêu cảm động, chúng ta anh tuấn xoáy khí Tân Lang Tuyệt Thiên, sớm đã vì hắn tân nương chuẩn bị tinh mỹ lễ vật, hiện tại thỉnh Tân Lang đưa ra lễ vật. Chỉ cần Tuyệt Thiên lấy ra lễ vật, Bạch Tố Tố nhận lấy, sau đó hai người dắt tay, buổi hôn lễ này liền tính là thành, hai người cũng liền chính thức trở thành phu thê. Tuyệt Thiên ánh mắt ở Bạch Tố Tố trên người nhìn lướt qua, trong mắt như cũ còn có bất mãn chi sắc. Bất quá hắn vẫn là lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Một cái hàng tinh nhẫn, này nhẫn là hàng tinh tinh hạch luyện chế, có thật lớn năng lượng ẩn chứa, cuối cùng bị đọng lại tới rồi một khối nho nhỏ đá quý bên trong, là một kiện hạ phẩm tinh thần phòng ngự võ trang. Nhưng là Bạch Tố Tố cũng không có lập tức tiếp nhận chiếc nhẫn này. Mặt đẹp thượng thần sắc lãnh đạm, Bạch Tố Tố nói, nhà các ngươi chính là đáp ứng rồi ta, cho ta một phen 18 thần kiếm chi nhất làm xính lễ, như thế nào không có nhìn đến. Tuyệt Thiên sắc mặt nghiêm, chẳng lẽ chúng ta đế tộc còn sẽ quỵt nợ không thành? Kia nhưng khó mà nói, có một số việc vẫn là nói ở phía trước cho thỏa đáng, còn thỉnh Tuyệt Thiên tiên sinh lấy ra xính lễ. Tuyệt Thiên cũng không tưởng lập tức lấy xuất kiếm tới, ở đây cao thủ rất nhiều, nói không chừng người nào là có thể xuyên qua. Chính là Bạch Tố Tố như thế mạnh mẽ tác muốn, cái này làm cho hắn căn bản vô pháp xuống đài, không lấy còn không được. Cái này thình lình xảy ra biến hóa, làm mọi người ý thức được tình huống có chút không đúng. Mà đế tộc một ít cảm kích người, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, rõ ràng Bạch Tố Tố đã biết cái gì, chuyện này phiền toái. Liên ở Tuyệt Thiên chuẩn bị căng ra đầu lấy ra kia canh chừng lôi kiếm thời điểm, đột nhiên trên đài cao, Hoàng Thiên mở miệng. Ha ha, Bạch gia khuê nữ, ngươi có phải hay không ở địa phương nào nghe được nào đó đồn đãi đâu? Hay là thật sự cho rằng ta đế tộc lấy không ra 18 thần kiếm chi nhất? Bạch Tố Tố sắc mặt biến đổi, tựa hồ có cái gì tình huống mới đã xảy ra. Hoàng Thiên lúc này đứng lên, nhìn thoáng qua người chung quanh, khả năng có chút người còn chờ xem ta đế tộc chê cười, nhưng là liền ở đêm qua, gia tộc bọn ta lão tổ tông, Thanh Thiên Chúa Tể, đã phái người cho ta đưa tới cái này. Hắn tay vừa nhấc, một đạo kim quang lóa mắt. Một phen trường kiếm xuất hiện trong tay, thứ người kim quang làm người cảm thấy tới gần đều lông tơ dựng ngược. Nhìn Hoàng Thiên trong tay kiếm, có người tức khắc liền kinh hô ra tiếng. Này cư nhiên là 18 thần kiếm bên trong, kim khí nhất nồng hậu một phen thần kiếm, kim điêu. Kim khí tràn đầy, sắc bén vô cùng, này đem kim điêu ở 18 thần kiếm bên trong, vương vàng xếp hạng trước 5 chi liệt. Trước 1220, tuyết trắng lên sân khấu. Bất thình lình biến cố, làm Bạch Tố Tố đột nhiên không kịp dự phòng. Ngay cả tại hạ phương quan khán Lâm Chân, lúc này cũng là hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đế tộc thật đúng là vì lần này hôn lễ bỏ vốn gốc nhì, cư nhiên có thể lộng tới kim điêu này đem sắc nhọn chi kiếm. 18 thần kiếm bên trong, trừ bỏ tốt nhất Phượng Hoàng cùng Côn Bằng hai thanh kiếm ở ngoài, này đem kim điêu tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu thượng phẩm, thực chiến bên trong có thể so với cực phẩm thần kiếm. Chúa tể ra tay, quả nhiên là không giống bình thường, lần này có chút thất sách. Trước mắt Lâm Chân cũng không có gì hảo biện pháp, lúc này mạnh mẽ ngăn cản tuyệt đối là hạ sách, kia đầu tiên liền mất đi đạo nghĩa, ở đây rất nhiều thần vương, rất khó chiếm được tiện nghi đi. Chính là Lâm Chân cũng không thể trơ mắt nhìn Bạch Tố Tố gả chồng, hắn trong lòng âm thầm đề phòng, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vẫn là phải dùng đến phi thường thủ đoạn. Bạch Tố Tố trải qua lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, lại bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói là 18 thần kiếm chính là sao? Ta muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Tuyệt Thiên ha ha cười, Tố Tố, vẫn là không cần ở trước mặt ta chơi đa dạng, cho ngươi nói, ngươi trực tiếp thu vào thần giới, thanh kiếm này còn sẽ thuộc về ta sao? Có lẽ ở chúng ta đại hôn lúc sau, ta sẽ đối với ngươi tín nhiệm lên, nhưng là bây giờ còn chưa được. Ngươi không thể tin tưởng ta, ta cũng không thể tin tưởng ngươi, ai biết ngươi có phải hay không cầm một cái bộ giáng hóa. Tuyệt Thiên tả hữu nhìn nhìn, lấy không bằng như vậy, ta tìm một cái các ngươi Bạch gia người tới nghiệm chứng một chút, ngươi tổng không lời gì để nói đi. Bạch gia cái gì người? Bình thường hạ nhân ta là không tin được. Đương nhiên không phải là Bạch gia hạ nhân, bọn họ không có cái kia tư cách, ta đến xem. Tuyệt Thiên ánh mắt tả hữu tuần tra, ở Bạch người nhà trên người lực quá. Nhất có tư cách nghiệm chứng người, khẳng định là Bạch gia lão thái gia Cửu Vĩ Vương, chính là Cửu Vĩ Vương thân phận cao, loại chuyện này không dễ lên sân khấu, xem này ở trên đài cao, tựa hồ cũng không có xuống dưới ý tứ. Trừ bỏ Cửu Vĩ Vương ở ngoài, vậy chỉ có Kình Thiên, nhưng là Tuyệt Thiên lại không có đem kiếm giao cho hắn. Lần này nghiệm chứng sự tình quan trọng đại, hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn trong lòng đã có người được chọn, người này tuyệt đối sẽ không bao che Bạch Tố Tố, bởi vì các nàng chi gian bản thân quan hệ liền không ngủ, Tuyệt Thiên biết rõ điểm này. Tường hào lúc sau, Tuyệt Thiên một lóng tay phía sau một người, cái này phụ trách nghiệm chứng người, chính là ngươi tỷ tỷ, Bạch Tuyết. Mọi người ánh mắt tụ tập tới rồi phía sau, Bạch gia nhà mẹ đẻ người bên kia, một thân Bạch Tuyết váy dài nữ tử trên người. Bạch Tuyết, một lần cũng hơi kém trở thành Tuyệt Thiên thế tử. Chính là sau lại Bạch Tuyết thà rằng tự hủy danh tiết, nói ra sớm đã thất thân với người tin tức, cũng không chịu gả cho Tuyệt Thiên. Bạch Tố Tố vốn gì cũng không nghĩ, nhưng là nàng không có phản kháng đường sống. Nhìn đến Tuyệt Thiên lựa chọn Bạch Tuyết, Bạch Tố Tố trên mặt tức khắc một mảnh tái nhợt. Tuyệt Thiên chân thực sẽ chọn người, Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố ở nguyên giới thời điểm, còn đã từng bởi vì đế cơ vị trí phát sinh quá người chết ta sống đấu tranh, xưa nay chính là thế cùng nước lửa. Trở lại ma nữ tinh các nàng quan hệ cũng không có được đến cái gì khôi phục. Bạch Tuyết không nghĩ gả cho Tuyệt Thiên, như vậy nàng khẳng định hy vọng Bạch Tố Tố gả đi ra ngoài, như vậy nàng liền càng thêm an toàn. Vì cái này nhân tố, đừng nói Tuyệt Thiên trong tay trường kiếm là thật sự, liền tính là giả, Bạch Tuyết cũng có thể cho nó nói trở thành sự thật. Tuyệt Thiên tâm có 10 phần nắm chắc Bạch Tuyết sẽ làm như vậy. Cười tủm tỉm đối với Bạch Tuyết nói, Bạch đại tiểu thư, hiện tại liền thỉnh ngươi lên đài tới nghiệm chứng một chút đi, nhìn xem này thành trường kiếm là thật là giả. Bạch Tuyết chần chờ một chút, theo sau liền đi tới trên đài. Lạnh như băng xương ánh mắt nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố, ánh mắt bên trong lạnh lẽo tuyệt đối không phải giả vờ, nàng xác thật không thích nàng muội muội, liền giống như nàng muội muội không thích nàng giống nhau. Nhìn đến cái này ánh mắt, Tuyệt Thiên trong lòng càng thêm nắm chắc. Bạch Tuyết đem ánh mắt chuyển hướng Tuyệt Thiên, ngươi xác định làm ta phân biệt. Không sai, 18 thần kiếm chính là thượng phẩm võ trang, phi thường dễ dàng phân biệt, liền tính ngươi trước kia chưa từng có cái gì thưởng thức, cũng là thực dễ dàng nhìn ra thật giả, hơn nữa quan trọng nhất chính là ta tin tưởng ngươi. Tuyệt Thiên nói, còn cố ý đối Bạch Tuyết chớp chớp mắt, chảy ra ái mội hương vị. Bạch Tuyết thật sâu hô hấp một hơi, nếu ngươi tin được ta, vậy lấy tới cấp ta đi. Tuyệt Thiên tướng trong tay kim điêu giao cho Bạch Tuyết, chờ đợi nàng tới phân biệt. Bạch Tuyết cầm trong tay kiếm, bên cạnh Bạch Tố Tố hô hấp đều phải đình chỉ. Nàng phi thường hy vọng tỷ tỷ có thể phóng thủy một lần, đem thanh kiếm này nói thành là giả, chính là nàng biết này chỉ sợ là hy vọng xa vời. Bạch Tuyết ước gì nàng sớm ngày gả đi ra ngoài, sớm một chút nhi cút đi. Cho nên đương Bạch Tuyết lên đài lúc sau, nàng liền cơ hồ tuyệt vọng. Bạch Tuyết ánh mắt đảo qua thấp thỏm bất an Bạch Tố Tố, ngươi nhất định đoán được kết quả đúng hay không? Bạch Tố Tố khẩn trương có chút nói không nên lời nói, Bạch Tuyết cười lạnh một chút, Bạch Tố Tố, ta thật sự không thích ngươi, lúc trước ở nguyên giới thời điểm, ngươi liền cùng ta nơi trốn đối nghịch, ta thậm chí vài lần muốn thu thập ngươi, đáng tiếc cuối cùng đều trời xui đất khiến thất bại trong gang tấc, lúc ấy ngươi nhất định rất đắc ý đi. Ta Bạch Tố Tố thực hối hận. Hối hận lúc trước vì cái gì muốn cùng Bạch Tuyết tranh đế cơ, con liền nhường cho nàng hảo sao, làm nàng gả cho Tuyệt Thiên là được, người mình thích căn bản không phải Tuyệt Thiên, tranh cái này có ích lợi gì. Bạch Tố Tố, thật là không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, hiện tại vận mệnh của ngươi liền dừng ở tay của ta. Bạch Tuyết một dương trong tay kim điêu thần kiếm, muội muội nha muội muội, thật là phi thường đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ cũng muốn thất bại, hiện tại ta tới nói cho ngươi, thanh kiếm này là. Bạch Tố Tố khẩn trương che lại lỗ tai. Ta không nghe không nghe. Ngươi cần thiết muốn nghe. Bạch Tuyết lớn tiếng uống lên một chút, hiện tại đã không phải do ngươi, Bạch Tố Tố, ta phi thường tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi muốn thuận lợi gả chồng mộng đẹp liền phải rách nát, bởi vì này đem 18 thần kiếm, căn bản là giả. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch Tố Tố cùng Tuyệt Thiên cơ hồ đồng thời không thể tin được chính mình lỗ thai, đem ánh mắt dừng ở Bạch Tuyết trên người. Bạch Tuyết nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi lỗ thai đều không phải quá hảo xử. Như vậy ta liền lại lần nữa nhắc nhở các ngươi một chút, thanh kiếm này chẳng qua là tốt mã rẻ tuổi, căn bản không có thượng phẩm võ trang lực gáp bách cùng ý lực, đây là một kiện đồ dỏm, lấy tới lừa gạt người, cho nên Bạch Tố Tố, ngươi không thể gả chồng, thất vọng sao? Bạch Tố Tố trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên, nàng khoảng cách rất gần, có thể cảm giác được rõ ràng thanh kiếm này bức người hơi thở, không có khả năng là giả, chính là tỷ tỷ lại nói là giả, vì cái gì? Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia dò hỏi chi sắc. Bạch Tuyết hơi hơi quay đầu, môi động vài cái, không có phát ra âm thanh, đó là môi ngữ. Bởi vì ngươi nếu gả chồng, có người sẽ phi thường thất vọng, ta không nghĩ nhìn đến hắn thất vọng bộ dáng. Giờ khắc này, Bạch Tố Tố giống như bỗng nhiên minh bạch một ít cái gì. Chính mình cái này tỷ tỷ vì cái gì không chịu gả chồng. Các nàng tỷ muội hai cái, có lẽ thật đúng là cả đời đối thủ đâu. Chương 1221, Thần Vương chi ước chiến. Nghe được Bạch Tuyết nói, Tuyệt Thiên cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn sai rồi, sai thực hoàn toàn, hắn căn bản liền không nên lựa chọn Bạch Tuyết, các nàng vô luận như thế nào nháo, còn là người một nhà, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ thiên bang. Hắn quá tự phụ, cho nên phán đoán xuất hiện vấn đề. Chỉ là hiện tại Tuyệt Thiên không có cơ hội quản này đó, hắn đối với Bạch Tuyết giận dữ hét, ngươi nói bậy. Thanh kiếm này là nhà của chúng ta lão tổ tông, Thanh Thiên Chúa Tể lấy ra tới, ngươi dựa vào cái gì nói nó là giả. Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi nói lời này liền rất kỳ quái, ai biết thanh kiếm này có phải hay không xuất từ Thanh Thiên Chúa Tể tay. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ nghiệm chứng, là ngươi cầu ta đi lên, là giả liền không tiếp thu được, chẳng lẽ ta chỉ có thể nói nó là thật sự. Thật là quá buồn cười, Tuyệt Thiên, không nghĩ tới ngươi như vậy ấu trĩ, xem ra không gả cho ngươi mới là chính xác nhất lựa chọn. Bị Bạch Tuyết kẹp dao giấu kiếm trào phúng một đốn, vốn dĩ liền một bụng hỏa khí Tuyệt Thiên bạo phát, ngươi nói không tính, chạy nhanh đem kiếm trả lại cho ta, ta muốn tìm những người khác nghiệm chứng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta liền không cho ngươi ngươi lại có thể như thế nào? Bạch Tuyết hiện giờ cũng tu luyện tới rồi thượng vị thần, trong tay còn có Kim Điêu thần kiếm, thật động thủ cũng chưa chắc sợ Tuyệt Thiên, huống chi nàng tin tưởng muội muội cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuyệt Thiên còn không đến mức ở chỗ này vung tay đánh nhau. Xem Bạch Tuyết dầu muối không ăn, hắn thật sâu hô hấp một hơi cường tự chấn định, ngươi nghiệm chứng có thể, nhưng là chuyện này sự tình quan trọng đại, ở đây còn có nhiều như vậy thần vương cao thủ ở, cần thiết lại làm một cái thần vương tới tự mình nghiệm chứng quá, chuyện này mới có thể làm số. Bạch Tuyết lại không nghĩ tương làm, nào có đơn giản như vậy sự tình, tìm một cái thần vương cũng đúng, ta xem nhà của chúng ta lao thái gia, cửu vĩ vương chính là nhất chọn người thích hợp, làm hắn lên đài tới vừa thấy liền biết đi. Tuyệt Thiên lần này thông minh, không được. Cửu Vĩ Vương là các ngươi Bạch gia người, đương nhiên giúp đỡ các ngươi nói chuyện, vẫn là làm nhà của chúng ta lão thái gia Hoàng Thiên tới nghiệm chứng nhất thích hợp. Ha ha, Tuyệt Thiên ngươi thật là bắt người trở thành ngốc tử, thanh kiếm này chính là Hoàng Thiên trong tay lấy ra tới, chính hắn còn có thể nói là giả không thành. Hắn không được. Kia cũng có thể, chúng ta bên này còn có rất nhiều thần vương trình diện, tỉ như Yên Tĩnh Chi Xâm Thụ thần vương, tỉ như đến từ Cửu Vũ Chín Quỷ Vương, này đó đều là có tầm ảnh hưởng lớn cao thủ, đủ để nghiệm chứng đi. Tuyệt Thiên cũng là không nhượng bộ. Bạch Tuyết lại trực tiếp cự tuyệt, chúng ta bên này cũng có vài cái thần vương, làm gì dùng các ngươi bên kia, các ngươi người ta không tin được. Ta còn không tin được ngươi đâu. Tuyệt Thiên nhịn không được giống giận. Mắt thấy sự tình liền phải trở thành cục diện bế tắc, ở đây khách khứa một đám đều xem trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có lớn như vậy xoay ngược lại. Mà lúc này, Hoàng Thiên đám người cũng nhìn không được. Hoàng Thiên trực tiếp đứng lên nói, Tuyệt Thiên nói không tồi. Chuyện này cần thiết muốn tìm một cái thần vương tới tự mình nghiệm chứng mới có thể giữ lời, nếu hai bên đều không đồng ý đối phương thần vương lên sân khấu, như vậy ta kiến nghị, liền từ người mạnh nhất lên sân khấu, vô luận nghiệm chứng kết quả như thế nào, đối phương đều không được lại có cái gì dị nghị. Người chung quanh nghe xong đều là liên tiếp gật đầu, đây là hợp lý nhất đề nghị. Nếu tất cả mọi người đều không quá tín nhiệm đối phương, như vậy cuối cùng vẫn là muốn dựa theo võ giả quy củ tới, ai thực lực mạnh nhất, ai nói liền tính, đây cũng là điên đảo không phá chân lý. Nghe được lời như vậy, Cửu Vĩ Vương tự hỏi một chút. Ở hắn trong lòng, Bạch Tố Tố gả đi ra ngoài liền gả đi ra ngoài, không coi là cái gì đại sự nhi, liền tính làm hắn lên đài kiểm nghiệm, hắn cũng sẽ nói thanh kiếm này là thật sự, vô luận thật giả đều là thật sự. Chính là cái này kiểm nghiệm danh lạch, Cửu Vĩ Vương lại cần thiết muốn tranh thủ, này đề cập đến một cái thần vương vấn đề mặt mũi, không thể dễ dàng nhường cho đối phương. Không phải vì mặt mũi, hắn hà tất cực khổ khổ mời một đám thần vương tới cấp chính mình giữ thể diện đâu. Hoàng Thiên bên kia, Bạo Vượn Vương dẫn đầu lên sân khấu. Cửu Vĩ Vương quay đầu lại, mặt hướng mời tới thần vương nhóm. Các vị, ai nguyện ý trợ giúp ta Cửu Vĩ bắt lấy lần này kiểm nghiệm tư cách, ta Cửu Vĩ tất có thâm tạ. Vốn dĩ có hai cái thần vương tính toán hỗ trợ, chính là nơi xa Hoàng Thiên lại nói, các ngươi lên sân khấu phía trước tốt nhất nghĩ kỹ, thanh kiếm này là nhà ta lão tổ tông Thanh Thiên ban cho, các ngươi rốt cuộc có hay không nghiệm chứng tư cách. Nghe được Hoàng Thiên nói, Cửu Vĩ bên kia thần vương tức khắc đều có chút túng. Kỳ thật tất cả mọi người đều có thể nhìn ra là thật sự, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt không ở nơi này, nếu là chúa tể vũ khí, như vậy này đó thần vương lên sân khấu đi nghiệm chứng, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Tuy rằng cùng Cửu Vĩ quan hệ cũng coi như có thể, nhưng là vì này đắc tội chúa tể lại là không nên. Một cái thần vương đối cửu vĩ nói, lão huynh, ta xem vẫn là thôi đi, rõ ràng này kiếm sẽ không có giả, nghiệm chứng cái gì, làm cho bọn họ chính mình nghiệm một chút được. Đúng vậy, liền tính bạo vượn vương thực lực giống nhau, nhưng là bên kia trương hoàng, thụ thần vương, chín quỷ vương những cái đó nhưng đấu không phải tỉnh đèn lên dầu, chúng ta khăng khăng đi nghiệm chứng, chỉ sợ cũng là rơi vào cái mất mặt kết cục. Mặt khác mấy cái thần vương cũng sôi nổi phụ họa, trường hợp trong lúc nhất thời lạnh xuống dưới. Cửu vĩ vương đương nhiên cũng biết này đó đạo lý, chính là cái này mặt mũi hắn thật sự không nghĩ ném. Đáng tiếc này đó thần vương không chịu hỗ trợ, đối mặt thần vương cùng chúa tể, bọn họ cũng đều biết cái gì nên làm cái gì không nên làm hắn cũng là không thể nơi hạ. Chính là cửu vĩ vương cũng không cam tâm, hắn thậm chí tưởng tự mình lên sân khấu. Bên kia Hoàng Thiên lại nói, cửu vĩ, người ta hai người làm gia tộc tiện nội sĩ, cái này trường hợp liền không thích hợp lên sân khấu đi, nếu ngươi khăng khăng lên sân khấu. Như vậy đối thủ của ngươi chính là ta. Cửu vĩ thực lực lược tốn Hoàng Thiên một đường, hai người giao thủ hắn chỉ sợ thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu vĩ vương tiến thoái lưỡng nan. Không có chịu hỗ trợ thần vương, cũng không có quá cường thần vương, cái này trường hợp làm hắn rất là xuống đài không được. Nơi xa thính phòng mặt trên, Lâm Chân đem trong tay trái cây ném đi xuống, đôi tay vô vô đứng lên. Ngộng Nhi cảnh giác nói, ngươi tính toán làm gì? Không có gì, hiện tại trong sân như vậy náo nhiệt. Các ngươi Bạch gia bị người chèn ép xuống đài không được, ta tính toán qua đi giúp đỡ. Ngươi, nhân gia thần vương nói chuyện, ngươi đi lên xem náo nhiệt gì, ngồi xuống. Lâm Chân căn bản không phản ứng nàng, đứng lên liền đi ra ngoài. Ngộng Nhi còn nhớ tới thân ngăn cản, đột nhiên một cổ khủng bố tinh thần áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nàng áp tứ chi chấm đất, gắt gao dán trên mặt đất không thể động đậy. Sao có thể? Gần dựa vào tinh thần uy áp, khiến cho ta cái này thượng vị thần không hề đánh trả chi lực. Hắn rốt cuộc là ai? Lâm Chân ngăn lại Mộng Nhi, tùy tay lấy ra mặt quỷ mặt nạ mang ở trên mặt. Về phía trước một bước, không gian dao động, theo sau Lâm Chân liền xuất hiện ở Cửu Vĩ Vương bọn họ nơi trên đài cao. Cửu Vĩ Lao Ca, ta hôm nay có chút đã tới chậm, còn xin thứ cho tội a. Đang ở tiến thoái lưỡng nan Cửu Vĩ Vương vừa thấy Lâm Chân xuất hiện, trong lòng tức khắc mừng như điên, Lâm lão đệ ngươi đã đến rồi, không muộn không muộn, ha ha ha. Tới sớm không bằng tới đúng lúc áp, lần này ngươi giúp đỡ ca ca đại ân. Lâm Chân xua xua tay, trong chốc lát lại nói, ta trước giúp ngươi nghiệm chứng một chút kia thanh kiếm. Không gian dao động tái khởi, Lâm Chân xuất hiện ở giữa sân. Ta, Quỷ Diện Vương Lâm Chân, muốn nghiệm chứng một chút thanh kiếm này thật giả, các ngươi có ý kiến sao? Chương 1222 một phiến thanh thanh đại thảo nguyên. Lâm Chân đột nhiên xuất hiện, toàn trường ồ lên. Không phải bởi vì hắn là Lâm Chân, mà là bởi vì hắn tự báo danh hào Quỷ Diện Vương. Kính hồ khai hoang mà một trận chiến, Quỷ Diện Vương nhất chiến thành danh. Cũng coi như là một cái có chút danh tiếng thần vương. Mà lúc sau Thiên Phong Cốc nhập khẩu, Quỷ Diện Vương lực khắc Hoàng Thiên, một trận chiến này cũng có không ít cao thủ biết, có thể nói, Quỷ Diện Vương xem như thần vương bên trong cường giả, cơ bản có thể cùng thụ thần vương, chín quỷ vương, lộ tư mạn loại này thần vương đánh đồng. Không nghĩ tới người này hôm nay cư nhiên cũng đi tới hôn lễ hiện trường, này Bạch gia xem ra căn cơ cũng rất cường ngạnh nha. Bạch Tố Tố cùng Bạch Tuyết nhìn đến Lâm Chân lúc sau, đều là thân thể cứng đờ, không thể tin được. Bạch Tố Tố phía trước liền cùng Lâm Chân ở Kiếm Chi cung điện mặt trên gặp mặt, chính là hắn cũng không biết Lâm Chân chính là Quỷ Diện Vương. Bạch Tuyết vẫn luôn ở Bạch gia bên kia, cũng gặp được Lâm Chân, bất quá người quá nhiều không hảo tương nhận, nếu không phải nhìn thấy Lâm Chân nhìn muội muội bộ dáng, Bạch Tuyết cũng chưa chắc sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Bạch Tố Tố nhìn đến Lâm Chân lúc sau, có chút kinh sợ nói, "Lâm Chân, ngươi đi lên làm gì? Nhanh lên đi xuống." Bạch Tuyết cùng Lâm Chân sớm đã có phu thê chi thật. Lúc này càng là vội vàng lôi kéo Lâm Chân ống tay áo, ngươi thể hiện cái gì? Mang cái mặt quỷ mặt nạ liền tự xưng Quỷ Diện Vương, mấy năm nay bao nhiêu người giả mạo Quỷ Diện Vương đô không có kết cục tốt, ngươi mau rời đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Lâm Chân hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới tỷ muội hai người thế nhưng đều không tin chính mình là Quỷ Diện Vương, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn chính là một cái bình thường trung vị thần không thành. Còn không chờ Lâm Chân trở lại, Tuyệt Thiên bên kia đã bạo phát. Ha ha! Ha ha! Lâm Chân, quả nhiên là ngươi, ngươi tiểu tử này ở nguyên giới liền hỏng rồi ta chuyện tốt, khi đó không có cơ hội đối phó ngươi, hôm nay ngươi cư nhiên chạy đến ma nữ tinh tới tiếp tục cùng ta đối nghịch, hiện tại ngươi muốn chạy đều chậm. Tuyệt Thiên đối Lâm Chân hận quả thực huynh tận tứ hải chi thủy đều khó có thể rửa sạch, không đơn giản bởi vì đã từng hủy hoại hắn thống nhất nghiệp lớn, còn có vừa mới Bạch Tố Tố bị một trận phi hành cung điện tiếp đi sự tình. Hiện tại xem Lâm Chân cùng Bạch Tố Tố chi gian tình trạng ý thiết bộ dáng, Tuyệt Thiên tâm liền đánh nghiêng bình giấm chua. Không hề nghi ngờ, Bạch Tố Tố cùng Lâm Chân có một chân. Hơn nữa liền ở vừa mới, chính mình đón dâu trên đường, bọn họ hai người rất có thể cấp chính mình đeo đỉnh đầu nón xanh. Tuy rằng nón xanh còn không có mang kín mít, Bạch Tố Tố vẫn là tấm thân xử nữ, chính là này nửa đỉnh cũng quá sức. Huống chi còn có một cái đả kích, đó chính là Bạch Tuyết cơ hồ bên người đi lên đẩy Lâm Chân rời đi, này không thể không làm Tuyệt Thiên có một cái càng thêm đáng sợ hoài nghi. Ở nguyên giới thời điểm, bọn họ hai cái có phải hay không cũng có việc đâu. Lấy Bạch Tuyết từ trước đến nay đối nam tử không giả sắc thái tác phong tới xem, chuyện này rất có khả năng. Phải biết rằng, Bạch Tuyết vốn dĩ cũng là hắn dự định thê tử nha. Lại là đỉnh đầu nón xanh. Giờ phút này Tuyệt Thiên chỉ cảm thấy chính mình trên đầu là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Gian phu 4. Hơn nữa đây là sử thượng nhất kiêu ngạo gian phu, cư nhiên dám trực tiếp tới nơi này phá hư hôn lễ, Tuyệt Thiên cả người quả thực đều phải tại chỗ nổ mạnh, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tuyệt Thiên đối với bên kia nhìn qua Bạo Vượn Vương khoát tay, Bạo Vượn Vương tiền bối, nơi này giao cho ta là đến nơi, Lâm Chân cần thiết chết ở tay của ta. Ở Tuyệt Thiên xem ra, muốn khuyên phục tính tình táo bạo Bạo Vượn Vương chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, chính là không nghĩ tới nghe được Tuyệt Thiên nói, Bạo Vượn Vương cư nhiên hai lời chưa nói, xoay người liền chạy về bọn họ bên kia đài cao. Tuyệt Thiên ngây ra một lúc, chính là giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn vẫn là tin tưởng hai mắt của mình, chính mình hiện giờ có tiếp cận chuẩn thần vương thực lực, còn có thể tại chăng cái này giả quỷ diện vương, trung vị thần Lâm Chân sao. Đi tìm chết đi. Tuyệt Thiên nhưng không chú ý quá nhiều kiêng kỵ, trong tay rút ra Hoàng Thiên cho hắn phong lôi kiếm, đối với Lâm Chân liền chém giết mà đến. Bên kia Bạch Tuyết vừa thấy Lâm Chân đã chịu công kích, không nói hai lời liền đem trong tay kim điêu cho Lâm Chân, ngươi cầm phòng thân, Tố Tố, chúng ta thượng. Lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp một tả một hữu đi tới Lâm Chân trước người, hai nữ tử đều lấy ra bản thân vũ khí, chuẩn bị nên chiến Tuyệt Thiên. Tới rồi này một bước, cơ hồ hết thể chân tướng đều đại bạch, ít nhất Tuyệt Thiên toàn đã hiểu. Vương bắt đản. Cư nhiên tránh ở nữ nhân phía sau tính cái gì bản lĩnh, lan ra đây cho ta chiến đấu. Lâm Chân nhẹ nhàng tách ra Bạch Tuyết tỷ muội vai ngọc, các ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Nếu dám mang theo cái này mặt nạ lên sân khấu, ta đây chính là thật sự quỷ diện vương, đừng quên, ta vừa mới chính là thuấn di lại đây. Bạch Tuyết tỷ muội ngẩn ra, đúng rồi, thuấn di chỉ có quỷ diện vương mới có thể làm được, như thế nào quên cái này? Hai song đôi mắt đẹp bên trong nổi lên thần thái, quả nhiên là bọn họ thích nam tử, cư nhiên có thể có như vậy cao thành tựu. Lâm Chân đi đến phía trước nhìn về phía Tuyệt Thiên, Tuyệt Thiên, ta vốn dĩ không nghĩ đối với ngươi động thủ, ngươi ở trong lòng ta cũng không tính cái gì đối thủ, bởi vì ngươi căn bản là không xứng. Tuyệt Thiên lúc này cũng phát giác tới một tia không thích hợp, nhưng vẫn là không tin giống giận, ít nói nhảm, có phải hay không quỷ diện vương, còn muốn hỏi qua trong tay ta kiếm. Lâm Chân mặt hướng đài cao hét lớn một tiếng, Hoàng Thiên thất phu, các ngươi bên kia còn chưa cút ra tới một cái làm đối thủ của ta nói, ta cần phải động thủ. Hoàng Thiên cũng vẫn luôn ở vào chỗ mắt bên trong, nhìn đến Lâm Chân thật sự muốn động thủ, vội vàng hét lớn một tiếng, Tuyệt Thiên ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Không cần như vậy phiền thoái, ta đưa hắn đoạn đường. Lâm Chân đột nhiên tâm niệm vừa động, một đạo thật lớn thần giới dẫn lực bao phủ qua đi, lấy không thể ngăn cản lực lượng thổi quét Tuyệt Thiên, trực tiếp ném hướng về phía đài cao. Tuyệt Thiên thân thể không chịu khống chế bay đi ra ngoài, tay chân một mảnh lạnh băng. Vì cái gì? Hắn cư nhiên là thật sự quỷ diện vương. Rõ ràng ở nguyên giới thời điểm, hắn còn chỉ là một cái thần biến cảnh giới con kiến, hôm nay thế nhưng đã bao trùm ở chính mình phía trên. Tuyệt Thiên lòng tự tin đã chịu cực kỳ trầm trọng đả kích, sống không bằng chết. Bên kia Hoàng Thiên đứng dậy muốn tiếp được Tuyệt Thiên, chính là Lâm Chân theo sau chính là một đạo tinh thần đánh sâu vào đánh đi ra ngoài. Tuyệt Thiên người này tuy rằng không phải sợ, nhưng là hắn trong lòng điểm đánh Bạch gia tỉ muội, Lâm Chân há có thể lưu hắn. Cảm giác được giờ phút này Tuyệt Thiên tinh thần trạng thái, Lâm Chân lập tức thi triển tuyệt kỹ, khóa hồn. Phanh. Chờ đến Tuyệt Thiên rơi vào Hoàng Thiên trong tay thời điểm, đã biến thành một cái con rối, lại còn có muốn phụ trách đem này ra diễn tiếp tục diễn đi xuống. Tuyệt Thiên, ngươi thế nào? Hoàng Thiên tiếp được hắn hỏi. Tuyệt Thiên ngực phập phồng, ta không có việc gì, nhưng là lao thái gia, ngàn vạn không thể buông tha cái này Lâm Chân. Yên tâm đi, trước kia hắn có thể được xính là có đặc thù nguyên nhân, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nhìn đến Tuyệt Thiên không có việc gì, Hoàng Thiên cũng tạm thời buông tâm, quay đầu lại đối phía sau mọi người nói, các vị, hiện tại cửu vĩ bên kia mời tới quỷ diện vương, tuyệt đối không thể làm hắn nghiệm chứng thần kiếm, chúng ta cần thiết phái ra đi một người nên chiến, vị nào chịu động thủ giúp đỡ. Vốn tưởng rằng Bạo Vượn Vương, Yêu Thi Vương, Bát Đại Chủ Y này đó cùng Lâm Chân có thù oán người sẽ lập tức xuất hiện động thủ, chính là không nghĩ tới tất cả mọi người đều không có lên tiếng, trường hợp thế nhưng trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Chương 1223, Quỷ Diện Vương Chi Cường. Hoàng Thiên trong lòng chán nản, các vị, Lâm Chân người này các ngươi cũng đánh quá giao tế, chẳng lẽ liền nhìn hắn cản rỡ không thành? Bạo Vượn Vương đạo, Hoàng Thiên lão huynh, không phải ta không giúp ngươi, mà là này tặc thực lực mạnh mẽ, ta đi lên cũng chỉ là mất mặt xấu hổ thôi, trừ phi ta cùng những người khác liên thủ. Yêu Thi Vương cũng lắc đầu, ta không có nắm chắc đối phó hắn. Bát Đại Chú Y Chu Nguyên Hổ cũng nói, người này cùng ta có sát tử chi thủ, chính là ta sẽ không lô mạng ra tay, như vậy sẽ gia tăng vô vị tổn thất cùng thương tổn. Nếu là có người có thể đủ cưỡng chế Lâm Trần, ta đến là nguyện ý đi lên ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đồng Chú Y Vương Hương Bá cũng nói, ta cùng chúng ta lão tứ tình huống giống nhau, chờ đợi thích hợp cơ hội. Nhìn đến mấy cái thần vương đều thoái thác, Hoàng Thiên bất đắc dĩ nói, các vị, hiện tại không phải muốn giết chết hắn, chỉ là tạm thời ngăn cản hắn, ta hướng các vị bảo đảm. Chỉ cần lần này ngăn trở Lâm Chân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia, chờ đến hôn lễ kết thúc, chúng ta liên thủ đem này giết chết. Còn không có mở miệng người chỉ có ba cái, Bạc Chú Ý Trương Hoàng, Thụ Thần Vương, Chín Quỷ Vương. Hoàng Thiên ánh mắt cũng dừng ở vài người trên người, đánh bại Lâm Chân, chân chính có thể có tác dụng chỉ có này ba người mà thôi. Trương Hoàng rốt cuộc đứng lên, ta tới thử xem đi, hôm nay ta đại ca Lộ Tư Mạn không ở, ta không thể nhìn Lâm Chân như thế kiêu ngạo, tranh thủ áp áp người này khí thế. Đa tạ, Bạc Chú Ý Vương ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Trương Hoàng gật gật đầu, một cái bay vọt tới rồi giữa sân. Nhìn đến Trương Hoàng đã đến, Lâm Chân đối với Bạch Gia tỷ muội nói, các ngươi thả trở về, chờ ta giải quyết xong nơi này sự tình. Bạch Tuyết tỷ muội đều gật gật đầu, thần vương lên sân khấu, các nàng lưu lại nơi này cũng chỉ là kéo cẳng mà thôi. Hai tỷ muội về tới Bạch Gia bên kia, Cửu Vĩ Vương đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định. Tố Tố, ngươi cùng ta nói. Ngươi cùng này Lâm Chân là cái gì quan hệ? Bạch Tố Tố sắc mặt đỏ lên, lao thái gia, hắn. Ta thích hắn. Nói như vậy ngươi không muốn gả cho Tuyệt Thiên, cũng là vì người này nguyên nhân. Bạch Tố Tố ngượng ngùng gật đầu, thừa nhận. Cửu Vĩ Vương thật sâu hô hấp một hơi, ánh mắt lại dừng ở Bạch Tuyết trên người. Tuyết Nhi, ngươi vừa mới cùng hắn lôi lôi kéo kéo, há là nữ nhi ra tác phong. Bạch Tuyết càng là dứt khoát, lao thái gia, ta đã sớm thất thân với hắn, lôi lôi kéo kéo lại tính cái gì? Cửu Vĩ Vương che cái chán, nghĩ thầm quả nhiên như thế. Hắn trong lòng giờ phút này rất là hụt hẫng, không nghĩ tới Bạch gia một đôi ưu tú nhất nữ tử, thế nhưng đều thích Lâm Chân. Lúc này Cửu Vĩ Vương hồi tưởng nổi lên cùng Lâm Chân đối thoại, cái gì hai người vĩnh viễn là huynh đệ gì đó. Hỗn đản. Nguyên lai lúc ấy liền ở bộ ta nói, huynh đệ. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là Cửu Vĩ Vương cũng không thể không thừa nhận, nếu Bạch Tuyết tỷ muội thật sự gả cho Lâm Chân, kia thật đúng là chính là một chuyện tốt, ít nhất này Lâm Chân tương lai tiềm lực, tuyệt đối là không thể hạn lượng. Nhưng là tiền đề điều kiện, là Lâm Chân muốn qua đi trước mắt này một quan, hắn xuất hiện về sau, Bạch gia đã lui cư tới rồi thứ yếu vị trí, đế tộc bên kia tuyệt đối sẽ không cùng hắn thiện bãi cam hưu. Đối mặt Trương Hoàng, Lâm Chân một hoành trong tay Kim Điêu Thần Kiếm, chuẩn bị nên chiến. Thanh kiếm này đối với Lâm Chân tới nói rất quan trọng, đầu tiên đây là 18 thần kiếm chi nhất, có cái hộp kiếm lúc sau. 18 thần kiếm Lâm Chân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa muốn giảng chiến đấu, Kim Điêu so mặt khác mấy cái kiếm còn muốn thuận tay. Trương Hoàng nhìn Lâm Chân, cũng lấy ra chính mình màu bạc song chủ y. Quỷ Diện Vương, Thiên Phong Cốc làm ngươi tránh thoát một kiếp, nhưng là lần này ngươi lại ngốc đến chính mình nhảy ra, vậy trách không được người khác. Bát Đại Chú Y đơn giản chính là lấy nhiều khi ít người thôi, đơn độc lấy ra tới căn bản bất kham một kích, còn ở nơi này rõ ràng. Trương Hoàng sắc mặt giận dữ, múa may song chủ y mãnh công lại đây. Thần Vương đại chiến, liền tại đây hôn lễ hiện trường đấu võ. Trương Hoàng thành danh đã vượt qua vạn năm, không thể xem như thần vương bên trong tân nhân, thực lực xa ở Đồng Chú Ý Vương Hưng Bá cùng Thiết Chú Ý Chu Nguyên Hổ phía trên, cũng không tốt đối phó. Trong tay Bạc Chú Ý ầm ầm ầm nện xuống tới, mỗi một kích đều có thể làm sao trời dập nát. Đây là Bát Đại Chú Ý ưu thế, trong tay vũ khí có thể cho bọn hắn mang đến cực đại tiện lợi, một phen cùng cấp bậc vũ khí, thậm chí ngăn không được đại chùy một kích, làm cho bọn họ nhanh chóng chiếm cứ tiên cơ. Lâm Chân này hơn 2 tháng tới nay, vẫn luôn trên mặt đất tâm luyện ngục bên trong rèn luyện. Hỗn độn nhập khẩu bên trong hung hiểm vô số, hắn bằng vào cường đại ý chí lực cùng thực lực, ngạnh sinh sinh ở hơn 2 tháng nội, đem chính mình luyện ngục dũng sĩ cấp bậc soát tới rồi cửu tinh. Tuy rằng ngạnh thực lực thượng không có quá lớn tiến bộ, nhưng là trong khoảng thời gian này liên tục chiến đấu, lại làm hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú, đối với những năm gần đây sở học đồ vật cũng có một cái thực tốt lắng đọng lại. Hiện giờ Kim Điêu kiếm nơi tay, này sắc nhọn chi kiếm lại phụ kim lúc sau, không sai biệt lắm có gần như cực phẩm võ trang lực sát thương. Lấy kiếm cùng Bạc Chú Ý ngạnh chán, thế nhưng không chút nào có hại. Chú Ý côn chi đem không thể địch lại được, một khi mất đi vũ khí hạng nặng ưu thế, Trương Hoàng ưu thế liền không có. Ngược lại Bạc Chú Ý múa may tốc độ chậm khuyết điểm giờ phút này bị vô hạn phóng đại, Lâm Chân trong tay kim điêu kiếm tung hoành đỗ, từng đạo kiếm quang long lánh, giết Trương Hoàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Ken ken ken bốn. Lâm Chân chiến đấu bên trong đột nhiên thuấn di, đông nam tây bắc mơ hồ không chừng, trong chốc lát ở mặt trên xuất kiếm, trong chốc lát ở phía sau xuất kiếm, liên tục kiếm quang làm đối thủ đột nhiên không kịp dự phòng. Ha ha ha. Cái gọi là bát đại chủ y cũng bất quá như thế, chỉ bằng ngươi cũng tưởng nghiệm chứng thật giả, vẫn là cút đi. Lâm Chân trong tay kiếm nháy mắt công kích thượng trăm triệu thứ, đột nhiên một đạo kim mang bùng nổ, mắt thấy một đạo kinh thiên kiếm khí liền phải hình thành. Trương Hoàng sợ hãi ngăn cản, toàn bộ lực chú ý đều tại đây nhất kiếm mặt trên. Chính là hắn vạn lần không ngờ này nhất kiếm thế nhưng là hư chiêu, Lâm Chân chân chính sát chiêu, thế nhưng là phía dưới trộm đá ra một chân. Trương Hoàng nằm mơ không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể ở thần vương cấp bậc chiến đấu bên trong dùng loại này quái chiêu, bị Lâm Chân một chân đá trúng hai chân chi gian, thân thể lăng không bay lên, kêu thảm thiết một tiếng bay ra vài trăm thước. Lâm Chân vẫn là có lý không tha người, lại lần nữa múa may ra một đạo không gian chạm, một đạo kim mang kéo không gian cái khe, hướng về nơi xa Trương Hoàng thân thể truy kích mà đi. Hảo ngoan độc quỷ diện vương, có lao phu tại đây, ngươi ha có thể thực hiện được. Một tảng lớn rậm rạp cành lá trống rông xuất hiện, tựa như một mảnh rừng rậm, ngạnh sinh sinh đem Lâm Chân này đạo kiếm khí triệt tiêu với vô hình. Nhìn đến trường hợp như vậy, người chung quanh đều là kinh hô. Thu thần vương ra tay. Cùng Trương Hoàng loại này quật khởi vạn năm người bất đồng, tiên tính chi xâm thụ thần vương chính là thành danh số trăm triệu năm siêu cấp cao thủ, ở toàn bộ ma nữ tinh đều có rất lớn hy vọng. Hắn ra tay nói, không ai xem trọng Lâm Chân còn có thể thắng lợi. Thu thần vương triệt tiêu Lâm Chân một đạo kiếm khí, ngạo nghệ đứng ở trong sân, coi rẻ đối với Lâm Chân mở miệng, quỷ diện vương bọn chuột nhắt, ngày xưa lấy đi ta bóng đêm chi sâm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. A, không chờ thụ thần vương rong dài xong, Lâm Chân đã một cái thuấn di đến trước mặt. Nếu lên sân khấu, liền không cần vô nghĩa, nạp mệnh tới. Lâm Chân không có chút nào tạm dừng, su di kèn khí gào thét, kim khí đầy trời. Thánh địa kiếm pháp tận tình thi triển. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đạo thật lớn kim quang sông thẳng trời cao, thụ thần vương người ở kiếm khí gió lốc trung tâm, đã không còn có cơ hội vô nghĩa, chỉ có thể chật vật ngăn cản. Quỷ diện vương sinh mãnh, giờ khắc này đã cho người ta để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Chương 1224, cầu thú. Thụ thần vương trong lòng đối với quỷ diện vương ấn tượng, còn cực hạn với lúc trước thụ ma vương cùng bạo vượn vương miêu tả. Lúc ấy, Quỷ diện vương đơn giản chính là một cái mới vào thần vương tay mơ, ở thụ thần vương xem ra không đáng giá nhắc tới. Chính là mấy trăm năm qua đi, quỷ diện vương thực lực đã áp đảo hắn phía trên. Tự tin tràn đầy ra tay, lại nên đón xong xuôi đầu một đồng, ở trước mắt bao người, thụ thần vương chật vật bất kham. Sáu thức côn. Thụ thần vương giơ tay, hắn áp đáy hỏm vũ khí ra tay. Đây là một cái trường côn, chính là thụ thần vương bản thể sinh trưởng thụ tâm biến thành, mật độ vô cùng lớn vô cùng, nhưng trường nhưng đoạn. Nhưng ngạnh nhưng mềm, đao thương bất nhập, nước lửa không thương. Cầm trong tay trường côn, thụ thần vương đối Lâm Chân triển khai sắc bén phản kích. Thụ ma vương cùng bạo vượn vương bọn người âm thầm liễu lơi, từng ấy năm tới nay, thụ thần vương sử dụng 6 thước côn thời điểm thật đúng là ít ỏi không có mấy, bởi vậy có thể thấy được Lâm Chân mang cho hắn cỡ nào đại áp lực. Chính là cứ việc thụ thần vương sử dụng 6 thước côn, như cũ không thể ở chiến đấu bên trong chiếm cứ thượng phong. Lâm Chân kim điêu trên thân kiếm, kim khí phun ra 3 mét rất xa. Múa may chi giàn phong lôi lan lột, ngạnh sinh sinh ở chính diện chiến đấu bên trong đem thụ thần vương gắt gao áp chế. Thuấn di. Chiến đấu bên trong, Lâm Chân đột nhiên tại đây thuấn di, từ phía sau cho thụ thần vương một kích. Thụ thần vương bối côn đón đỡ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là ăn mệt. Lâm Chân nhất kiếm đắc thủ, cũng không có thừa cơ truy kích, mà là nhìn về phía đối phương tiếp theo cái lên sân khấu người. Thụ thần vương thất bại, chín quỷ vương lên sân khấu. Chín quỷ vương là hoàng thiên kia một phương người mạnh nhất. Kỳ thật lực đã tiếp cận nửa bước chúa tể trình độ. Một thân quỷ dị áo đen, trên người có nồng đậm tử khí kích động, chín quỷ vương đứng ở trên sân, chung quanh cỏ cây đều sẽ tự động khô héo tử vong. Khắc khắc. Quỷ diện vương, đương lão phu nhìn đến ngươi thời điểm, cũng đã thích thượng ngươi, ngươi người này hoàn toàn có thể trở thành ta một cái tân thiên quỷ, hơn nữa là một cái cường đại thiên quỷ. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, khi ta nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi người này có thể trở thành một cái quỷ. Một cái chân chính cô hồn dã quỷ. Chí hướng không nhỏ, đáng tiếc chí lớn nhưng tài mọn, chú định khó thoát vừa chết. Chín quỷ vương nói xong, lấy ra một cái cờ tới, mặt trên có chín chỉ bị phong ấn tại cờ bên trong quỷ vật. Này chín quỷ vật, chính là chín quỷ vương lại lấy thành danh thủ đoạn, mỗi một cái quỷ vật sinh thời, đều là một cái cường đại thần vương, bị hắn giết sau khi chết phong ấn tới rồi cờ trùng, trở thành giết người vũ khí sắc bén. Lâm Chân đột nhiên xua tay, động thủ phía trước ta muốn hỏi một chút, nếu ta đánh bại ngươi. như vậy các ngươi kia một bên còn có người chịu lên sân khấu sao? Có phải hay không ta liền đạt được nghiệm chứng thanh kiếm này thật giả tư cách? Chín quỷ vương không có trả lời, mà là nhìn nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cắn răng một cái, hắn biết chín quỷ vương liền đại biểu bên này mạnh nhất sức chiến đấu, nếu là chín quỷ vương không được, kia những người khác thượng cũng vô dụng. Hắn tin tưởng chín quỷ vương có thể đánh bại Lâm Chân, dứt khoát nói, không sai, nếu ngươi có thể chiến thắng chín quỷ vương, vậy ngươi liền đạt được nghiệm chứng tư cách. Lâm Chân lộ ra tươi cười, như thế rất tốt. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân đột nhiên khải hóa phụ kim, cả người đột nhiên bành trướng một vòng nhi. Tinh thần tà linh truy. Một đạo tinh thần đánh sâu vào đánh ra đi, theo sau Lâm Chân đôi tay vận kiếm, thuấn di đến chín quỷ vương trước mặt, thần lực bùng nổ tới rồi cực điểm, bất động minh vương ấn. Đố. Tê chín quỷ vương cũng không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên tập kích, hấp tấp đón đỡ. Bùng nổ thần lực lúc sau đánh sâu vào vô cùng cường đại, một kích đẩy lui chín quỷ vương. Không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Lâm Chân tại đây thuấn di, như bóng với hình tới, đại kim cương luân ấn. Lại là thật mạnh một kích. Chín quỷ vương chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương quả thực không thể ngăn cản, chật vật lui về phía sau, liền muốn thả ra thiên quỷ. Chính là Lâm Chân nếu ra tay, liền tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, lần thứ ba thuấn di đến trước người, rèn sắt khi còn nóng. Ngoại sư tử ấn 33. Theo một tiếng sư giống, chín quỷ vương rốt cuộc miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Lâm Chân vung tay lên kiếm, hàng tinh lạc. Một cái năng lượng tinh cầu ở chín quỷ vương bên người nổ vang, chín quỷ vương hú lên quái dị, bay thẳng trở về trên đài cao. Trận này thua thật sự là có chút oan, tinh thần đánh sâu vào đánh hắn mất đi tiên cơ, theo sau liền tiến vào Lâm Chân tiết đấu. Thuấn di hơn nữa trồng lên chiến pháp, hoàn toàn không cho chín quỷ vương bất luận cái gì đánh trả cơ hội, chín ngày hôm trước quỷ không có phóng xuất ra tới, liền mơ màng hồ đồ thua chiến đấu. Chín quỷ vương trở lại trên đài cao lập tức nhắm mắt không nói, bắt đầu điều tức chữa thương. Hoàng Thiên bên kia người đều kinh nói không nên lời lời nói, này quỷ diện vương thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng. Lâm Chân cũng là trong lòng thầm hô may mắn, nếu là làm chín quỷ vương thả ra thiên quỷ, trận này chiến đấu kết quả liền khó nói, hiện tại xem như tốt nhất kết quả. Hơi hơi mỉm cười giơ lên trong tay kim điêu kiếm, Lâm Chân thở dài một tiếng, bán tương thật tốt một phen kiếm nha, thực đáng tiếc cư nhiên là một cái hàng giả, thanh kiếm này ta tịch thu. Ở đây người lặng ngắt như tờ. Kỳ thật kết quả đã phi thường rõ ràng, thanh kiếm này rõ ràng chính là thật sự, bởi vì quỷ diện vương vừa mới cầm nó đã trải qua một hồi chiến đấu. Đánh bại Tam Đại Thần Vương, là hàng giả có thể làm được điểm này sao? Chính là nhân gia nắm tay đại chính là chân lý, ngươi nếu là không phục, con có thể đi lên nghi ngờ, nhìn xem sẽ có cái gì kết cục. Hảo hảo một hồi hôn lễ, nháo tới rồi tình trạng này là ai đều không có nghĩ đến. Nghe được Lâm Chân nói, Bạch Tố Tố lập tức nói, nếu đế tộc liền xính lễ đều có thể dở cho bị bợm, như vậy nhân gia như vậy ta còn là không thể gả đi vào, này hôn ước như vậy trở thành phế thải. Cửu Vĩ Vương qua lại xoa tay, không biết nên như thế nào xong việc. Lúc này Lâm Chân đối với Cửu Vĩ Vương đạo, Bạch Lao Ca, ta đến là phi thường thích nhà người nữ nhi, không bằng này phần xính lễ ta bỏ ra, làm này hôn lễ tiến hành đi xuống đi. Cửu Vĩ Vương ánh mắt sáng lên, nếu Bạch Tố Tố gả cho Lâm Chân, như vậy hiển nhiên so gả cho Tuyệt Thiên muốn tốt hơn nhiều. Hắn cũng là quả quyết người, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta yêu cầu xính lễ chính là 18 thần kiếm. Lâm Chân gật gật đầu. Lập tức giơ tay lấy ra một phen kiếm. Thanh kiếm này mặt trên lôi quang lập lòe, đúng là đế tộc lúc trước đáp ứng Lôi Âu thần kiếm. Nhìn thanh kiếm này, Hoàng Thiên trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, thanh kiếm này cũng là từ hắn trong tay đi ra ngoài, hiện tại đều thành Lâm Chân. Nhìn đến Lôi Âu lúc sau, Cửu Vĩ Vương ánh mắt sáng lên, chuyện này không sai biệt lắm liền thành. Chính là không nghĩ tới Lâm Chân lại lần nữa lấy ra một phen kiếm. Thanh kiếm này mặt trên ngọn lửa bốc lên, đúng là 18 thần kiếm chi chu tước. Cửu Vĩ Vương trên mặt cười thành một đóa hoa, Lâm huynh đệ, xính lễ một phen kiếm là đủ rồi, ngươi xem ngươi, cư nhiên còn làm ra hai thanh, cái này làm cho lão phu nhiều ngượng ngùng. Lâm Chân cũng cười một chút, lão ca khả năng có điều hiểu lầm, một cái nữ nhi một phen kiếm đủ rồi, chính là hôm nay Lâm Chân muốn cưới hai vị bạch gia nữ nhi, tự nhiên là muốn hai thanh kiếm. Cửu Vĩ Vương tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt, nhìn Lâm Chân đem hai thanh kiếm giao cho Bạch Tuyết Bạch Tố Tố tỉ muội. Hắn giờ phút này có một loại hoài nghi. Lâm Chân có phải hay không lúc trước liền kế hoạch chơi chính mình tới, lão ca trưởng lão ca đoạn, ca ngươi muội nhà. Chương 1225, động phòng. Lâm Chân cầu thú phi thường đơn giản, nhưng là phi thường lợi ích thực tế. Hai thanh 18 thần kiếm cấp bậc võ trang làm xính lễ, này ở toàn bộ ma nữ tinh trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy, thậm chí xưa nay chưa từng có. Ở người khác hôn lễ thượng cầu thú tân nương, này nhìn như hoang đường một màn đã xảy ra. Tuy rằng đế tộc cực lực phản đối hơn nữa phát ra tiếng uy hiếp, chính là lúc này đây cựu vị vương cường ngạnh làm chủ, đồng ý Bạch gia hai vị nữ nhi gả cho Lâm Chân. Đế tộc bên kia người giận dữ, cuối cùng vẫn mà ly tịch, cựu vị vương cũng chút nào đều không để bụng. Hai bên đã động thủ giao chiến, thực hiện nhiên đế tộc những người đó hiện tại không có cách nào ngăn cản Lâm Chân, mà bị cựu vị vương mời tới một ít thần vương cũng thay đổi thái độ, nguyện ý trợ giúp cựu vị vương chống cự đối phương uy hiếp. Hoàng Thiên thậm chí có ở chỗ này cùng Bạch gia còn có Lâm Chân đua cái cá chết lưới rách tâm tư, chính là Trương Hoàng kéo lại hắn. Hoàng Thiên lão huynh, không thể lỗ mãng, hiện tại thụ thần vương cùng chín quỷ vương đều bị thương, đánh bừa đối chúng ta phi thường bất lợi, ta đã đem nơi này sự tình cho ta biết đại ca Lộ Tư Mạn, hắn hiện tại đang ở tới rồi trên đường, hôm nay buổi tối là có thể đến. Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, ngươi ý tứ. Chỉ cần ta đại ca vừa đến, thụ thần vương bọn họ cũng chữa thương xong, chúng ta liền có thể phản kích. Đến lúc đó Bạch gia cũng hảo, Quỷ Diện Vương cũng hảo, đơn giản đều là cá trong chậu thôi, nhất định cho ngài ra này một hơi. Hoàng Thiên hung hăng nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, cũng thế, hôm nay đã đủ mất mặt, cũng không để bụng nhiều mất mặt trong chốc lát, ta đến là muốn nhìn, các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Đế tộc mọi người rút đi, chỉ để lại Bạch gia bên này người. Cửu Vĩ Vương cũng mặc kệ bọn họ, lập tức tuyên bố Lâm Chân cùng Bạch gia hai vị nữ nhi kết làm vợ chồng. Ở mọi người chứng kiến hạ, một phen thực ngắn gọn nghi thức qua đi. Ba người thành thân. Không phải Lâm Chân bọn họ tưởng làm qua loa, mà là đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện này căn bản không để yên, một hồi đại chiến tùy thời đều khả năng khai hỏa. Lâm Chân đem hai thanh kiếm giao cho nhị vị thê tử lúc sau, các nàng lại đem kiếm trả lại cho Lâm Chân. Cùng Tuyệt Thiên bất đồng, các nàng thiệt tình thực lòng gả cho Lâm Chân, liền sẽ không thật sự nhận lấy này xính lễ, bởi vì Lâm Chân cầm này đó kiếm càng vì hữu dụng. Cửu Vĩ Vương khó chịu nhìn Lâm Chân. Ta thật là không biết hẳn là như thế nào xưng hô ngươi. Lâm Chân cũng là ha ha cười, mạ muội thay đổi xưng hô chỉ sợ còn sẽ không thói quen, không bằng cứ như vậy đi xuống hảo, đều là sống vô số năm võ giả, đối với hỗn loạn bối phận cũng vô pháp tính toán, hà tất câu nệ này đó tiểu tiết. Cũng đúng, bất quá hôm nay chính là tiểu tử ngươi đem động phòng hoa trúc, có thể thuận lợi sao? Xem chung quanh khách khứa dần dần tan đi, Lâm Chân khẽ lắc đầu, không có khả năng thuận lợi, đối phương nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ta hiện tại lo lắng chính là Bạch gia an toàn vấn đề. Cửu Vĩ Vương xua xua tay, không cần lo lắng cái này, Bạch gia có hộ gia trận pháp, đã truyền lưu hàng tỷ năm, này trận pháp mở ra, liền tính là chúa tể cường giả, nhất thời canh ba muốn đánh vỡ đều là làm không được, chúa tể dưới căn bản vô pháp công phá, nhà của chúng ta tộc nhân tránh ở bên trong an toàn thực. Kia thật tốt quá, làm Tố Tố cùng Bạch Tuyết đều trốn vào đi thôi, sự tình hôm nay sẽ không thiện bãi cam hưu. Loại chuyện này ta liền không thể thế ngươi đi nói. Hiện tại đó là lão bà ngươi, muốn nói chính ngươi đi nói đi. Cửu Vĩ Vương xoay người rời đi, hiện trường liền dư lại Lâm Chân ba người. Kỳ thật không cần Lâm Chân nói, Bạch Tuyết cùng Tố Tố cũng biết hôm nay tình huống, nhìn đến Lâm Chân lại đây, lập tức tả hưu đón đi lên, vãn trụ Lâm Chân cánh tay. Các ngươi hai cái, lẫn nhau sẽ không nháo mâu thuẫn sao? Lâm Chân cười nói, kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại chúng ta đã không có nháo mâu thuẫn cơ sở, còn nháo cái gì? Bạch Tuyết trắng Lâm Chân liếc mắt một cái. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bạch Tố Tố còn lại là hạnh phúc vãn trụ Lâm Chân cánh tay, có thể cùng ngươi còn có tỷ tỷ vẫn luôn ở bên nhau, chính là ta lớn nhất hạnh phúc. Lâm Chân đang muốn nói cái gì, Bạch Tuyết đột nhiên dùng một ngón tay ngăn trở bờ môi của hắn, trước cái gì đều đừng nói, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Chân ngây ra một lúc, theo sau liền minh bạch Bạch Tuyết tâm ý. Bạch Tuyết hiển nhiên cũng biết hôm nay sẽ có đại sự phát sinh, nàng phải nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại không lưu tiếc nuối. Lâm Chân nhìn xem thời gian, hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy, lập tức mang theo hai cái thê tử tiến vào chính mình phi hành cung điện. Kiếm chi cung điện không chê trong nhà, trở thành ba người tạm thời tân phòng. Ở thích người trước mặt, Bạch Tố Tố dỡ xuống chính mình trái tim, lớn mật cùng trượng phu dây dưa ở cùng nhau. Tuy rằng Bạch Tố Tố vẫn là lần đầu tiên, nhưng là trời sinh hồ tộc huyết mạch, làm nàng chú định là một cái vưu vật, hành động chi gian trúc chắc, lại phi thường làm người vừa ý. Sau lại Bạch Tuyết cũng gia nhập cái này hàng ngũ. Làm Lâm Chân hưởng thụ một lần tề nhân chi phúc. Này có thể là trong thiên hạ trí cao vô thượng hưởng thụ, ở đôi bàn tay trắng như phấn đùi ngọc chi gian dây dưa Lâm Chân, khắc sâu lĩnh ngộ tới rồi ôn nhu hương anh hùng trùng hàm nghĩa, lại là rất ít có người có thể đủ tại đây loại hoàn cảnh hạ bức ra mà lui. Cuối cùng cùng Bạch Tố Tố hoàn mỹ hợp nhất, trận chiến đấu này rằng co hơn 3 giờ. Đương cuối cùng sau khi chấm dứt, cả người mồ hôi thơm đầm địa Bạch Tuyết đột nhiên tới gần Lâm Chân, "Lão công, ngươi nhanh lên hấp thu một chút Tố Tố thật âm." Kia đối với ngươi nhất định sẽ có chỗ lợi. Hơi chút một cảm giác, Lâm Chân liền cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng tiến vào chính mình trong cơ thể. Đó là Bạch Tố Tố ở trong thân thể trào ra lực lượng, loại cảm giác này đã từng có một lần, đó chính là lúc trước cùng Bạch Tuyết vừa mới ở bên nhau thời điểm. Chẳng qua Bạch Tuyết là băng lực lượng, mà Bạch Tố Tố lực lượng, tựa hồ là một loại trung hòa lực lượng. Lâm Chân không dám chậm trễ, lập tức dựa theo Bạch Tuyết theo như lời, đem cổ lực lượng này nạp vào trong cơ thể. Lực lượng nhập thể, trực tiếp liền tác dụng tới rồi thần giới nội hỗn độn thanh liên phía trên. Thanh liên tim sen chỗ, theo cổ lực lượng này tiến vào, đã xảy ra kinh người biến hóa. Sống nhờ ở cánh hoa thượng mấy đại thần phân thân, giờ khác này đều có một cổ lực lượng trào ra, hội tụ với tim sen phía trên, tại đây cổ trung hòa lực lượng dưới tác dụng, thế nhưng lẫn nhau dây dưa tụ tập, hòa hợp nhất thể, tới rồi cuối cùng, thế nhưng hóa thành một quả hạt sen. Hạt sen tinh ánh dịch tấu, mặt trên các hệ năng lượng đều có, trước mắt chỉ kém hỏa, thổ hai hệ thôi. Đương nhiên còn hội thủy hệ lực lượng, thủy hệ thần phân thân trước mắt còn ở nguyên giới. Đây là hỗn độn hạt sen. Lâm Chân vô cùng khiếp sợ một màn này, không nghĩ tới hỗn độn thanh liên thế nhưng ở Tố Tố dưới sự trợ giúp, dựng dục ra một quả hạt sen. Kia hạt sen nội lực lượng rõ ràng còn không đủ, nhưng là một khi hoàn toàn gom đủ sở hữu năng lượng nguyên tố, Lâm Chân đều không thể xác định này hạt sen đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Tố Tố, cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Bạch Gia tỷ muội cười tủm tỉm giúp vào Lâm Chân trước ngực, xoa tung tóc đẹp, hồng nhuận kiều nhan, bởi vì hạnh phúc mà hơi cong mắt to, thật giống như hai chỉ thỏa mãn tiểu hồ ly. Đối với các nàng tới nói, cùng chính là hạnh phúc nhất thời điểm, mà đối với Lâm Chân tới nói, càng nhiều hạnh phúc, liền đại biểu càng nhiều trách nhiệm. Tinh thần lực vừa động, Lâm Chân nhìn thoáng qua khống chế đài ra đa màn hình, nghe được Khắc Lệ Tí nhắc nhở thanh âm. Chủ nhân, có một trận phi hành cung điện từ đế tộc bên kia bay ra tới, chính hướng bên này bay tới, xác nhận vì bát đại chủ y phi hành công hiến, thỉnh chủ nhân mau chóng làm ra chuẩn bị. Chương 1226, pháo kích. Nghe được Khắc Lệ Tí nhắc nhở, Lâm Chân biết chân chính khiêu chiến tới. Bát đại chủ y ở Thiên Phong Cốc liền đã từng cùng Lâm Chân chiến đấu quá, chẳng qua kia một hồi chiến đấu đã chịu cơn lốc ảnh hưởng, không thể giữ lời. Lâm Chân muốn thuận lợi vượt qua trước mắt cục diện, vậy cần thiết quá bát đại chủ y này một quan. Hán kỳ thật biết, trận này phi thường nguy hiểm, thậm chí giữ nhiều lành ít. Chính là Lâm Chân không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn làm ra mặt khác lựa chọn, trừ phi hắn có thể vứt bỏ Bạch Gia bên này sự tình đi luôn. Nhưng lại như vậy như thế nào không làm thất vọng vừa mới gả cho chính mình Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố, Lâm Chân không thể làm như vậy, hơn nữa chạy, đó chính là sợ, Lâm Chân còn chưa từng có sợ qua ai. Tuyết Nhi, Tố Tố, các ngươi hai cái trở về đi, ở Bạch Gia trận pháp che chở hạ không cần ra tới, kiên nhẫn khổ tu là được. Hai nữ tử tức khắc có chút đỏ hốc mắt, các nàng lo lắng Lâm Chân, chính là không hề biện pháp. Mau đi đi, các ngươi tư chất phi thường cao, ta xem các ngươi bế quan một lần, liền đều có thể tu luyện đến thượng vị thần đỉnh. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố tuy rằng lưu luyến không rời, còn là phi thường hiểu chuyện rời đi. Đều không phải phàm phu tục tử, làm võ giả, khi nào nên làm ra như thế nào lựa chọn đều là phi thường rõ ràng. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố trở về, Bạch Gia bảo hộ trận pháp khởi động, Lâm Chân mới tính yên lòng. Đã không có nỗi lo về sau, hắn liền có thể yên tâm lớn mật cùng này đó thần vương thấy cái cao thấp. Tuy rằng đại gia kêu ta quỷ diện vương, chính là ta chân chính thần lực, còn không đạt được thần vương tiêu chuẩn, còn không có thể chân chính thành tiểu thần vương. Hiện tại xem ra, nay thành tiểu thần vương lộ thật đúng là có chút không tốt lắm đi đâu. Tuy rằng các ngươi người nhiều, nhưng là lần này lão tử không hề cố kỵ, chúng ta có thể hảo hảo chơi chơi, ai thua ai thắng, hay còn cũng chưa biết. Lâm Chân nhìn Bạch Gia bên kia lại đây phi hành cung điện tổng cộng có 6 tao, trong đó bao gồm đế tộc Hoàng Thiên trung phẩm cung điện, còn có thụ thần vương hạ phẩm cung điện, chín quỷ vương trung phẩm cung điện, lộ tư mạn trung phẩm cung điện, cùng với yêu thi vương, bạo vượn vương hai người cũng từng người có một con thuyền hạ phẩm cung điện. Này 6 tao cung điện, giống như mây đen giống nhau đen nghìn nghịt mà đến, bọn họ đã sớm cùng thành phố ngầm vực sâu chi chủ đánh hảo tiếp đón, lúc này đây vô luận bọn họ như thế nào đấu võ, thành phố ngầm quân coi giữ đều sẽ không can thiệp. Đến nỗi khả năng tạo thành cái gì tổn thất, kia càng là không nói chơi, đế tộc rất có tiền, không để bụng tổn thất. Lâm Chân đứng ở kiếm chi cung điện không chê trên đài, nhìn đối phương nhanh chóng tiếp cận. 6 tao phi hành cung điện cuốn động mây đen, lan lộn dòng khí kéo cuồng phong, to lớn uy thế làm thành phố ngầm cư dân dọa không dám ra cửa. Thành phố ngầm phía trên, cũng hiện lên một tầng hoàng mênh mông màn hào quang, phòng ngừa này đó thần tiên đánh nhau nguy hiểm cho đến người thường an toàn. Lâm Chân biết, đối phương lại đây lúc sau, hẳn là tính toán rời đi phi hành cung điện cùng chính mình vật lộn, bởi vì đối phương thần vương không sai biệt lắm liền có 10 cái người, khẳng định muốn vây công chính mình. Nhưng là Lâm Chân sẽ không dễ dàng cấp đối phương cơ hội này. Toa ủng kiếm chi cung điện này thần khí, lại còn có 5 đem thần kiếm nơi tay, Lâm Chân không cho này đó cuồng vọng ra hỏa một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, hắn đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Khắc Lệ Ti đem này phiến không trung cảnh tượng toàn bộ truyền tống lại đây, 360 độ vô góc chết, mỗi một trận cung điện vị trí, tùy thời bá báo biến hóa. Chủ nhân thỉnh chú ý, hiện tại đối phương tam tao trung phẩm cung điện, tam tao hạ phẩm cung điện, chuẩn bị dựa theo đông tây nam bắc trên dưới vị trí, toàn bộ phong tỏa ngài sở hữu rời đi lộ tuyến, bọn họ vây quanh đã bắt đầu triển khai. Lâm Chân ha hả cười một tiếng, thật đúng là thiên chân ấu trĩ, này đó thần vương đại khái còn chưa từng có đánh quá phi hành cung điện chiến dịch đi. Đó là khẳng định, thần vương cấp bậc, lộng một trận phi hành cung điện đều là yêu quý đầy đủ, sao có thể sẽ bỏ được lấy phi hành cung điện tới đánh nhau, giống nhau chỉ có chúa tể mới có như vậy tài lực. Khắc Lệ Ti kế thừa trăm điều chúa tể quyền hạn, hiện tại cách nói năng chi gian đã rất có khí thế. Như vậy bọn họ phi hành cung điện, hay không có uy hiếp ta kiếm chi cung điện năng lực đâu? Có. Tuy rằng giống nhau phi hành cung điện không gắn vũ khí trang bị, nhưng là bất luận cái gì một con thuyền cung điện đều là có năng lượng đẩy mạnh khí, khởi xướng mãnh liệt đánh sâu vào, cái loại này sóng xung kích sẽ đối chúng ta cung điện tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là chủ nhân chỉ cần năng lượng dự trữ đủ dùng, là uy hiếp không đến cung điện bản thân. Lâm Chân kiểm tra rồi một chút năng lượng thương nội năng lượng khối dự trữ, dùng để phi hành còn có thể dùng thật lâu, nhưng là dùng để đánh nhau khả năng liền sẽ thực mau tiêu hao. Mặc kệ, tiền tài chính là vật ngoài thân. Đánh thắng này một trận, tương lai muốn cái gì có cái gì. Lâm Chân lập tức ở ra đa trên màn hình, tìm kiếm cái thứ nhất xuống tay mục tiêu. Đối phương 6 tao cung điện, trước mắt đối diện Lâm Chân chính là 9 quỷ vương cung điện, sau đó mặt sau là thụ thần vương, bên trái là lộ tư mạn, phía bên phải là hoàng thiên, phía dưới là bạo vượt vương, trên cùng còn lại là yêu thi vương. Lâm Chân cái thứ nhất mục tiêu, tỏa định yêu thi vương bạch cốt cung điện. Người này nhất định cho rằng, tránh ở mặt trên. Hẳn là có thể sẽ không bị ta chú ý tới, nhưng là ngươi khả năng sẽ không nghĩ đến, lao tử ghét nhất chính là có người ở ta mặt trên, trừ bỏ ta nữ nhân. Lâm Chân giơ tay, năm đem 18 thần kiếm đều xuất hiện trong tay. Hòa hạc, lôi hầu. Răng rắc hai tiếng, Lâm Chân đem hai thanh thần kiếm trực tiếp cắm vào lỗ kiếm, tức khắc liền phát ra sáng ngời quang. Chủ nhân, bổ sung năng lượng xong, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Hảo, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lâm Chân ánh mắt nhìn phía bên ngoài. 6 tao phi hành cung điện đã hoàn thành vây kín, hiện tại đang có sóng điện truyền lại đây, đồng thời lục đạo. Lâm Chân truyền được, chi gian Hoàng Thiên chờ 6 giá cung điện nội hình ảnh toàn bộ xuất hiện. Hoàng Thiên râu tóc phi dương, đối với Lâm Chân nói, Quỷ Diện Vương tiểu nhi, hôm nay ngươi vũ nhục ta đế tộc, ngươi là một cái cổ xưa gia tộc hổ thẹn, cái này hành vi sẽ cho ngươi còn có bạch gia mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, nếu là tai họa ngập đầu, vậy ngươi còn tới tìm ta nói chuyện gì, trực tiếp động thủ là được. Lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bản thân đã là không thể tha thứ, nhưng là ngươi đem sở hữu tài vật giao ra đây, ta có thể buông tha bạch gia, làm cho bọn họ sống sót, không cần quên mất, bạch gia còn có ngươi hai cái thê tử. Nếu đã là thê tử của ta, như vậy nên cùng ta cùng sinh cùng tử, này liền không cần ngươi nhọc lòng. Hào một cái gàn bướng hồ đồ Quỷ Diện Vương, một khi đã như vậy, ta đây liền. Vậy các ngươi liền đi tìm chết đi, đầu tiên, là các ngươi này đó mai rùa đen. Lâm Chân trực tiếp đánh gãy Hoàng Thiên nói, đột nhiên ấn động lôi hầu kiếm phóng ra nút. Đột nhiên, một tiếng vang lớn chấn động thành phố ngầm không trung, một đạo sỏ xuyên qua phía chân trời cử hành thần lôi, từ Lâm Chân kiếm chi cung điện thượng một đạo lỗ kiếm bên trong phát ra, mục tiêu chính là Yêu Thi Vương Bạch Cốt cung điện. Tất cả mọi người ở trên màn hình rõ ràng nhìn đến, Yêu Thi Vương Bạch Cốt cung điện ở Lâm Chân một kích dưới, đã xuất hiện thật lớn vết rách. Theo sát lôi điện lúc sau, kiếm chi cung điện lại lần nữa mở ra một cái pháo khẩu. Một cái thật lớn hỏa cầu thật giống như đạn đạo giống nhau, hung hăng oanh kích ở Bạch Cốt cung điện phía trên. Trong phút chốc Bạch Cốt cung điện hóa thành mảnh nhỏ, những cái đó cốt tiết đều biến thành màu đen, Yêu Thi Vương một thân cháy đen, phẫn nộ rít gào, từ ánh lửa trung chật vật chạy ra. Chương 1227, độc chiến chúng thần. Lâm Chân kiếm chi cung điện khai hỏa, trực tiếp phá hủy Yêu Thi Vương Bạch Cốt cung điện, này đối với sở hữu thần vương đều là một cái đại đại cảnh cáo. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chân cung điện cư nhiên còn trang bị hỏa lực. Bởi vì giống nhau phi hành cung điện, chỉ có một đồng quy vu tận va chạm bản lĩnh, là không cụ bị khai hỏa năng lực. Người này cung điện là chuyện như thế nào? Dựa vào cái gì hắn có thể khai hỏa? Tiểu tâm cẩn thận, tiểu tâm đề phòng, phòng trường này lửa đạn khai không được vài cái. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Lâm Chân lại lần nữa khống chế cung điện khai hỏa. Lúc này đây hắn mục tiêu là Hoàng Thiên tốc độ hình cung điện. Cái này cung điện là trung phẩm cung điện, tốc độ mau. Một cái làm không hảo liền sẽ bị đối phương đào tẩu, Lâm Chân muốn trước đem này tiêu diệt. Tay vừa nhấc, hàn quạ cũng xuất hiện trong tay, nhắm ngay Hoàng Thiên cung điện chính là một phát hàn băng kiếm khí. Kiếm quang sợ quá, tốc độ cung điện bịt kín một tầng băng sương, rốt cuộc phát huy không ra tốc độ ưu thế, đã biến thành không trung bên trong sống bia ngắm. Lâm Chân kiếm chi cung điện thượng, từng đạo lôi hỏa kiếm quang hung hăng oanh đi ra ngoài, liên tục 6-7 thứ pháo oanh lúc sau, cái này tốc độ cung điện rốt cuộc sụp đổ. Một trận có thể nói vật báo vô giá trung phẩm cung điện, liền như vậy ở Lâm Chân mánh oanh dưới rách nát. Hoàng Thiên đám người tưởng hết biện pháp cũng không có thể làm cung điện bảo tồn xuống dưới, khí đôi mắt đỏ lên, chật vật chạy ra đi. Cho ta đâm. Đụng phải tên hỗn đản này cung điện xuống dưới, bằng không chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Hiện tại cục diện thật giống như một đám dân dụng xe tải vây quanh một chiếc xe tăng có thể tùy ý khai hỏa công kích bất luận kẻ nào, mà xe tải duy nhất biện pháp, chính là bằng vào bản thân trọng lượng đụng phải đi. Nhưng là cái này quyết tâm không phải dễ dàng như vậy hạ, mỗi một trận phi hành cung điện, kia cơ hồ đều là một cái thần vương mệnh căn tử, như vậy trực tiếp đâm qua đi cũng liền báo hỏng, rõ ràng quỷ diện vương cung điện càng thêm kiên cố một ít. Chính là không làm như vậy, vậy phải bị đối phương nhất nhất đánh bại. Liên ở vài người không có hạ quyết tâm thời điểm, Lâm Chân lại lần nữa khai hỏa. Lúc này đây là bạo vượn vương hạ phẩm cung điện. Tam pháo tề phát, tập trung hỏa lực dưới, hạ phẩm cung điện căn bản chống cự không được, bạo vượn vương hú lên quái dị, từ cung điện nội lên không dựng lên, buồn bực luân khởi trong tay bản lòng côn đối với Lâm Chân kiếm chi cung điện hung hăng đánh qua đi. Đáng tiếc loại công kích này đối với to như vậy cung điện chính là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không thay đổi được gì. Hắn gậy gộc, thậm chí không thể làm cung điện phòng hộ cháo sinh ra bao lớn dao động. Liên tục tổn thất tam giá cung điện, này đó thần vương rốt cuộc chịu đựng không nổi. Lần này xem như đổ đại mốc, bọn họ hành động phía trước quên mất quỷ diện vương còn có như vậy một cái mai rùa đen, hơn nữa vẫn là mang thứ mai rùa. Nếu là không xóa sạch cái này kiếm chi cung điện, bọn họ liền lấy quỷ diện vương không có bất luận cái gì biện pháp. Này phi hành cung điện tuy rằng quý giá, chính là trước mắt cũng đành phải vậy, đầu tiên chính là chín quỷ vương, khống chế hắn trung phẩm cung điện. Đem năng lượng vòng bảo hộ mở ra tới rồi lớn nhất, đối với Lâm Chân kiếm chi cung điện hung hăng và chạm đi lên. Năng lượng vòng bảo hộ chi gian là có thể sinh ra năng lượng lẫn nhau hướng, này một kích dưới, tức khắc làm Lâm Chân cung điện một trận chấn động, năng lượng vòng bảo hộ một chút liền ảm đạm không ít. Mà chín quỷ vương cung điện năng lượng dự trữ, muốn so Lâm Chân kém rất nhiều, đối hướng dưới, tức khắc biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, đương trường nổ mạnh. Chín quỷ vương cũng chật vật từ trong cung điện mặt chạy ra, Hoàng Thiên, lần này lao tử bỏ vốn gốc nhi, xử lý quỷ diện vương, hắn cung điện ta muốn. Ngay sau đó chín quỷ vương hành động, thụ thần vương cũng điều khiển hắn hạ phẩm cung điện, tại đây lấy tự sát thức công kích hành vi, hung hăng va chạm đi lên. Lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Lâm Chân nhìn đến chính mình kiếm chi cung điện năng lượng tạo đã liền phải thấy đáy. Tuy rằng kiếm chi cung điện năng lượng nhiều, chính là cũng khiêng không được đối phương liên tiếp tự sát thức công kích. Chính là Lâm Chân cũng không có chạy, một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn làm đối phương mất đi sở hữu cung điện đi. Lộ Tư Mạn chờ bát đại chủ y, khống chế bọn họ cung điện lại vọt đi lên. Thật lớn tiếng nổ mạnh chung, kim loại mảnh nhỏ hướng về thành phố ngầm sái lạc, vừa mới trên bầu trời còn có 7 tao cung điện, hiện tại đã chỉ còn dư Lâm Chân kiếm chi cung điện lẻ loi trôi nổi. Mà kiếm chi cung điện vòng bảo hộ lập lòe vài cái lúc sau, cũng rốt cuộc dập tắt. Đến lúc này, Hoàng Thiên những người này cũng rốt cuộc nhận ra Lâm Chân cung điện lai lịch. Cư nhiên là 18 thần kiếm cái hộ kiếm. Quỷ diện vương cư nhiên có loại này thứ tốt. Đoạt đi, ai giết quỷ diện vương, ai liền có ưu tiên lựa chọn quyền. Ở đây cùng sở hữu 9 đại thần vương, lúc này đều phía sau tiếp trước hướng về Lâm Chân giết lại đây. Kiếm chi cung điện phòng hộ cháo đã rút đi, bọn họ có thể trực tiếp sát nhập cung điện bên trong. Lâm Chân đương nhiên sẽ không làm những người này tiến vào cung điện bên trong, tâm niệm vừa động thu hồi kiếm chi cung điện, hiện ra thân hình. Cái trán có nhật nguyệt tinh hoàn, trên mặt mang theo mặt quỷ mặt nạ, đỉnh đầu có huyền hoàng tháp trôi nổi. Phía sau thật lớn yêu thần cánh chim ở trong gió phấp phới. Khải hóa đã hoàn thành, trong tay cầm kim điêu lôi âu hai thanh thần kiếm, Lâm Chân bằng cường chiến đấu hình thái xuất hiện. Ha ha ha, các ngươi muốn lấy nhiều vì thắng, vậy cứ việc tới thử xem đi. Đối mặt lúc này quỷ diện vương, ở đây mỗi một cái thần vương đều cảm giác được, trận này chiến đấu tuyệt đối không hào đánh. Người này trang bị thật sự là quá cường, chỉ cần này một thân võ trang, liền đủ để chống đỡ hắn vượt qua cấp bậc tiến hành khiêu chiến. Đại gia cẩn thận, không cần cho hắn nhưng thừa chi cơ. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, không nghĩ tới Lâm Chân đối mặt đông đảo thần vương, thế nhưng dẫn đầu phát động tiến công. Yêu thần cánh chim chụp đánh, truy quang thú gen phát động, Lâm Chân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, mạnh bổ nhào vào yêu thi vương trước mặt. Quả hồng muốn nhặt mềm nhất, Lâm Chân am hiểu sâu đạo lý này, tới rồi yêu thi vương trước mặt, song kiếm đều xuất hiện, bất động minh vương ấn. Yêu thi vương dù sao cũng là thần vương tôn sư, trước tiên liền thả ra chính mình kim giáp thi. Kim giáp thi bản thân cũng có thần vương sức chiến đấu, bất quá xem như thần vương bên trong lót đế. Đối mặt kim giáp thi múa may lợi chảo, Lâm Chân không tránh không tránh, song kiếm ở chồng lên chiến pháp chống đỡ hạ, chữ thập trảm. Kim Giáp Thi móng vuốt chảo trúng Lâm Chân, nhưng là không trung một đóa hoa sen nở rộ, dễ dàng chặn Kim Giáp Thi công kích. Mà Kim Giáp Thi lại không có thể ngăn trở Lâm Chân tiến công song kiếm, đương trường bị chạm thành bốn đoạn. Nhất kiếm giải quyết Kim Giáp Thi, Lâm Chân vọt tới trước chi thế thậm chí không co dừng lại, trực tiếp phá khai Kim Giáp Thi còn không có tới kịp rách nát thân thể, tới rồi Yêu Thi Vương trước mặt, ngươi cho ta lưu lại đi. Đại Kim Cương Luân ấn. Yêu Thi Vương không nghĩ tới Lâm Chân như thế sinh mãnh, Kim Giáp Thi bất kham một kích, chưa kịp làm ra điều chỉnh, đã bị Lâm Chân nhất kiếm chém giết. Nhất kiếm thu phục Yêu Thi Vương, mặt sau chín quỷ vương gào thét lớn vọt lại đây, chín chỉ thiên quỷ đã hoàn toàn phóng thích ra tới. Quỷ Diện Vương trả ta đồ nhi mệnh tới. Lâm Chân tâm niệm vừa động, thuần di. Một trận không gian dao động, Lâm Chân xuất hiện ở những người này đội ngũ mặt sau, nơi này có một cái cô ý lạc hậu người, cũng là hắn tập kích mục tiêu, Bạo Vườn Vương. Chương 1228, Trảm Thần tiếp tục chung. Yêu thần cánh chim phối hợp thuần di, hơn nữa Lâm Chân bản thân tốc độ, đánh này đó thần vương một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng rốt cuộc này đó thần vương cũng không phải ăn chay, Lâm Chân trước hết giết Yêu Thi Vương, hiện tại lại muốn đột kích Bạo Vườn Vương, xem như hoàn toàn chọc giận bọn họ. Quỷ Diện Vương, quá cuồng vọng là muốn trả giá đại giới. Liên tính ngươi có thuần di, hôm nay cũng muốn hoàn toàn đem ngươi lưu lại. Thu thần vương dẫn đầu ra tay, dầm dạp dây mây từ bốn phương tám hướng mà đến, phong đổ Lâm Chân đường đi. Mà chín quỷ vương chín chỉ thiên quỷ ở không trung phát ra thấm người gào thét, ở nhánh cây khe hở bên trong đi tới, mỗi một cái thiên quỷ đi vị đều có rất lớn chú ý, liền tính Lâm Chân thuần di, cũng nhất định sẽ ở thiên quỷ cùng nhánh cây dây dưa hạ bước đi duy gian. Mà chân chính phụ trách chủ công, còn lại là bát đại chủ ý trung kim chủ ý Lộ Tư Mạn. Còn lại Hoàng Thiên, Trương Hoàng đám người, cũng đều sử dụng chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Mỗi người đều chuẩn bị phát sát Lâm Chân, nhưng lại nhưng không ai cứu viện Bạo Vườn Vương. Ở bọn họ trong lòng, đã nháy mắt làm ra lấy hay bỏ, đó chính là hy sinh Bạo Vườn Vương, cũng muốn đem Lâm Chân lưu lại. Bạo Vườn Vương duy nhất mạng sống cơ hội, chính là tận lực ở Lâm Chân thủ hạ nhiều chống đỡ trong chốc lát. Bạo Vườn Vương cũng là lập tức liền minh bạch mọi người tâm tư, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là hắn không hề biện pháp, chỉ có sống sót, mới có thể nói về sau. Hoa nha nha! Quỷ Diện Vương! Đừng đem ta trở thành Yêu Thi Vương như vậy cận chiến ngu ngốc, ngươi muốn giết ta, trước nhìn xem ngươi xương cốt có đủ hay không ngạnh đi. Bạo Vượn Vương gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên gia tăng tới rồi mấy ngàn mễ cao, biến thành một con tiếp thiên liền mà cự vượng. Cả người run lên một chút, vô số thật lớn viên hầu bị huyễn hóa ra tới, mỗi một lần đều có chuẩn thần vương thực lực, tuy rằng tại đây loại cấp bậc chiến đấu bên trong không có trọng dụng, chính là có thể kéo dài một chút cũng là tốt. Lâm Chân nhanh chóng tiếp cận đồng thời ý thức được chính mình rốt cuộc chân chính tiếp xúc thần vương chiến đấu. Bạo Vượn Vương trước mắt trạng thái, rõ ràng chính là mở ra thần vương thần thể. Cái gọi là thần thể, chính là toàn thân tinh khí thần tổ hợp mà thành năng lượng thể, ở thần thể năng lượng không có bị hao hết thời điểm, căn bản là sẽ không tử vong, vô luận ngươi công kích bất luận cái gì chí mạng địa phương. Có thể lý giải vì thần thể chính là thần vương sinh mệnh giá trị, ngươi có thể thương tổn, có thể bạo kích, nhưng là lại khó có thể một kích bị mất mạng. Bạo Vượn Vương trên người còn có một kiện hạ phẩm chiến giáp kim quang lập lòe, nay chiến giáp cũng có thể đủ cắt giảm hắn đã chịu thương tổn. Trong tay bàn long côn nhất cử, Bạo Vượn Vương trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, đối với Lâm Chân một côn đột nhiên đánh lại đây. Chỉ cần hắn kéo dài 3 giây đồng hồ, Lâm Chân liền nhất định ở chúng thần bao vây tiêu trừ dưới bị thua. Bạo Vượn Vương không tin, hắn còn không thể ở Lâm Chân trước mặt chống đỡ 3 giây. Các ngươi đều tưởng lấy ta đương ngồi, ta càng muốn cùng này vận mệnh tranh thượng một tranh. Đương Bạo Vượn Vương đối với Lâm Chân ra chiêu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tâm thái không minh, trong lòng nếu có điều ngộ. Khoảnh khắc chi gian chính là mừng như điên, chỉ cần qua Lâm Chân này một quan, Bạo Vượn Vương nhất định còn có thể có điều đột phá, trở thành thần vương bên trong cao thủ sắp tới. Đối mặt Bạo Vượn Vương tiến công, Lâm Chân cũng tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Trước mắt bàn long côn cuồng bạo rơi xuống, không gian chấn động, Lâm Chân sắp tới đem tiếp cận thời điểm, tâm niệm vừa động. Hỗn độn thanh liên một diệp khai. Hỗn độn thanh liên ở không trung xuất hiện, lôi chi lá sen nở rộ, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, vừa lúc xuất hiện ở Bạo Vượn Vương trưởng côn tiến công lộ tuyến phía trên, lôi điện lực lượng làm trưởng côn chấn động một chút, làm này thất bại. Trước mắt rậm rạp viên hầu giết lại đây, Lâm Chân chẳng những không có chút nào giảm tốc độ, mà là lại lần nữa gia tốc. Hỗn độn thanh liên nhị diệp khai. Hỗn độn thanh liên phía trên, đệ nhị phiến lá sen mở ra, lúc này đây mở ra chính là phong chi lá sen. Một trận cuồng phong đánh úp lại, cuồng phong đủ để thổi quét thiên địa, đêm này đó viên hầu trở thành hư không. Liên tục hai chiêu, làm Bạo Vượn Vương thủ đoạn đều thất bại, đã sớm trước tiên ra tốc Lâm Chân, khoảnh khắc chi gian đã tới rồi này trước mặt. Nay chỉ thật lớn viên hầu tựa như sao trời cự thú, múa may bàn lòng côn, Chu Lên còn muốn lại lần nữa phát ra công kích. Lâm Chân trong tay kim điêu kiếm nắm chặt, mượn dùng thật lớn lực đánh vào, đột nhiên đâm vào Bạo Vượn Vương bụng nhỏ. Khai. Yêu thần cánh chim đột nhiên chụp đánh, thúc đẩy Lâm Chân thân thể hướng về phía trước, liền phá tan Vượn Vương tới một cái mở rộng ra thang. Kim điêu kiếm lướt qua Bạo Vượn Vương hạ phẩm võ trang chiến giáp, phát ra khó nghe kim loại cọ sát thanh. Kia hạ phẩm võ trang ngăn cản không được kim điêu, sinh sôi bị cắt ra, thiết phế. Bạo Vượn Vương trong cơ thể năng lượng ở miệng vết thương cuồng loạn phun tung tóe. Lâm Chân này nhất kiếm, ước chừng sát thương hắn 50% thần thể năng lượng. Không chờ hắn Chu Lên ra tiếng, Lâm Chân đã lên không tới rồi hắn trước mặt, tay trái lôi hầu kiếm đột nhiên vung lên. Thiên linh chỗ đã chịu thật mạnh một kích, lại là 20% năng lượng tại đây nhất kiếm bên trong hao tổn. Quỷ Diện Vương, ngươi giết không được ta. Bạo Vượn Vương cũng không lo lắng, bởi vì Lộ Tư Mạn đã liền phải vọt tới Lâm Chân phía sau, chỉ cần hắn lại chống đỡ một giây đồng hồ là đủ rồi. Đối mặt Lâm Chân múa may ra tới đệ tam kiếm, Bạo Vượn Vương dứt khoát đem trong tay gậy gộc tạp đi ra ngoài, chỉ cần lại tranh thủ một chút thời gian là đủ rồi. Chính là Lâm Chân giống như không biết Lộ Tư Mạn giết đi lên, hắn đôi tay tả hữu múa may, răng rắc hai kiếm qua đi, Bạo Vượn Vương lại là 20% năng lượng bị tiêu hao. Nhưng là Lộ Tư Mạn giờ phút này cũng tới rồi Lâm Chân sau lưng, trong miệng cười dữ tợn, Quỷ Diện Vương, ngươi vẫn là chậm một chút. Lúc này Bạo Vượn Vương đã là đe dọa trạng thái. Lâm Chân lại đến một chút là có thể giết chết hắn, chính là Bạo Vượn Vương lại cười lạnh nhìn Lâm Chân, hắn tin tưởng tuyệt đối không dám cùng hắn một mạng đổi một mạng. Lại không trốn, ngươi liền không có cơ hội. Mặt sau một đôi kim sắc đại chùy đã tạp xuống dưới, chính là Bạo Vượn Vương trăm triệu không thể tưởng được, Lâm Chân thế nhưng làm như không thấy, múa may trong tay kim điêu, lại lần nữa nhất kiếm đâm vào Bạo Vượn Vương ngực. Cuối cùng 10% năng lượng tại đây một kích bên trong hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, Bạo Vượn Vương, chết. Vâng. Lộ Tư Mạn kim chủ ý hung hăng oanh kích ở Lâm Chân giữa lưng. Chính là Lâm Chân trên người một đạo bạch quang hiện lên, hắn làn ra phía dưới, một bộ lượng màu bạc áo giáp hiện lên, ngạnh kháng Lộ Tư Mạn một kích. Tuy rằng Lâm Chân cũng tại đây một kích bên trong có điều tổn thương, nhưng là lại không nặng. Cực phẩm chiến giáp, Hôn Nguyên giáp, chẳng những có thể phòng hộ, còn trực tiếp suy yếu 50% thương tổn, đây là Lâm Chân dựa vào. Hơn nữa Lâm Chân sau lưng còn có một đôi nhi yêu thần cánh chim, đồng dạng triệt tiêu 10% thương tổn. Giờ khác này còn có hoa sen nở rộ, tuy rằng không biết có thể triệt tiêu nhiều ít, chính là không hề nghi ngờ cũng là có cường đại phòng hộ tác dụng, lại đem Lộ Tư Mạn lôi đỉnh một kích tiêu hao không ít. Lúc sắp chết chờ Bạo Vượn Vương thấy được một màn này, mới bừng tỉnh có điều ngộ, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Lâm Chân giết hắn, bản thân lại không đã chịu cái gì thương tổn. Hắn phía trước cái loại này trong lòng lĩnh ngộ, sắp đột phá cảm giác, phòng trừng cũng chỉ là một loại ảo giác thôi, không phải mỗi một lần ngộ đạo, đều sẽ có điều đột phá. Thành công chỉ thuộc về những cái đó có đầy đủ chuẩn bị người. Lâm Chân ngạnh sinh sinh ở chúng thần cùng đánh dưới, liên chạm hai đại thần vương, này phần chiến tích, chấn thước cổ kim. Chương 1229, vượt sâu địa cung. Chém giết Bạo Vượn Vương lúc sau, Lâm Chân biết, này đã chính là cực hạn. Này đó thần vương đều không phải ngu ngốc, Lâm Chân đột nhiên phát động đắc thủ một lần, bằng vào cường hãn võ trang đắc thủ lần thứ hai, cũng tuyệt đối không có đắc thủ lần thứ ba khả năng. Tuy rằng có Hôn Nguyên giáp, yêu thần cánh chim hơn nữa hoa sen thần thể, cấp Lâm Chân triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, chính là kim chú ý Lộ Tư Mạn công kích như cũ làm hắn phi thường khó chịu. Bị Lộ Tư Mạn một kích, chung quanh rậm rạp cành lá mê trận cùng thiên quỷ đã vọt đi lên. Ha ha ha. Quỷ Diện Vương, tiểu tử ngươi thật là có mấy lần, cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy giết Bạo Vượn Vương, nhưng là ngươi vẫn là không đầu óc à, liền tính ngươi giết Bạo Vượn Vương lại như thế nào đâu. Còn không phải muốn đem mệnh lưu lại nơi này. Quả nhiên là người toàn chết vào tham lam, ngươi quá độ tham lam giết người cảm giác, cuối cùng lại ném chính mình tánh mạng, đến đây đi, lão tử nhìn chúng ngươi huyền hoàng tháp, về ta. Phía sau thần vương đang ở nhanh chóng tới rồi, chính là Lâm Chân lại cũng không quay đầu lại. Hắn không có thời gian quay đầu lại liền thật sự không có cơ hội, vô luận ai công kích hắn, hắn đều phải tạm thời ngạnh kháng. Hắc động thú biến thân. Này hết thể kế hoạch, đã sớm ở Lâm Chân trong lòng ấp ủ không biết bao nhiêu lần, giết Bạo Vượn Vương. Này hết thể liền đang tiến hành. Hắc động xuất hiện ở trước mắt, vốn di từ bên này xông tới Hoàng Thiên Dọa tức khắc né tránh, chuẩn bị từ mặt bên tiến công. Liên tính hắn là cường đại thần vương, cũng không dám ngạnh kháng hắc động. Mà hắn một né tránh, mặt sau chín quỷ vương cùng thụ thần vương tức khắc kêu to không tốt. Lâm Chân hắc động tử vong sóng gợn, trực tiếp không hề trở ngại cắn nuốt hai chỉ thiên quỷ, cùng với tảng lớn cánh lá. Vốn dĩ thiên y liễu vô phùng vây trận, liền tại đây một khắc mở ra sơ hở cùng chỗ hổng. Bị Lâm Chân ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường sống. Ầm ầm ầm. Sau lưng Lộ Tư Mạn, chín quỷ vương hai chỉ thiên quỷ, cùng với Hoàng Thiên công kích đồng thời dừng ở Lâm Chân trên người. Chính là Lâm Chân bằng vào cường đại phòng hộ năng lực, lại như cũ vẫn là chỉ thương bất tử. Yêu thần cánh chim một phách, Lâm Chân thân thể ở không trung đánh một cái toàn nhi, sau đó liền thuấn di rời đi. Các vị, có bản lĩnh liền cùng ta tới, xem ta Quỷ Diện Vương Lâm Chân có thể hay không sợ các ngươi nhóm người này cặn bã. Một cái thuấn di chạy ra sinh thiên, Lâm Chân chạy. Hoàng Thiên quả thực là khí thất khiếu bốc khói, hắn sống lớn như vậy tuổi tác, vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, Quỷ Diện Vương cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy đào tẩu. Thành phố ngầm vực sâu chi chủ, ta là Hoàng Thiên, thỉnh giúp ta đóng cửa thành phố ngầm nhập khẩu, ta muốn hoàn toàn xử lý Quỷ Diện Vương. Cái này vực sâu chi chủ, đối với đế tộc phi thường tôn trọng, bởi vì nhiều năm trước, hắn đã từng đã chịu quá Thanh Thiên Chúa Tể trợ giúp, cho nên đối với Hoàng Thiên nói cũng là nói gì nghe nấy. Thức mau, thành phố ngầm nhập khẩu nơi đó, bị đóng cửa. Hai phiến chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể mở ra kim loại đại môn, che đậy dài đến mấy vạn km nhập khẩu. Này phiến môn, là vực sâu quốc gia bảo bối, đừng nói thần vương, chính là chúa tể đều không thể bằng vào cậy mạnh mạnh mẽ đột phá. Chỉ cần đóng cửa này phiến môn, Lâm Chân liền mơ tưởng bay ra thành phố ngầm khu vực. Này nhất chiêu quả nhiên là hữu hiệu, Lâm Chân hướng bên kia phi hành trong chốc lát, nhìn đến đóng cửa đại môn, lập tức liền quay đầu trở về chạy. Thành phố ngầm đã vô pháp rời đi, kia vừa lúc trợ giúp Lâm Chân hạ quyết tâm. Hắn phía sau, Thu Thần Vương, Hoàng Thiên, Bát Đại Chủ Y, Chín Quỷ Vương, bảy đại thần vương phấn khởi tiến lên, vô luận như thế nào muốn xử lý Lâm Chân. Mọi người sôi nổi hoảng sợ nhìn không chung, không có người dám với ở ngay lúc này ra cửa, loại này thần vương chiến tranh, quả thực là trăm vạn năm khó gặp một lần. Có lẽ ở Tinh Tú Hải, Ám Quang Giới, Thú Vương Ngục cái loại này địa phương thường thấy một ít, nhưng là ở vực sâu quốc gia, cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Thần vương nhiều kia một phương, cư nhiên bị người xử lý hai cái. Thiên Nột, nay Quỷ Diện Vương thực lực cũng quá cường đi, nếu đơn đả độc đấu, khả năng những người này không có một cái là đối thủ của hắn. Ba ba. Trong lòng ta có một cái nguyện vọng, chính là ta lớn lên lúc sau muốn trở thành Quỷ Diện Vương như vậy cường giả. Tiểu hài tử không được nói bậy, Quỷ Diện Vương chỉ là nhất thời đắc thủ, thực mau liền xong đời. Sẽ không. Hắn nhất định sẽ sống sót, sẽ đánh thắng. Lâm Chân chính mình cũng không biết. Hắn ở bất chi bất giác bên trong, cư nhiên sẽ trở thành tiểu hài tử sùng bái đối tượng. Hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới khác, hắn yêu cầu một cái tránh né địa phương. Thân thể xẹt qua không trung, phía dưới chính là thành phố ngầm thành nội. Thành nội phía trên, một tầng hoàng mênh mông màn hào quang bảo hộ, tận lực không cho người thường đã chịu thần vương chi chiến dư ba lan đến. Lâm Chân nếu mạnh mẽ phá tan màn hào quang cũng không phải không thể làm được, nhưng là phía sau mấy đại thần vương đuổi theo, một hồi đại chiến rất có khả năng hủy hoại thành phố ngầm. Lâm Chân không phải cái gì người lương thiện, hắn đã giết người vô số, nhưng là hắn vẫn là tận lực không nghĩ thương tổn người thường. Chính là thành phố ngầm chung quanh đã bị phong bế, không hướng nơi này đi, lại muốn đi nơi nào. Lâm Chân khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, liền xác định chính mình muốn đi địa phương. Đó chính là thành phố ngầm Hoàng Cung, vực sâu chi chủ chỗ ở. Vực sâu chi chủ Hoàng Cung phía dưới, chính là Lâm Chân lúc ban đầu muốn đi địa phương, ngầm thầm cung nơi. Địa cung bên trong, chính là vực sâu đáy cốc, càng đi hạ. Càng tiếp cận ma nữ tinh trung tâm. Lâm Chân đi vào vực sâu quốc gia, đạt được cửu tinh luyện ngục dũng sĩ thân phận, mục đích chính là đi trước địa cung, đi nơi đó lĩnh ngộ thổ nguyên tố chân lý. Mà trước mắt chiến đấu khai hỏa, lại nơi nào đều thương tổn vô tội người, chính là vực sâu chi chủ sẽ không. Gia hỏa này hạ lệnh phong bế thành phố ngầm, chẳng phải là muốn đến chính mình vào chỗ chết, hắn chết sống Lâm Chân mới sẽ không để ý. Nếu ngươi muốn ta mệnh, ta đây cũng không có gì cố kỵ, hy vọng ngươi hoàng cung tương đối lại đánh một ít. Lâm Chân chụp đánh yêu thần cánh chim, từ không trung đáp xuống. Trong tay kim điêu kiếm vung lên, đối với hoàng cung phía trên màn hào quang hung hăng cắt đi xuống. Loại này phòng hộ còn chịu đựng không được Lâm Chân cường công, đương trưởng phá khai rồi một cái khẩu tử. Ha ha! Hôm nay khiến cho chúng ta tới một hồi quyết chiến tím cấm đỉnh đi. Hoàng cung thủ vệ vốn đang cười ha hả nhìn không trung thần vương chi chiến, cho rằng chiến đấu vô luận đánh thành cái dạng gì, cũng sẽ không lan đến hoàng cung. Chính là không nghĩ tới cái kia Quỷ Diện Vương thế nhưng trực tiếp vọt lại đây. Thủ vệ nhóm một đám dọa kẹ ra quần, căn bản không dám làm ra bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho Lâm Chân trực tiếp vọt vào hoàng cung. Một trận cuồng phong xẹt qua, Lâm Chân nơi đi qua, gần là kéo dòng khí liền hình thành một cái thật lớn khe rãnh, hoàng cung một mảnh phế tích. Ngay sau đó, tám đại thần vương cũng gào thét tới, đối với Lâm Chân theo đuổi không bỏ. Dọc theo đường đi xuyên qua cung điện toàn bộ sập, Lâm Chân vẫn luôn đi tới hoàng cung chỗ sâu nhất. Nơi này chính là vực sâu chi chủ cư trú địa phương, Lâm Chân tinh thần lực đảo qua, liền phát hiện địa cung nơi. Ha ha ha. Còn tưởng che giấu, hôm nay Lâm Chân đến đây một du. Một tay vừa nhấc, hàng tinh lạc. Một đoàn hàng tinh ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích ở địa cung lối vào. Mặt trên ngụy trang cung điện hóa thành bụi đất, lộ ra sâu không thấy đáy địa cung. Đen như mực vô tận vực sâu, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Ngươi ở ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi. Đáng tiếc những lời này đối Lâm Chân vô dụng, hắn cánh chim một phách, một đầu chui vào địa cung không đáy vực sâu bên trong. Chương 1230, địa tâm chỗ sâu trong. Lâm Chân này nhất cử động sợ ngây người mọi người. Nơi này hoàng cung là vực sâu chi chủ cung điện, mà mỗi một cái vực sâu chi chủ đều là một cái cường đại thần vương. Lâm Chân vốn dĩ cũng đã bị mọi người đuổi giết chạy trốn, thế nhưng còn dám đắc tội vực sâu chi chủ, xem ra gia hỏa này thật là chán sống nha. Bất quá này hoàng cung tuy rằng rách nát, địa cung mở rộng, chính là vực sâu chi chủ cũng không có xuất hiện. Truy đi xuống, tiểu tử này thâm nhập địa cung, chỉ có thể là tự tuyệt sinh lộ, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Tám đại thần vương cũng đi theo mà nhập, phần phật vọt vào không đáy vực sâu nhập khẩu. Lâm Chân chạy ở đằng trước, cảm thụ kia hướng địa tâm chỗ sâu trong lao tới đến xương âm phong. Ma nữ tinh vô cùng thật lớn, này vực sâu quốc gia càng là chỗ sâu trong địa tâm, đi xuống dưới, thật sự có thể xương được với là động không đáy. Lâm Chân phía sau yêu thần cánh chim mãnh liệt chụp đánh, đi xuống phi hành quá trình bên trong, cánh mặt trên đều treo lên một tầng sương lạnh. Ngầm vực sâu sâu không thấy đáy, cho dù lấy Lâm Chân có thể nhìn trộm trăm vạn km tinh thần lực, cũng căn bản sở không tới một chút giới hạn. Mặt sau mấy cái truy binh cũng là phát ngoan, làm thần vương cường giả, có được một kiện cánh chim cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, tuy rằng so ra kém Lâm Chân yêu thần cánh chim, nhưng là này đi xuống quá trình bên trong, Lâm Chân cũng không có khả năng tốc độ cao nhất đi tới, muốn ném ra bọn họ cũng rất khó làm được. Vài người cứ như vậy trước chạy sau truy, cái này quá trình ước chừng rằng có gần một tháng. Tuy rằng nơi này còn không có tiếp cận ma nữ tinh trung tâm mảnh đất, nhưng là này nồng đậm vực sâu địa khí đã cực kỳ nồng hậu. Đi xuống con đường càng ngày càng hẹp hòi, cơ bản không cảm giác được không khí tồn tại, cho dù là một chút ít. Trên đường trải qua đất nước huyệt động, trải qua ngầm ám hà, trải qua khoáng sản khu, nham thạch tầng từ từ, Lâm Chân đều không có tìm được dừng lại cơ hội. Thẳng đến một tháng lúc sau, Lâm Chân tinh thần lực, rốt cuộc cảm giác được mặt đất. Đó là địa tâm chỗ sâu trong mặt đất, hắn dưới nền đất vực sâu bên trong, rốt cuộc muốn xúc đế. Đó là cái gì? Lâm Chân tinh thần lực, thấy được mặt đất phía trên, một đoàn đoàn xám xịt hơi thở giống như thực chất. Khắc Lệ Ti kịp thời lần hai nguyên vũ trụ nội trả lời nói, chủ nhân, nơi này chính là ngươi muốn tìm kiếm mục tiêu, địa khí. Địa khí? Thổ địa hơi thở.